Vì ẩn nút hành tung, Hải Luân Liệt Na Thiên Thiên ngón tay ngọc một điểm, mi tâm hiện lên cựu cung kiếm hoa văn, lấy tự thân làm trung tâm, không gian biến hóa, dưới chân hiện lên một tòa bát quái, diễn sinh thành trận, bao phủ Huyền Thiên Khanh này cùng Lo Lắng Vong Trần. Hừ. Lo Lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, bị ma nữ này khiêu khích, nơi nào chịu từ bỏ ý đồ, nói, trận pháp này quá phiền toái, hay là để cho bổn cung mang ngươi tới. Vừa nói, Lo Lắng Vong Trần ý niệm động một cái, hư không phản chiếu, hiện ra một mặt phong cách cổ xưa huyền kính, kính ảnh chụp hình, tra cứu Hắc Sơn địa lý núi sông, định vị tại 3000 dặm bên ngoài Nạo Phong Sơn. Lo Lắng Vong Trần phủi liếc mắt Hải Luân Liệt Na, kéo Huyền Thiên Khanh này một bước bước chân vào trong gương, Hải Luân Liệt Na cũng không nhiều lời, thu trận pháp, nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn một cái Trương Hạo, sau đó cũng đi vào Hạo Thiên Kính, kính quang một cái chớp mắt, tan biến tại hư không. Trương Hạo không khỏi cười khổ, Lo Lắng Vong Trần như thế cùng Hải Luân Liệt Na đỏ lên, vẫn là Huyền Thiên Khanh này tính tình đạm nhã, cho dù đối với Hải Luân Liệt Na ma tộc thân phận có ngăn cách, nhưng cũng không có không quá để ý, bất quá hắn ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy này Hạo Thiên Kính xuyên toa hư không, tốc độ nhanh, hóa thành một vệt đen xuyên toa hư không, không giờ không giây giây đã đạt đến bên ngoài 3000 dặm, giống như một cánh vượt qua cửa không gian truyền tống, từ bên này đi. Vào, đảo mắt liền từ bên kia đi ra. Nhưng Trương Hạo nhìn ra huyền cơ trong đó, đây là tốc độ ánh sáng vận động, vạch qua không gian hóa thành một vệt đen, đây chính là đạt tới tốc độ ánh sáng điểm báo, theo âm dương hai giới ở giữa xuyên toa, ngầm chứa thời không pháp tắc, cùng chùm ánh sáng đồng hành, cho nên không nhìn thấy quang, bởi thế là một vệt đen, nhưng chùm ánh sáng mặc dù nhanh, 3000 dặm khoảng cách chỉ có không giờ không giây giây thời gian, lại như cũ chạy không khỏi thiên thần ý niệm. Hắn tu vi càng cao, cảm nộ cũng càng sâu sắc, thần hồn ý niệm đánh vỡ hư không, tu thành dương thần, xuyên toa hư không cũng có tốc độ, cái tốc độ này cũng là tốc độ ánh sáng, đây tựa hồ là tuân theo vũ trụ phép tắc, tốc độ ánh sáng là năng lượng xuyên toa tốc độ, ý niệm cũng là một loại năng lượng. Tam nữ đã tới Nạo Phong Sơn, Hải Luân Liệt Na mi tâm hiện lên một quả, lưu quang chợt lóe, giang ra rồi cựu cung huyền kiếm, ẩn ở hư không. Trương Hạo thấy vậy, cũng lên đường đi Thiên Đạo Minh, vì không để cho âm thầm dòm ngó Vong Cô Đại Tế Vu phát hiện, thân hình hắn khí cơ biến đổi, vận hành ngũ quỷ vận chuyển, thi triển thân như ý thông, trực tiếp trốn vào dưới đất. Đây là 36 to bằng thần thông ngũ hành đại trốn bên trong độn địa thuật. Độn địa thuật nói đến đơn giản, lòng đất đất đá có kẽ hở khe, lấy tu di tàng giới tử thuật bao phủ tự thân, phối hợp ngũ quỷ vận chuyển, có thể theo đất đá khe hở trong không gian xuyên toa, nhưng ngàn vạn không nên coi thường thuật này, bình thường độn địa tóc chỉ có thể ở thổ địa mặt ngoài xuyên toa, bởi vì thổ địa mặt ngoài tương đối suốt, khe hở không gian tương đối lớn, nhưng cũng dễ dàng bị phát hiện, không thể trọng dụng, chỉ tại thế tục tiểu đạo thường dùng tới lừa bịp phàm nhân. Hắn này độn địa thuật, chính là trốn vào sâu trong lòng đất, đất đá chặt chẽ, địa khí ngưng kết, không gian củng cố, nhưng hắn một cái chớp mắt ngàn giảm, thừa địa khí mà rong ruổi, chính là chính tông 36 đại thần thông chi ngũ hành đại trốn. Đây là hắn tìm hiểu Sơn Thần Giang Sơn xã tắc sách, hơn nữa lên cấp thiên nhân ngũ trọng cảnh, tự thân khí chàng mạnh mẽ cực kỳ, lại tinh thông phong thủy thuật, biết được địa mạch địa khí, mới có thể tu thành thuật này. Trương Hạo vừa đi, Miếu Sơn Thần Tiểu là một tòa kế bỏ trống thành. Vong Cô Đại Tế Vu dẫn dắt Nguyên Thủy Ma Đạo đông đảo cao thủ, còn núp trong bóng tối nhìn chăm chú, chỉ chờ đại chiến đến, cũng không biết đã trùng Trương Hạo tính toán. Thật ra thì Trương Hạo cũng không sợ hai đám người này, lấy hắn bây giờ tu vi, có Côn Luân Huyền Giáp hộ thể, cho dù không dùng tới Hỗn Độn chi lực, đế tôn bên dưới cũng đều có thể đánh một trận, huống chi còn có Hải Luân Liệt Na theo hắn, được thần khí tương trợ, ngang dọc vô địch, nhưng hắn sở dĩ bố cục như vậy, đây là trong cuộc có cục. Hắn vì ẩn núp thế lực tạo thành một loại giả tưởng, nói gạt Nguyên Thủy Ma Đạo đám người này cho là hắn hao hết tâm lực, chỉ là đùa bỡn âm mưu tính toán, đánh giá thấp hắn thực tế chiến lược, tại thời khắc mấu chốt, hắn có thể xuất kỳ bất ý, giống như hắn ban đầu đối phó Lưu Ôn từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp hắn. Mà trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đám người này thật sự quá lợi hại, tại trong luân hồi ẩn nhẫn vào năm, trải qua vô số luân hồi, thông hiểu hết thảy, tâm trí lý tưởng cũng vượt qua hết thảy, hơn nữa thế lực khổng lồ, sâu không lường được. Này Vong Cô Đại Tế Vu chính là đế tôn chuyển thế, phía sau màn còn không biết có bao nhiêu cường giả trí tôn, muốn đối phó đám người này, cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Nhưng hắn lại cần phải đối phó đám người này, bởi vì này đám người một khi biết rõ ban đầu bản cản thả hắn sinh lộ, hắn còn sống, như vậy tất nhiên sẽ muốn phương thiết kế bố trí lợi dụng hắn, mở ra cái kế tiếp kỷ nguyên. Đến khi hắn còn sống tin tức, đã bị Côn Luân biết rõ, liền vạn cổ thiên quân cũng không biết từ nơi này biết được tin tức. Phái ra vạn cổ huyền cơ đi Thần Châu Thiên đánh chết hắn, Nguyên Thủy Giáo cũng sẽ rất nhanh biết rõ, nhưng ngẫu nhiên tại gặp ở nơi này, tạm thời còn không biết thân phận của hắn, hắn vừa vặn kể từ bây giờ liền bắt đầu bố trí, nói gạt đám người này, sau này tài năng chiếm cứ ưu thế. Cho nên hắn muốn bố một ván cờ lớn, đem đám người này nổ tận gốc, hoàn toàn diệt trừ, nếu không là hắn ăn ngủ không yên. Trương Hạo trốn vào Thiên Đạo Minh tổng đàn, Thiên Đạo Minh giờ phút này bầu không khí, cũng là một mảnh điêu tàn. Không ít người đều sợ đến trốn chạy Hắc Sơn, tạm lánh thảm họa chiến tranh, lưu lại tất cả đều là Thiên Đạo Minh trung thành chủ lực, sở hữu bế quan tiềm tu cùng bên ngoài hành sự đều chạy về, thiên nhân cảnh không cần nói nhiều, có tới 100-200 cái, tứ trọng cảnh có 30 mấy, ngũ trọng cảnh cũng có hơn 10 người nhiều, giờ phút này toàn bộ tụ tập tại tổng đàn đại điện, từng cái bảy trận mà đợi. Tổng đàn đứng hàng phong thủy bảo địa, bố trí hộ sơn trận pháp, giờ phút này đại chiến sắp tới, trận pháp đã mở ra, chu vi mấy dãy núi đều tại trong trận pháp, thiên quân tồn tại cũng không dám tự tiện xông vào. Trương Hạo theo lòng đất trốn vào, địa khí cùng trận pháp tương hợp, hắn lấy thiên mục trọng đồng kiểm tra trận pháp, suy diễn sơ hở, xuyên toa địa khí, trực tiếp lẻn vào nội bộ. Tam đại minh chủ giờ phút này đang ở đại điện hậu viện, chờ Trương Hạo tới ước hẹn. Vu Quỷ Vương là một ông lão, người khoác áo choàng, gầy đét như tuổi, trong mắt thỉnh thoảng né qua một tia u lam âm phủ hỏa, người cũng như tên, quỷ khí âm trầm, xem người liếc mắt là có thể đem người sợ đến không rét mà run. Bạch Viên Vương chính là một người trung niên bộ dáng, người mặc tiên y lìa hoa phục, ngọc thụ lâm phong, tuấn giật tiêu sái, bên hông mang một cái hồ lô rượu, sau lưng cong lấy sau lưng kiếm túi, chút nào không nhìn ra là yêu tà nhân sĩ, hoàn toàn giống như một vị kiếm tiên cao nhân. Nhị đệ, người này thật có thể tin được sao? Hắn muốn tới Thiên Đạo Minh một chuyến, nhưng sớm không tới, chậm không đến, hết lần này tới lần khác muốn tối nay động thủ đến, chẳng lẽ chỉ là vì xác nhận chúng ta là không thủ nhận? Vu Quỷ Vương nói chuyện, thanh âm khàn khàn giàn mua, rất là doa người. Nhưng cũng là tâm tư cẩn thận, phát hiện chuyện này có cái gì không đúng. Ha ha, đại ca không cần lo lắng, Thiên Đạo Minh là chúng ta địa bàn, người này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám ở nơi này dương oai. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, gỡ xuống bên hông hồ lô, uống rượu mà đợi, nhất phái phóng khoáng ngông nên tắt phong. Tam đệ nói cũng đúng, là lao hủ ta quá cảnh giác. Vu Quỷ Vương nói, sau đó cũng một trận khàn khàn tiếng cười, cắc cắc cạc, có Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần làm bảo đảm. Người này cũng sẽ không lỡ lời, chỉ đợi tối nay chu diệt Tam Đại Yêu Vương, nhị đệ nếu có thể sắp phong thiên quân, chúng ta cùng theo một lúc hưởng thụ tiên phúc, lão hủ ta còn có thể sống thêm mấy cái giáp. Đại ca yên tâm, coi như thiên đình không sắp phong, chúng ta thống nhất Hắc Sơn, có thể so với độc chiếm một cái đại châu, lại cướp lấy Tam Vương của cải, đủ chúng ta đả thông quan tiết, lấy được không ít thiên địa kỳ chân. Nguyên Thần Vương nói, trong lòng cũng có tính toán, đã sớm muốn diệt trừ này ba yêu, xưng bá toàn bộ Hắc Sơn. Chỉ là vẫn không có thời cơ tốt mà thôi. Nhưng mà ngay tại ba người lúc nói chuyện, đột nhiên một cái chuyển tới, ba vị tiền bối, sắc phong thiên quân chuyện, nhất định có thể thành. Nghe lời này một cái, ba người nhất thời cả kinh, lại có thể có người không để lại dấu vết nhích tới gần bọn họ, ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy lòng đất có hư không ba động, kèm theo thanh âm, một người trẻ tuổi chậm rãi theo mặt đất trốn ra. Tiêu Giao Tử, là ngươi. Nguyên Thần Vương sửng sốt một chút, người này quả nhiên lấy thuật đột thổ. Xuyên qua hộ sơn đại trận, Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương cũng là ngẩn ra, lập tức đánh giá Trương Hạo, người này độn pháp cực kỳ lợi hại, phải biết hộ sơn đại trận cùng địa mạch liên kết, mà chui xuống đất thuật dễ học khó tinh, người bình thường không chịu nổi đại địa áp lực, căn bản trốn không tới chỗ sâu, nhưng người này quả nhiên độn địa xuyên qua Thiên Đạo Minh đại trận. Ha ha, ba vị tiền bối lễ độ. Trương Hạo mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ, tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên nho nhã, chơi đùa ngón này độn địa thuật, cái này cũng cố ý biểu dương huyền thông. Vì chính mình lập uy. Chương 757, lâm trận đổi trận. Lại nói Trương Hạo trốn vào Thiên Đạo Minh, xuyên qua hộ sơn đại trận, cố ý chơi đùa ngón này biểu dương huyền thông, vì chính mình lập uy, chung quy hắn mới ngũ trọng cảnh, đại sự đang ở trước mắt, dùng cái này phòng ngừa trễ mãi phiền toái. Quả nhiên, như Trương Hạo đoán, Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương lập tức cảm thấy kính nể, thậm chí còn có một điểm kiêng kỵ, mặc dù đã nghe Nguyên Thần Vương nói Trương Hạo lợi hại, nhưng bọn hắn là lục trọng cảnh tồn tại, đế tôn không ra. Ai dám tranh phong, ít nhiều gì cũng có khinh thị ngũ trọng cảnh. Nhưng là Trương Hạo chơi đùa ngón này, trực tiếp xuyên qua hộ sơn đại trận, trốn vào bọn họ ổ, ý vị này có thể tại Thiên Đạo Minh tới lui tự do, cái này cũng đủ để cho người kiêng kỵ. Tiêu Giao Tử, ngươi đạo hạnh quả thật lợi hại a. Nguyên Thần Vương khen một câu, nhưng ngữ khí cũng thêm mấy phần kiêng kỵ, không nghĩ đến người này chẳng những căn cơ tu vi sâu không lường được, liền độn thuật cũng như vậy, sau này nếu là lẻn vào Thiên Đạo Minh, há chẳng phải là để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Tiền bối hay đang khen, chính là tiểu thuật, không cần phải nói. Trương Hạo ngữ khí khá là khiêm tốn, trong lòng nhưng là cười, thật lâu không có như vậy cố ý phô trương rồi, nhưng hắn cũng đánh giá Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương, hai người này chỉ có thiên nhân lục trọng cảnh giới tiểu thành, hiển nhiên là cảnh giới quá cao, tích lũy quá khó khăn, mấy trăm năm tu hành, cơ hồ liền dừng bước ở đây, mà Nguyên Thần Vương cảnh giới cao nhất, đã có lục trọng cảnh đại thành. Bất quá tu hành đạt tới rồi cảnh giới bực này, tiểu thành cùng đại thành chỉ là một cái cơ sở, chỉ cần không có bị tuyệt đối nghiền ép, cơ hồ không đáng kể, còn phải nhìn thần thông tu vi. Hắn đùa bỡn một tay, cũng thấy tốt thì lấy, không cần nhiều lời nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, ba vị tiền bối, chúng ta tối nay không ở Miếu Sơn thần động thủ, liền đổi tại Nạo Phong Sơn, ta đã làm tốt bố trí. Gì đó? Tại Nạo Phong Sơn động thủ? Nghe lời này một cái, Nguyên Thần Vương tam người đều là cao mày, chuyện lớn như vậy, há nói đổi liền đổi, hơi có sai lệch, nhất định công dạ chẳng. Tiêu Giao Tử, đối phó tam đại yêu vương không giống bình thường, há có thể tùy ý thay đổi địa điểm, nếu không có trận pháp tương trợ, chẳng lẽ để cho chúng ta liều chết đánh một trận? Chuyện này quả quyết không có khả năng. Nguyên Thần Vương cũng không nhiều lời, trực tiếp đem mà nói vạch rõ. Con kiến hôi còn sống trộm, huống chi bọn họ là một phương vương giả, không có thâm cửu đại hận, há sẽ tùy tùy tiện tiện liền liều mạng một phen, có lẽ tại bọn họ lúc còn trẻ không có vấn đề, nhưng hôm nay đã sớm qua trẻ tuổi nóng tính, một khi cùng tam đại yêu vương xích mích, hậu quả có thể tưởng tượng được, chỉ sợ thiên đạo mình vĩnh viễn không bình tĩnh, cũng chính bởi vì như thế, bọn họ song phương cũng muốn diệt trừ đối phương, nhưng vẫn duy trì thăng bằng không người vọng động. Cho dù Nguyên Thần Vương đáp ứng cùng Trương Hạo hợp tác, cũng là bởi vì Trương Hạo bố trí trận pháp, có thể vây khốn tam đại yêu vương, bọn họ cùng nhau hợp lực nghiền ép, bảo đảm chính mình sẽ không tổn thương. Nói trắng ra là, bọn họ muốn có 100% tự tin, nếu không giết địch 1.000 tổn hại 800, bất kỳ một điểm sơ sót sơ hở, bọn họ tình nguyện duy trì hiện trường. Ha ha, tiền bối bình tĩnh chớ nóng. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên rõ ràng bọn họ tâm tính, nói, mặc dù đổi địa điểm, bất quá trận pháp đã bố trí xong, không cần lo ngại. Trận pháp bố trí xong. Nghe vậy, Nguyên Thần Vương tam người liếc nhau một cái, không khỏi kinh ngạc, bình thường trận pháp cũng không thể tùy tiện di động, cùng thiên lúc địa lợi tương hợp, hơn nữa bố trí như vậy đại trận, hao phí cùng thứ tự làm việc nhất định không nhỏ, trừ phi là trận khí pháp bảo. Chẳng lẽ ngươi bố trí trận pháp kia là một kiện bảy trận thần khí? Nguyên Thần Vương phản ứng lại, nhất thời không nhịn được kêu lên, trận pháp kia nhưng là lợi hại cực kỳ, hắn thân có cảm thụ, còn có thể tùy ý di động bố trí, tất nhiên là thần khí a. Không sai, đây chính là một món thần khí, mấy năm trước ta kỳ ngộ đoạt được. Trương Hạo gật gật đầu, sắt có chuyện lạ nói, trong lòng nhưng là cười thầm, Cửu Cung Huyền Kiếm là một kiện đả kích thần khí, lấy kiếm khí làm trận, nhưng hắn cố ý thả ra tin tức này, để cho có lòng chỉ cho là đây là một kiện trận khí. Giọng nói vừa chuyển, lại nói, ba vị tiền bối, bây giờ có thể yên tâm đi, đợi lát nữa khai chiến, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong chân áp trận, để ngừa đưa tới người ngoài dòng nó, mà trận pháp vây khốn Tam Vương, chúng ta hợp lực đem Tam Vương tách ra, lấy trận pháp cách ly, các ngươi chỉ cần kiềm chế Lương Vương, tiêu hao bọn họ khí lực, lưu lại một vương để cho ta đối phó, sau đó sẽ từng cái một đối phó. Nghe lời này, Trương Hạo là muốn lấy chính mình là chủ lực, để cho bọn họ kiềm chế tiêu hao. Nguyên Thần Vương tam người trao đổi một cái ánh mắt, mặc dù chuyện này với bọn họ tới nói cũng không khó, nhưng nếu cùng nhau hợp tác khai chiến, sự tình cũng không đơn giản như vậy, bọn họ băn khoăn so với Trương Hạo càng nhiều. Tiêu Giao Tử, ngươi nghĩ như thế nào đối phó? Hao phí bao nhiêu thời gian? Nguyên Thần Vương hỏi, chi tiết này rất trọng yếu, nếu như trễ nải thời gian quá nhiều, Hắc Sơn ở vào bốn châu tiếp giáp, lại vừa là Cửu Châu Thiên Đình biên giới trong địa, một khi khai chiến dẫn động thiên địa khí cơ, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, trễ nải mấy giờ, nhất định có người tới tham gia náo nhiệt. Nguyên Thần Vương lo lắng có đạo lý, thần tiên đánh nhau, đại chiến mấy trăm hiệp là chuyện thường, đặc biệt là cường giả tối đỉnh ở giữa giao chiến, không thể tạo thành nghiền ép thế, nếu không phải nguyện ý dốc sức, như vậy thì chỉ có thể từ từ tiêu hao, cho đến một phương thể lực chống đỡ hết nổi, hiện ra sơ hở, đừng nói trễ nải mấy giờ, coi như trễ nải mấy ngày mấy đêm cũng không kỳ quái. Tiền bối yên tâm, có trận pháp che đậy khí cơ, sẽ không đưa tới động tĩnh, chỉ cần tiền bối kiềm chế bọn họ, trước tiêu hao một phen, mà ta tự có thủ đoạn trấn áp Tam Vương, sẽ không trễ nải quá lâu. Trương Hạo cũng muốn tốc chiến tốc thắng, để ngừa biến số, chỉ đợi hắn hấp thu Tam Vương tu vi đạo quả, hết thể đều dễ nói. Được, chuyện này liền theo ngươi nói, trước theo Tam Vương kia vừa mới bắt đầu. Nguyên Thần Vương tiếp tục hỏi, sách lược nói xong, nên thương lượng cụ thể động thủ. Trước theo yếu nhất bắt đầu, nhưng ta đối Tam Vương thực lực không biết, tiền bối cho là cái nào yếu nhất. Trương Hạo nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hồ Uy Vương tại ngoài sáng lên là yếu nhất, bản thân hắn tu vi chỉ có ngũ trọng cảnh viên mãn, nhưng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nhất định cùng Bạch Hổ Linh Giáp hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó thượng cổ Bạch Hổ thần thú hạ xuống, thực lực không thể đo lường. Vu Quỷ Vương nói chuyện, hắn đối với này tam đại yêu vương thực lực rõ ràng nhất. Hoàn toàn dung hợp, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo nghi ngờ hỏi do, hắn cùng với Hổ Uy Vương từng giao thủ, ban đầu vạn cổ tam công tử mời tới Hổ Uy Vương tìm hắn để gây sự, hắn xác thực cũng cảm giác Hổ Uy Vương cũng không phải là cường giả đỉnh cao, còn trong tay hắn ăn cái thiệt thòi nhỏ. Vu Quỷ Vương nói, 300 năm trước, Lão Hủ liền cùng Hổ Uy Vương quen biết, hắn được đến Bạch Hổ Linh Giáp, bản thể chính là một tôn thượng cổ thần thú huyết mạch yêu quân, là yêu tộc một phương đại vương, bị cổ tiên nhân trấn áp, tế luyện thành Bạch Hổ Linh Giáp, nhưng phương pháp tế luyện rất đặc thù, tương đương với yêu quân lấy thân biến thành, giữ nguyên yêu quân toàn bộ lực lượng, thậm chí còn giữ nguyên yêu quân thịt linh, có thể thiên biến vạn hóa, nhưng yêu cầu lục trọng cảnh tài năng ngự giá vật này, ngăn cản yêu quân linh tính. Hổ Uy Vương chỉ có ngũ trọng cảnh, cùng Bạch Hổ Linh Giáp dung hợp, đã bị yêu quân thịt linh ăn mòn, mà hắn lúc trước cũng là một cái chính phái nhân sĩ, được đến vật này sau tính tình đại biến, ăn thịt người uống máu, đã thành không phải người không phải yêu ma vật, nhưng hắn vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, ý chí là lấy hắn làm chủ, nếu là bước vào tuyệt cảnh, nhất định khiến hắn hoàn toàn dung hợp, ý chí lấy Bạch Hổ yêu quân làm chủ, cơ hồ tương đương với yêu quân trọng sinh hạ xuống. Thì ra là như vậy, vậy thì cuối cùng đối phó Hổ Uy Vương. Trương Hạo nói, hắn thông hiểu thịt linh huyền cơ, lập tức biết trong đó chỗ yếu, thịt linh bất diệt không thay đổi, cảnh giới cao thịt linh áp chế rồi thấp cảnh giới thịt linh. Vu Quỷ Vương tiếp tục nói, Thiên Lang Vương cảnh giới cao nhất, đã đạt đến lục trọng cảnh đại thành, có yêu tộc Kim Lang thị huyết mạch, cũng ăn thần tiên thị tu hành, thân thể tu vi cực mạnh, tu thành Lang tổ J1V đút tờ ít giờ V đút chân thân, cùng cự linh thần thông tương tự, nhưng biến hóa không có cự linh thần thông như vậy to lớn, nhưng càng là linh hoạt bén nhạy, nhanh chóng cực kỳ, hơn nữa một thân Kim Lang ra vô cùng bền bỉ, thần binh lợi khí cũng khó mà trọng thương hắn, bất quá hắn khuyết điểm cũng rõ ràng, chỉ có một thân ma lực, sẽ không quá nhiều thần thông, chỉ cần chiến đấu tiêu hao. Sau đó là Hắc Ma Thiên, cảnh giới chỉ có lục trọng cảnh tiểu thành, nhưng hắn là tam vương đầu, tu thành thượng cổ Hắc Đế Hắc Ám huyền thông, này pháp phi thường quỷ dị, thuộc về thiên quân lĩnh vực một loại, nhưng là một mảnh lĩnh vực Hắc Ám, một khi tiến vào lĩnh vực phạm vi, mặc dù lục trọng cảnh cường giả cũng phải đoạn tuyệt ngũ quan giác quan thứ 6, cần lấy tự thân linh quang chiếu sáng, nhưng tiêu hao không nhỏ, khó dây dưa nhất. Hơn nữa Hắc Ma Thiên được một món thượng cổ Hắc Đế pháp bảo, danh viết Hắc Thiên Ma Thần Hũ, trong rổ có thể triệu hồi ra một loại khối lỗi, danh viết Trời Tối Ngầm Thị, vật này phi thường quỷ dị, số lượng đông đảo, có thể dung nhập Hắc Ám, phối hợp lĩnh vực Hắc Ám cùng nhau vận dụng, đánh lén, rối loạn, nhiễu, khiến người khó lòng phòng bị, khó đối phó nhất. Tiêu Giao Tử, ngươi nghĩ trước đối phó cái nào? Vu Quỷ Vương hỏi, này Tam Đại Yêu Vương từng cái là dễ đối phó rồi. Cái này hả? Trương Hạo không khỏi cười khổ, cảnh giới này tồn tại, chính là thượng thừa thiên thần cảnh, quả nhiên cũng chưa tới đối phó a. Suy nghĩ trong chốc lát, nói, như thế xem ra, hay là trước đối phó Hổ Uy Vương đi, các ngươi ngăn chặn Thiên Lang Vương cùng Hắc Ma Thiên. Hổ Uy Vương nguy hiểm nhất, ngươi có thể nghĩ thông suốt, một khi lần này mưu đồ thất bại, ngươi có thể trốn mất, nhưng chúng ta Thiên Đạo Minh phải gặp nạn. Vu Quỷ Vương nhắc nhở nói, lần này xích mích, bọn họ cùng Tam Đại Yêu Vương tiểu là tử địch, toàn bộ Hắc Sơn đều đưa tới một hồi tình phong huyết vũ. Ha ha, tiền bối yên tâm, ta trước chấn áp Hổ Uy Vương, sẽ không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào thở dốc, ta phí hết tâm tư bố trí, cũng không đến nỗi tùy tiện chơi đùa đi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí rất là thản nhiên, trong lòng nhưng là bần rầu, mới vừa rồi còn nói cuối cùng đối phó Hổ Uy Vương, hiện tại chỉ đành phải thứ nhất đối phó. Nguyên Thần Vương tam người nhìn một cái, hơi cân nhắc thiệt hơn, Vu Quỷ Vương gật gật đầu, tỏ ý có thể được. Nguyên Thần Vương nói, Tiêu Giao Tử, nếu ngươi tự tin như vậy, chúng ta cũng bắt một cái, ngươi trước đối phó Hổ Uy Vương, ta ứng đối Thiên Lang Vương, đại ca cùng tam đệ ứng đối Hắc Ma Thiên. Được, chúng ta cái này thì lên đường, Tam Vương đã ở đi Nạo Phong Sơn nửa đường rồi. Trương Hạo nói, đã sớm bấm đốt ngón tay đúng thời gian. Sự tình quyết định, Nguyên Thần Vương tam người cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi đại điện triệu tập mọi người. Mọi người đã đợi sâu đã lâu, lưu lại một bộ phận thủ gia, cao thủ còn lại đi theo cùng đi ra chiến, thả ra tiên thuyền, hết tốc lực đi Nạo Phong Sơn. Trương Hạo cũng ẩn thân ở tiên thuyền bên trong, mở thiên mục trọng đồng, dò xét tình huống, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Chương 758, khai chiến. Nạo Phong Sơn, vách đá thẳng đứng, nguyệt hắc phong cao, tới gần nửa đêm giờ tí, lưu quang giống như sao băng vạch qua bầu trời đêm, Tam Đại Yêu Vương đến Cô Phong đỉnh. Tam Đại Yêu Vương hành sự cũng phi thường cẩn thận, tính đúng thời gian tới trước một khắc đồng hồ, nhìn Thiên Đạo Minh ra vẻ, chung quy Thiên Đạo Minh người đông thế mạnh, bọn họ thờ phụng là người mạnh là vua, lười phát triển thế lực, thủ hạ tất cả đều là chút ít lâu la, không có cao thủ gì trợ chiến, nhưng Tam Đại Yêu Vương như thế nào cẩn thận, cũng căn bản không nghĩ tới đã bước chân vào cục này. Một khắc đồng hồ sau, bầu trời đêm vạch qua ba cái tiên thuyền, mũi thuyền đứng đầy cao thủ, nghiễm nhiên là thiên đạo minh tới. Tam đại yêu vương ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía trên mũi thuyền tam đại minh chủ. Ha ha, Vu Quỷ huynh, Bạch Viên huynh, đã lâu không gặp. Tam vương cười một tiếng, hư tình giả ý chào hỏi, thiên đạo minh từ Nguyên Thần vương chủ sự, Vu Quỷ vương cùng Bạch Viên vương đã rất lâu không biết thân rồi. Nguyên Thần huynh, nghe nói ngươi mấy ngày nay tại dưỡng thương, không biết thương thế như thế nào. Hắc Ma Thiên vấn lời nói, Thiên Lang vương cùng Hổ Uy vương cũng là nhìn về phía Nguyên Thần vương, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu là Nguyên Thần vương trọng thương, bọn họ cũng không để ý nhân cơ hội xuất thủ. Ha ha, đa tạ ba vị quan tâm, bổn vương thương thế đã sớm không đáng ngại. Nguyên Thần vương cũng cười một tiếng, giơ tay lên vung lên, cùng Vu Quỷ vương cùng Bạch Viên vương nhảy lên ngự không, những người còn lại cũng là ánh mắt xoay ngang, trong nháy mắt bay trên trời, phân chia ba đội, đi theo ba vị minh chủ bảy trận, trực tiếp đem Tam đại yêu vương vây. Tại trên đường đi, Nguyên Thần vương đã báo cho biết mọi người tối nay chân chính mục tiêu là vây công Tam đại yêu vương. Bố trí xong phân đội, từng cái đều là phủ thêm tiên y lìa tiên giáp, mặc dù phẩm chất không cao, vũ khí trang bị cũng không thống nhất, đa dạng cái gì cũng có, nhìn qua giống như một đám tạp binh, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Trận hình vừa mở ra, nhất thời thiên địa khí ứng biến hóa, gió nổi mây vẩn. Ừ, Tam đại yêu vương nhìn thấy một màn này, hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, ba người cảnh giác bốn phía. Hắc Ma Thiên một tiếng quát to, Nguyên Thần vương, các ngươi đây là ý gì? Nguyên Thần vương không lên tiếng, chỉ thấy trong đám người, một người trẻ tuổi theo hư không hiện lên, nhiều hứng thú nói, ba vị, ý này không rất rõ ràng sao, tối nay chính là các ngươi ngày rỗ. Người Tam đại yêu vương định thần nhìn lại, Hổ Uy vương lập ngựa nhận ra, Tiêu Giao tử, là ngươi. Ha ha, Hổ Uy vương, vẫn khỏe chứ a? Trương Hạo cười một tiếng, lên tay vung lên, hắn đã sớm làm tốt bố trí. Chỉ thấy bốn phương tám hướng không gian biến hóa, thiên địa khí chẳng đã bị khép kín, hư không dị tượng mọc cung tùm. Từng đạo kiếm khí hiện lên, giống như vật còn sống con cá bình thường ngao du, xuyên toa âm dương hai giới, suy diễn cựu cung bát quái biến hóa, vận hành thiên địa chi huyền diệu, hóa thành một tòa đại trận, tất cả mọi người tại chỗ đều bị bao phủ trong đó. Không được, này có bố trí trận pháp, Nguyên Thần vương, ngươi dám ám toán chúng ta. Tam đại yêu vương cả kinh, tiếp lấy giận dữ ngút trời, chỉ cảm thấy không gian ngăn cách, không thể thiên nhân hợp nhất, đã lâm vào khép kín, lập tức rõ ràng bị ám toán. Mà trong chớp nhoáng này, Tam đại yêu vương cũng là vô cùng lợi hại, nội ý bộc phát, huyết khí trong cơ thể chân nguyên tuôn ra, phản ứng đầu tiên chính là xông phá trận pháp, ba đạo khí cơ tương hợp, một cỗ mạnh mẽ uy thế phóng lên cao, hư không khí chẳng pha toái, âm dương hai giới vặn mèo, ý đồ xung đột trận pháp khép kín. Nhưng tòa trận pháp này quá lớn, chu vi có 1000 dặm, Tam đại yêu vương uy thế vọt tới 100 dặm cao, còn xa xa không có đạt tới trận pháp ven, càng đừng nhắc tới xông phá trận pháp. Chuyện của tôi net http, chuyện nủ ạ toải.net. Tam đại yêu vương cũng là kinh hãi, khí cơ như đá ném vào biển rộng, hoàn toàn dò xét không tới hư thật, lập tức khí thế vừa thu lại, củng cố tự thân, giận không thể ngăn cản nhìn về phía bốn phía. Động thủ. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, không chút nào nói nhảm, trong tay một chảo, rút ra huyết văn cự kiếm, tung người bay vọt, cùng nhiệt chiến ý kinh thiên, giống như một tôn thượng cổ chiến thần, ra tay một cái liền thi triển kiếm đạo tuyệt kỹ, Thái Ất Huyền Môn kiếm cương. Chỉ thấy một kiếm ngang trời lướt qua, theo thiên chặt chém mà xuống. Mười giống lực cực kỳ cương mãnh, cùng thần binh tương hợp, to lớn thuần dương kiếm khí, Thái Ất hóa một, kiếm vào huyền đạo, cương kình không gì sánh được ngưng tụ, chém ra một đạo to lớn kiếm cương, phá toái hư không, chia nhỏ âm dương, giống như đem toàn bộ không gian đánh thành hai nửa, đánh thẳng Tam đại yêu vương. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc Trương Hạo tu vi, kiếm đạo thành tựu cư nhiên như thế thâm hậu mạnh mẽ, ra tay một cái chính là phách thiên trảm địa bình thường. Tam đại yêu vương cũng là sợ đến kinh hãi. Người này khí cơ rõ ràng mới ngũ trọng cảnh, uy thế nhưng mạnh mẽ đến nỗi ngay cả bọn họ lục trọng cảnh cũng cảm nhận được áp lực, một cái chớp mắt tới, kiếm cương chém xuống, Tam Vương bị vây công, không dám chống cự một chiêu này, vội vàng tránh lui né tránh, tránh né mũi nhọn. Nhưng mà Tam Đại Yêu Vương cuối cùng không phải một lòng, này vừa lui để cho, nhưng là gai đúng chỗ ngứa, nguyên bản ba người là gần sắt cùng nhau, cảnh giác bốn phía, nếu như một lòng tử chiến, ba người các thủ một phương, lẫn nhau dựa vào, cho dù một người bị trọng thương. Chỉ cần hai người khác hơi hoán lại, chỉ hoán qua một hơi thở, lập tức là có thể khôi phục khỏi hẳn, như vậy này chiến cuộc liền thật phiền phức rồi, phỏng chừng ba ngày ba đêm cũng đánh không xong. Nhưng Tam Đại Yêu Vương bị Trương Hạo uy thế của một kiếm chấn nhiếp nhượng bộ, giữa hai bên thế thủ có sơ hở, thiên đạo minh ba vị minh chủ lập tức chen nhau lên, Nguyên Thần Vương tay cầm tinh thần tinh kiếm, với tay chính là một đạo tinh mang kiếm phụ chém, nhắm thẳng vào Thiên Lang Vương. Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương chính là cùng nhau liên thủ. Hai huynh đệ phối hợp phi thường ăn ý, thành kỷ góc thế giáp công Hắc Ma Thiên, chia lìa Hắc Ma Thiên cùng Thiên Lang Vương. Còn lại thiên đạo minh cao thủ, cũng cùng nhau đi theo minh chủ vây lên, sớm có chuẩn bị vây công, thi triển huyền thông, tiên thuật, phi kiếm, pháp bảo chờ một chút, như nùn kéo đến bình thường quấn, Hắc Ma Thiên hỏa vu quỷ vương. Cùng lúc đó, Trương Hạo một kiếm chém ra, thân hình cắt vào, kiếm thế nhất chuyển, huy sái tự nhiên, nhắm thẳng vào Hổ Uy Vương, lại vừa là một kiếm đột nhiên càn quét, kiếm khí ngang dọc, kiếm cương pha không, uy thế to lớn không gì sánh được, góc độ công kích nhưng là cố ý chia lìa Hổ Uy Vương cùng mặt khác Lưỡng Vương. Hổ Uy Vương lui thêm bước nữa, phong tòng hổ, cưỡi gió mà đi, thân hình lơ lửng vô thường, một cái chớp mắt né tránh kiếm cương. Mặt khác Lưỡng Vương cũng mỗi người thi triển thần thông, Thiên Lang Vương lắc mình một cái, ngưỡng Thiên Lang giống, cả người kim quang, bắp thịt gân cốt nô ra, trong nháy mắt biến thành một đầu hình người cự lang, cao nhất trượng, lưng hùn vai gấu, khôi ngô hung hãn, lộ ra một cỗ cổ lão hồng hoàng khí tức, một thân kim hồng sắc tím bầm da lông, giống như kim cương bất hoại thân thể, đối mặt Nguyên Thần Vương tinh mang kiếm phủ chém cùng đông đảo đả kích, thân hình co lại thành một đoàn, toàn bộ chống cự chịu đựng. Sau một khắc, Thiên Lang Vương thân hình triển khai, hộ thể cương khí đột nhiên rung một cái, hư không kịch liệt nổ tung, sở hữu thuật pháp đều bị đánh vỡ, sở hữu phi kiếm pháp bảo đều bị đánh bay, nhưng mọi người cùng nhau đả kích quá mạnh, Thiên Lang Vương cũng chấn động lảo đảo muốn ngã, một thân là thương, bất quá vết thương không chút nào chảy máu, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, lại có kim lang da hộ thể, chỉ thương hơi có chút da lông mà thôi, đảo mắt liền khôi phục khỏi hẳn. Nguyên thần tử, dám can đảm ám toán bổn vương, ngươi tìm chết. Thiên Lang Vương một mặt giữ tợn giống giận, hai mắt sát khí đỏ ngầu, giống như một đầu phát cuồng dã thú, đột nhiên đánh về phía Nguyên Thần Vương. Bày trận. Nguyên Thần Vương quát lạnh một tiếng, mọi người bày trận mà đợi, Nguyên Thần Vương kiếm quyết xuất liên tục, từng đường tinh thần kiếm phủ chém bay ra, mọi người cũng cùng nhau thi thuật, tùy ý Thiên Lang Vương lại hung hãn, đối mặt nhiều như vậy đả kích cũng bị đánh lảo đảo muốn ngã, liên tục bị thương, thương thế nhanh chóng khép lại, lại tiếp tục phát sát, song phương lâm vào chiến đấu. Đồng thời, Hắc Ma Thiên bị Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương đám người vây công, cũng trong nháy mắt thi triển thần thông. Hắc Ma Thiên thần thông không âm thanh thế, trời tối lĩnh vực lan tràn, khí tràng phóng xạ chu vi mười mấy dặm, giống như trời tối vào đêm bình thường hư không lâm vào hắc ám, im hơi lặng tiếng, nhưng lại an tĩnh hoàn toàn tĩnh mịch, đoạn tuyệt ngũ quan giác quan thứ 6, chỉ có đen kịt một màu, sở hữu đả kích đều bị hắc ám nuốt mất, Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương mấy người cũng lâm vào hắc ám. Trời tối ngầm thị, đi ra. Hắc Ma Thiên ẩn thân ở hắc ám, trong tay một phen, lấy ra một cái cũ nát cái bình, chính là thượng cổ Hắc Đế pháp bảo. Hắc Thiên Ma Thần Hũ, đàn nắp vừa mở ra, từng cái khôi lỗi bay ra, những con rối này phi thường quỷ dị, nhìn như giống quỷ thần, nhưng lại ngưng tụ thực hình, cùng Hắc Ám hòa làm một thể, im hơi lặng tiếng quanh quần du dãng, giống như cô hồn dã quỷ bình thường chậm rãi đánh về phía Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương đám người. Cũng còn khá mọi người sớm có chuẩn bị, thúc dục tự thân chân nguyên, đại phóng linh quang, phảng phất từng chiếc đèn đuốc chiếu sáng đêm tối, thi triển thần thông, đả diệt trời tối khôi lỗi. Mà giao chiến lúc này, Tam đại yêu vương đã bị tách ra, đại trận biến hóa, cựu cung vận hành, càn khôn điên đảo, bát quái lệch vị trí, tam đại yêu vương phát hiện có biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, hắn người hắn đã không thấy, lập tức kịp phản ứng, trong lòng âm thầm dê ba buộc hai đạo không ổn, đây là chia lịa bọn họ, muốn từng cái đối phó. Hồ Uy Vương quét mắt qua một cái, trước mắt chỉ có Trương Hạo một người, tức giận quát lên, Tiêu Giao Tử, ngươi quả nhiên đầu phục thiên đạo minh, nhưng chỉ bằng ngươi tu vi, cũng dám bổn vương là địch sao? Bổn vương phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ nuốt. Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ linh giáp ra thân, yêu vương lực phụ thể, Hổ Uy Vương lắc mình một cái, hóa thành một tôn nửa người nửa hổ ma vật, trong tay một chảo, lấy ra đồng thau thần binh bùa lớn, hổ khu rung lên, gió mạnh mãnh liệt, đột nhiên liều chết xung phong mà ra, ngự phong phi hành, tốc độ nhanh vô cùng, thân hình quỹ tích rong ruổi, nhanh chóng lại khó lường, khiến người suy nghĩ không ra đả kích lộ tuyến, một cái chớp mắt tới, quỹ tích góc độ kỳ dị, bùa lớn chém về phía Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, liếc mắt phong tỏa Hổ Uy Vương quy tích, huyết văn cử kiếm xoay ngang, to lớn thân kiếm hoành ngăn, góc độ chính xác không có lầm. Leng keng. Một tiếng trầm muộn kim cương sắc nhọn vang, đũa lớn chặt chém tại huyết văn cử kiếm lên, cứng đối cứng đụng, hùng hậu lực đạo cương kình, kích thích một vòng sóng trùng kích khí lãng, nhưng Trương Hạo thân hình trên không trung, dưới chân không hề mượn lực, nhưng là vững vàng bất động, giống như một tòa núi lớn đứng ngạo nghễ vào hư không. Đây là hắn xem duyệt rồi Giang Sơn xã tắc sách, lĩnh ngộ thân pháp, lấy tự thân khí chàng củng cố, trên không trung bất động như núi, lực lượng khổng lồ. Đụng, ngược lại đem Hổ Uy Vương chính mình đẩy lui. Tiêu Giao Tử, ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực, giấu sâu như thế. Hổ Uy Vương kinh hãi, cũng vội vàng ổn định chính mình thân hình, cảm nhận được Trương Hạo tu vi, hoàn toàn không thể dung chuyển bình thường chỉ cho là Trương Hạo là ẩn nút cảnh giới, nhất định là lục trọng cảnh tồn tại. Ha ha, người sắp chết, cần gì phải nhiều lời, giết ngươi chỉ cần một chiêu, chết đi. Trương Hạo cười ngạo nghễ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu miểu sát, không để cho Hổ Uy Vương có cơ hội biến thành yêu quân, để tránh gia tăng biến số, trực tiếp vận hành trong cơ thể kinh lạc, côn luân huyền giáp theo sống lưng diễn sinh, theo bắp thịt gần cốt hoa văn lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, thần vũ uy nghiêm, phách khí tuyệt luân, thiên mục trọng đồng đông lại một cái, thuận thế một chiêu giết ra. Chương 759, một đòn miểu sát. Lại nói Trương Hạo muốn giờ 14ZI tốc chiến tốc thắng, một chiêu miểu sát, không để cho Hổ Uy Vương có cơ hội biến thành yêu quân, để tránh gia tăng biến số, trực tiếp gọi ra rồi côn luân huyền giáp, thiên mục trọng đồng đông lại một cái, tay niết pháp quyết, trong cơ thể chân lực ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, tập trung tinh thần, nhất niệm sinh lôi, chân lôi ở niệm lôi tương hợp, thức hải hóa thành một phương lôi giới. Hỗn độn sinh điện, lôi giới cực quang, sắc. Trương Hạo một tiếng chân ngôn quát lạnh, thị lực đưa mắt nhìn hư không, âm dương điện trường tương hợp, thần niệm là lôi, hóa lôi là quang, ngưng quang là cương, hóa thành một cỗ lạp tử lưu, đây là hiểu thấu đáo lôi điện chân lý, chính là lôi đỉnh chi linh. Rào. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, chiếu sáng âm dương hai giới, giống như trắng đen xuyên thấu qua. Coi ít quang giống nhau, xuyên thấu qua Hổ Uy Vương hộ thể khí tràng, cũng xuyên thấu qua Hổ Uy Vương thân thể, thông vi hiển hóa, điện tử vận hành, xuyên thấu qua nhỏ bé nhất vật chất kết cấu, hoàn toàn không thể phòng ngự. Hổ Uy Vương chỉ cảm thấy cả người hơi chậm lại, một cỗ vô hình lực nhập vào cơ thể mà qua, thân thể kinh lạc tê liệt, nguyên khí giải tán, thần nguyên ý niệm tan biến, một cái chớp mắt lâm vào trống không, thậm chí ngay cả đây là chuyện gì xảy ra cũng không phản ứng kịp, dừng lại nơi đó không nhúc nhích. Mà một sát na này, Trương Hạo đã xuất hiện ở Hổ Uy Vương trước mặt, mười giống lực huy sái tự nhiên, cự kiếm huyết quang lướt qua. Khi khi, một vệt máu tươi tung tóe, thần binh phong mang sắc bén, cắt ra hổ, chạm phá bạch hổ linh giáp, một kiếm đánh xuống Hổ Uy Vương đầu, hắn căn cơ cùng thần thông tu vi, đã đạt đến cảnh giới như vậy, hiểu thấu đáo căn nguyên chi linh, Hổ Uy Vương bực này sơn dã yêu quái, vừa đối mặt liền bị giết trong nháy mắt. Trương Hạo giơ tay lên một chảo, tiếp lấy đầu, không chút nào cho bất kỳ thở dốc cơ hội. Không đợi Hổ Uy Vương tái sinh ý niệm, hắn liền thầm vận huyền thông, thi triển Bắc Minh thần công, làm liền một mạch, phút chốc liền đem đầu hút thành bộ xương khô, liền da hổ cũng bị hút khô, từng luồng nhiệt lưu dung nhập trong cơ thể hắn, tinh thuần cực kỳ, rèn luyện tự thân, hắn có thể rõ ràng cảm thụ tự thân thịt linh đang tăng cường. Ha ha, được. Trương Hạo một tiếng kêu giỏi, cả người nhiệt lưu thoải mái, khí huyết chân nguyên sôi nổi, Hổ Uy Vương đã có ngũ trọng cảnh viên mãn cảnh giới, lại có Bạch Hổ yêu quân lực phụ thể. Thịt linh mạnh mẽ cực kỳ, nhưng toàn bộ hóa thành hắn tu vi. Tiểu tại lúc này, Hổ Uy Vương đầu đã diệt, thân thể vẫn còn sống, giờ phút này hòa hoãn, thân thể ý niệm tái sinh, vết thương chảy máu ngừng lại, cổ không máu thịt núc ních, thịt linh diễn sinh, đoạn chi trọng sinh, lại muốn giải ra mới đầu. Ừ. Trương Hạo hơi kinh ngạc, thiên thần cảnh huyền thông lạ thường, đầu cũng có thể trọng sinh, bất quá thần thức trí nhớ ở đầu, thân thể chỉ có tiềm thức bản năng, một khi mất đi đầu, lại giải ra mới đầu. Cơ hồ thì tương đương với mất đi thần thức trí nhớ, nhưng trong này huyền diệu, hắn đã sớm biết, chân chính khiến hắn kinh ngạc là, tại hắn pháp nhãn bên dưới, rõ ràng nhìn đến Bạch Hổ linh giáp chiếm đoạt Hổ Uy Vương thân thể, Bạch Hổ thịt linh áp chế rồi Hổ Uy Vương thịt linh. Nói cách khác, đây là Bạch Hổ yêu quân tại trọng sinh đầu, mà Hổ Uy Vương mất đi đầu chủ khống, thân thể cùng Bạch Hổ linh giáp dung hợp, đã bị Bạch Hổ linh giáp chiếm cứ chủ đạo. Này Bạch Hổ linh giáp thật là huyền bí, hoàn toàn là một kiện vật còn sống, danh xứng với thực yêu giáp. Giáp đã thành yêu. Trương Hạo không nhịn được thán phục, cổ tiên nhân luyện khí thủ đoạn mơ hồ huyền diệu, đem một tôn yêu quân biến thành yêu giáp. Mắt thấy Hổ Uy Vương thân thể vẫn còn dãy rủa, máu vết thương thịt núc ních, liền muốn giải ra mới đầu, Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, Bạch Hổ linh giáp hoàn toàn giữ yêu quân thịt linh, hấp thu Hổ Uy Vương, cũng thì tương đương với hút khô yêu quân, cho ta tăng thêm công lực, hỗn độn hóa linh, Bắc Minh thần công, lên. Một tiếng quát nhẹ, Trương Hạo vây tay đè ở Hổ Uy Vương lồng ngực, thi triển thần thông huyền diệu. Hỗn độn chuyển hóa, rút ra chân nguyên trong cơ thể, hóa thành một lũ lũ nhu quang, đều bị hắn thu nạp tự thân, trong cơ thể nhất nguyên kinh lạc vận hành, dòng nước gấm rèn luyện toàn thân. Một lát sau, chân nguyên bị quất xong, đây là thân thể chuyển hóa bề mặt năng lượng, chân chính tinh hoa tại thịt linh thâm trầm, bị hút ra từng luồng nhu quang biến thành máu đỏ, giống như trực tiếp rút ra. Lấy khí huyết bình thường Hổ Uy Vương thân thể nhanh chóng trở nên suy yếu, thịt linh cùng Bạch Hổ linh giáp tương dung, cũng bị Trương Hạo cùng nhau rút ra. Nhưng này lục trọng cảnh thịt linh, ẩn chứa tinh hoa năng lượng dị thường khổng lồ, xuất xứ từ nhỏ bé nhất máu thịt vật chất, từng luồng nhiệt lưu tràn vào Trương Hạo trong cơ thể, có thể so với ăn một cái thuốc đại bổ, cả người dường như muốn tan chảy bình thường được này đại bổ, hắn tự thân lực lượng cũng mau tốc độ tăng trưởng thăng hoa. Nửa giờ sau, Hổ Uy Vương mới bị hắn hút khô, thân thể biến thành một cụ thây khô bộ xương khô, Bạch Hổ Linh Giáp cũng thay đổi thành một món cũ nát da hổ, hoàn toàn mất đi thần thông, mà Trương Hạo lực lượng bay vọt, theo ngũ trọng cảnh tiểu thành thẳng tới đại thành, thân thể mạnh mẽ hơn, lực lượng ước chừng lại tăng lên lưỡng giống, đạt tới 12 giống lực. Một cái ngũ trọng viên mãn, hơn nữa Bạch Hổ yêu quân, mới để cho ta tăng lên một bước nhỏ, xem ra ta căn cơ quá mạnh, yêu cầu năng lượng cũng quá nhiều rồi. Trương Hạo cảm thụ trong cơ thể lực lượng, hắn lúc trước lên cấp ngũ trọng cảnh đạt tới tiểu thành, cũng là hút khô vài trăm người, nhưng nếu như không có những thứ này tích lũy, chỉ bằng chính hắn khổ tu, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể có này tiến bộ. Ha ha, đạo cao một thước, ma cao một trượng, cổ nhân không lấn được ta vậy, chẳng lẽ ta là ma quân chi mệnh? Trương Hạo lòng có hiểu ra, lầm bầm lầu bầu cười, lấy hắn thủ đoạn này, cướp lấy tu hành đạo quả, xác thực đã là ma đạo hành động, bất quá hắn diệt trừ đều là yêu tà hạng người, không có vấn đề gì đó ma đạo, nhưng cẩn thận nghĩ đến, hắn cũng không coi vào đầu chính phái đại thiện nhân, miễn cưỡng cho mình định vị là lúc chính lúc ta đi. Lúc này, trận pháp biến hóa, một bóng người nổi lên, là Hải Luân Liệt Na hiện thân, ôn nhu thanh âm nói, chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến nhiều, mặt khác lưỡng vương cũng tiêu hao nhuệ khí. Đang khi nói chuyện, Thiên Thiên Ngọc thủ một điểm, trận pháp không gian cái bóng ngược ra mặt khác hai bên tình huống, một bên là Nguyên Thần Vương đám người cùng Thiên Lang Vương đại chiến, Thiên Lang Vương cảnh giới là trong Tam Vương cao nhất, đã đạt đến lục trọng cảnh đại thành, an thần tiên thị tu luyện, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, hóa thân kim lang thân thể, kim cương bất hoại, khí tức hồng hoàng cổ lão, giống như một tôn thượng cổ yêu thú, nhưng chỉ có một thân man lực, hoàn toàn bị Nguyên Thần Vương đám người đánh bẹp. Nhưng Nguyên Thần Vương đám người trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương nhìn như chật vật, nhưng cũng đứng ở thế bất bại, thể năng rõ ràng so với Nguyên Thần Vương thâm hậu hơn, nếu là kéo dài đại chiến, chỉ đợi song phương tiêu hao một phen, Nguyên Thần Vương nhất định hiện ra sơ hở. Bên kia, Hắc Ma Thiên lĩnh vực Hắc Ám, thần thị khôi lỗi trong bóng đêm tạt qua, Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương đám người bảy trận lấy chiến, linh quang chiếu sáng Hắc Ám, mà Hắc Ma trời cũng không hổ là Tam Vương đầu, huyền thông thủ đoạn lợi hại, trời tối thần thị mãnh công, tự thân cũng ẩn núp ở Hắc Ám, tìm cơ hội xuất thủ. Xuất quỷ nhập thần bình thường Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương đám người quả nhiên bị hãm hại Ma Thiên chế trụ, liên tục có người bị trọng thương. Bất quá Thiên Đạo Minh đám người này cũng không yếu, người đông thế mạnh, phối hợp ăn ý, còn có hai vị minh chủ trấn giữ, cho dù bị trọng thương, trong nháy mắt đánh lui Hắc Ma Thiên, người bị thương vừa chậm tới, đảo mắt liền khôi phục khỏi hẳn. Đương nhiên, Trương Hạo cũng nhìn ra được, song phương cũng không tử chiến, Nguyên Thần Vương không có nắm giữ Thiên Quân lĩnh vực. Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương cũng là lấy phòng thủ làm chủ, điều này hiển nhiên là âm thầm giữ lại một tay, ý đồ chỉ là tiêu hao, không có dốc sức, để ngừa bị phản công. Thiên Đạo Minh đây là rõ ràng có chính mình tính toán, đem người để lại cho Trương Hạo, nếu như Trương Hạo thắng, bọn họ dĩ nhiên là đại công cáo thành, nếu như Trương Hạo thua, như vậy cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương, bọn họ cuối cùng sẽ xuất thủ, vẫn có thể thắng dễ dàng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng bấm tính toán thời gian. Trương Hạo tuyên bố có thủ đoạn trấn áp Hổ Uy Vương, đã qua nửa giờ, còn không biết phải bao lâu. Thiên Lang Vương cùng Hắc Ma Thiên đã là cá nằm trên thớt, Hắc Ma Thiên huyền thông rất phiền toái, ta muốn tốc chiến tốc thắng, tại trong trận hút Tam Vương, trước đối phó Thiên Lang Vương, để cho Nguyên Thần Vương cũng đi tiêu hao Hắc Ma Thiên. Trương Hạo nói, Tam Vương đã bị hắn tính toán chết, nhất định phải ôm hận mà chấm dứt. Biết. Hải Luân Liệt Na giơ tay lên vung lên, đại trận biến hóa, cựu cung bắt quái lệch vị trí, Trương Hạo lớn tiếng quát, Nguyên Thần tiền bối, ngươi trước tạm thối lui hiệp trợ những người khác, Thiên Lang Vương giao cho ta. Thanh âm theo bốn phương tám hướng không gian truyền tới, Nguyên Thần Vương nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc, Trương Hạo người này quả nhiên lợi hại, đã trấn áp Hổ Uy Vương, thủ đoạn không cạn a. Lập tức, chỉ thấy trận pháp không gian biến hóa, Nguyên Thần Vương ra lệnh một tiếng, dẫn dắt mọi người một đòn lui về phía sau. Nguyên Thần tử, trốn chỗ nào, cùng bổn vương tái chiến 300 hiệp. Thiên Lang Vương nhìn thấy một màn này, lúc này tức giận giống to, nhưng trong mắt lộ ra tinh quang. Mặc dù gọi lấy lại muốn chiến 300 hiệp, trong lòng cũng không nốc, suy nghĩ như thế nào thoát đi trận pháp, thấy trận pháp vận hành trong chớp nhoáng này, cũng nhân cơ hội nhào tới, ý đồ tìm sơ hở. Chỉ thấy Nguyên Thần Vương đám người lui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, Thiên Lang Vương cũng một cái chớp mắt tới, muốn xông vào trong đó, nhưng bóng người trước mắt thoáng một cái, trong hư không một người bước ra, người khoác huyền hắc chiến giáp, tay cầm huyết văn cự kiếm, thần vũ uy nghiêm, ngang ngược ngạo nghễ, tự nhiên một kiếm phá không dễ ra, kiếm khí nội liễm, kiếm ý lăng nhiên. Thiên Lang Vương cảm giác sát cơ nguy hiểm, thân hình lập tức lui về phía sau, nhưng cự kiếm nhắm thẳng vào đánh tới, ngang trời lướt qua, thân pháp huyền diệu, để cho Thiên Lang Vương không thể lui được nữa, thần binh oai mạnh mẽ cực kỳ, mà Trương Hạo công lực cũng càng thượng tầng lầu, 12 giống lực hùng hậu không gì sánh được, một kiếm xuyên thấu Thiên Lang Vương hộ thể cương khí. Ngươi! Thiên Lang Vương kinh hãi, cảm nhận được Trương Hạo trên người này cỗ uy thế, không ở hắn lang tổ chân thân bên dưới, hốt hoảng hai tay một chảo. Leng keng! Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, móng đuốt sói kim cương bất hoại, đột nhiên đón đỡ thần binh phong mang, cao một trượng khôi ngô thân thể, lực đại vô tận, bắt lại cự kiếm vững vàng bất động. Yêu vực Kim Lang thị nhất tộc, tổ tiên chính là thượng cổ hung thú, bây giờ cũng là xương bá yêu vực một trong bá chủ, trong cơ thể bên trong chạy xuôi kim huyết, có thể so với cổ tiên nhân đại La Kim tiên thân thể, mặc dù Thiên Lang Vương chỉ là một thứ xuất, huyết thống không tinh khiết, nhưng đạt tới rồi lục trọng cảnh, hóa thân lang tộc thân thể, vẫn lợi hại cực kỳ. Bất quá Trương Hạo một thân tu vi mạnh hơn, nếu bàn về huyết thống truyền thừa, vẫn còn Kim Lang thị bên trên, trong tay đột nhiên một phát sức, 12 giống lực mạnh mẽ cực kỳ. Khi một tiếng kéo lấy cự kiếm, theo móng vuốt sói ở giữa rút ra, mũi kiếm nhất chuyển, quẹt làm bị thương ra sói. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, cổ tay nhất chuyển, thân hình rong ruổi, thái ớt kiếm thuật tùy ý tự nhiên, kiếm thế như nước chảy mây trôi, cương nhu sát nhập, sợ như phiên hồng, uyển như dao long, bóng kiếm chống chết, một kiếm sinh vạn kiếm, kiếm khí ngang dọc, đầy trời đều là kiếm cương bay lượn, ùn ùn kéo đến bình thường hướng Thiên Lang Vương quấn. Chương 760, Lang tổ kim thân. Lại nói Trương Hạo tự nhiên kiếm thuật, thái ớt một kiếm sinh vạn kiếm, kiếm khí ngang dọc, đầy trời kiếm cương bay lượn, ùn ùn kéo đến bình thường hướng Thiên Lang Vương quấn. Thiên Lang Vương bị bức phải không thể lui được nữa, muốn tránh cũng không được, đột nhiên gầm lên một tiếng, tay quảo chảy thế khép lại, lang tổ chân thân rung lên, uy thế hung hãn không gì sánh được, chân nguyên ánh vàng rừng rực. Nguyên bản cùng Nguyên Thần Vương lúc giao thủ, Thiên Lang Vương còn có điều bảo lưu, bởi vì Nguyên Thần Vương không có xuất toàn lực tử chiến, Thiên Lang Vương cũng lưu lại dư lực. Nhưng giờ phút này đối mặt Trương Hạo thế công, thần binh kiếm khí to lớn, vừa sinh ra sẽ để cho Thiên Lang Vương rất cảm thấy áp lực, không dám lại bảo lưu, trong nháy mắt toàn lực đánh ra. Thiên nhân lục trọng cảnh hộ thể thiên cương, đây là máu thịt vật chất chỗ sâu khí chàng, mà Thiên Lang Vương chính là kim thân thân thể, máu thịt vật chất đã vượt qua bình thường huyết nhục chi khu, hộ thể cương khí kết thành một tầng năng lượng màu vàng nóng, giống như thực chất kim thuẫn. Dầm dập, to lớn kiếm cương đánh vào kim cương lên, kinh khí liên tục chấn động. Từng vòng sóng trùng kích vén lên sóng gió quay cuồng, hư không đung đưa, không gian loạn lưu, Thiên Lang Vương lảo đảo muốn ngã, chấn động cả người khí huyết sôi trào, nhưng hộ thể kim cương củng cố cực kỳ, điểm này chấn động, không đáng kể chút nào. Tiêu Giao Tử, ngươi tìm chết, A Ba. Thiên Lang Vương một tiếng giống giận rung trời, hai mắt kia máu đỏ ngầu, hung ác uy thế ngút trời, thân thể thiên biến vạn hóa, nguyên bản còn là hình người đứng, nửa người nửa chó sói thân thể, nhưng biến hóa này, hình người thối lui, hình chó sói nổi lên. Hoàn toàn biến hóa thành một tôn hung thú, lấy tứ chi đánh phục, nhưng tứ chi tay chân lại rất rõ ràng, gồm cả nhân loại tứ chi linh hoạt, cùng thú vật dũng mãnh hoàn toàn kết hợp, đột nhiên phát sát mà ra, móng trước xé rách kiếm khí, tốc độ thật nhanh, nhanh chóng cực kỳ. Trương Hạo kiếm thế vừa thu lại, đầy trời bóng kiếm tản đi, thái ớt vạn kiếm quy nhất kiếm, chân đạp hư không, trầm ổn như núi, một kiếm chặt chém mà xuống, kiếm cương nội liễm, kiếm ý hồn nhiên, nhìn như không sóng không gió, lại lớn nhiều hóa đơn giản. Ẩn chứa không gì sánh được hùng hậu lực lượng. Nhưng Thiên Lang Vương cực kỳ hung hãn, phát sát đến trước mặt, khôi ngô hình thể giống như hung thú bắt thỏ bình thường đánh nằm dạp người hình vừa nhất, hai cái móng trước thật cao nâng lên, một cái móng tay trực tiếp đón đỡ cự kiếm. Leng keng. Một tiếng trầm muộn sắc nhọn vang, Kim Lang chảo đột nhiên bắt lại cự kiếm, móng vuốt sói ra thịt gần cốt mạnh mẽ cực kỳ, lực đại vô tận, lấy chảo trưởng miệng hùng chống nổi lưỡi kiếm, bị một kiếm chặt chém bị thương, phá vỡ kim bì, vết thương đi sâu vào gần cốt. Nhưng cố kẹt một kiếm này. Đồng thời, biến đổi tiếp lấy cự kiếm, một cái khác cái móng tay cũng đánh út về phía rồi Trương Hạo. Trương Hạo một tay kia cũng là trong nháy mắt chống lại, một chiêu thái cực thôi thủ, cương nhu hòa hợp, hóa giải thế công, năm ngón tay trở tay một chảo, giữ lại móng vuốt sói khớp xương. Nhưng mà Thiên Lang Vương yêu thú hình thái cũng cho thấy ưu thế, so với nhân loại càng thích hợp sáp lá cả chiến đấu. Trương Hạo hai tay bị quản chế, nhưng Thiên Lang Vương còn muốn một bộ miệng sói. Giá thu phát sát cơ bản chiêu thức chính là cuốn lấy con mồi là dùng miệng cắn. Giờ phút này Thiên Lang Vương huyết chậu miệng to vừa mở ra, răng nanh dữ tợn, đột nhiên cắn một cái hướng Trương Hạo. Trương Hạo thân hình một phen, linh hoạt tự nhiên, Thiên Lang Vương lượng bắt cũng giống vậy bị quản chế, trung gian cháo môn mở rộng ra, dưới chân hắn một đài hướng lên đá ra, một cước xông vào Thiên Lang Vương cằm, nặng nề lực lượng oanh kích, Thiên Lang Vương ngửa người bay ra, Trương Hạo cũng mượn lực nhảy lùi lại, trong tay cũng một phát sức. Huyết văn cử kiếm theo móng vuốt sói gân cốt trong khe rút ra, Thiên Lang Vương cũng lui về phía sau phát lực, tránh thoát Trương Hạo cầm nã thủ. Hai người đều là nhảy lùi lại mấy chục mi là mở ra khoảng cách. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, nhảy lùi lại đồng thời, tay kết pháp quyết, làm liền một mạch, lôi giới cực quang, sắc. Ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, tập trung tinh thần, nhất niệm sinh lôi giới, thiên mục trọng đồng đưa mắt nhìn hư không, thần niệm là lôi, hóa lôi là quang, ngưng quang là cường, ẩn chứa lôi pháp huyền diệu chân lý, kết thành một bó lạp tử lưu, lôi quang chợt lóe, giao nổ vang, chiếu sáng âm dương hai giới, uy thế kinh người. A! Thiên Lang Vương hét thảm một tiếng, bị Trương Hạ uy thế dọa kinh hãi, cảm giác hai mắt mù, ánh sáng mạnh nhức mắt, một cỗ vô hình năng lượng xuyên thấu qua thân thể, sức lực toàn thân run lên, lúc này còn tưởng rằng là trúng chiêu. Nhưng mà Lang Tổ Kim thân huyền diệu, nguyên tố kim đối với điện từ năng lượng thân hòa lực, cũng là phản xạ điện từ phóng xạ thượng thừa nguyên tố, ngăn cản hơn nửa lôi giới cực quang, cũng không tạo thành bao lớn hiệu quả, chỉ là lôi quang quá mạnh, tránh hoa mắt, thần niệm hơi hoảng hốt. Nhưng ở Trương Hạo cường giả như vậy trước mặt, bất kỳ sơ hở nào đều là chí mạng, thi triển lôi giới cực quang đồng thời, thân hình đã sau đó tới, Thiên Lang Vương thị giác hoảng hốt trong nháy mắt, không hề ngăn cản bị một kiếm bổ vào trên cổ. Leng keng. Một tiếng trầm muộn kim cương sắc nhọn vang, huyết văn cử kiếm như chặt chém tại kim cương bên trên, Kim Lang chân thân khôi ngô mạnh mẽ, trên cổ cơ nhục quấn quýt, to hơn thùng nước, mặc dù này không hề ngăn cản, chém vào rồi một hai chục cm, nhưng gắng gượng bị xương cổ kẹt. A3. Thiên Lang Vương trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, bị đau giống to, giống như một đầu phát cuồng hung thú, cả người kim cương rung một cái, mạnh mẽ kình khí hóa thành một cỗ sóng trùng kích nổ tung, Trương Hạo rút kiếm nhảy lùi lại, ngự phong trở ra, thân hình không loạn chút nào. Đáng chết tiểu bối, ngươi dám bị thương bổn vương phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Lang Vương giận không thể ngăn cản, vết thương kim quang khép lại, một giọt máu cũng không chảy ra, bất tử bất diệt, đảo mắt liền khỏi hẳn. Ha ha, đây là ngươi cuối cùng ầm ĩ. Trương Hạo cười một tiếng, từ tốn nói, cá nằm trên thất mà thôi, thử một chút ta tăng trưởng tu vi, cũng thử một chút yêu tu thân thể thần thông, quả nhiên mạnh mẽ không gì sánh được, thần binh lợi khí cũng khó mà chém chết. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo trong tay một phen thu huyết văn cử kiếm, yêu tộc thân thể mạnh mẽ, mà Thiên Lang Vương có lang tổ kim thân, cái này thì mạnh mẽ hơn, nước lửa bất xâm, chống đỡ lôi pháp, như lấy thông thường đánh nhau, phỏng chừng sắp đại chiến mấy ngàn cái hiệp, một mực tiêu hao đến thể lực chống đỡ hết nổi tài năng phân ra thắng bại. Bất quá Trương Hạo cũng nhìn thấu, Thiên Lang Vương huyết quản lý không tinh khiết, này lang tổ chân thân tiêu hao không nhỏ, nhất định không kiên trì được bao lâu, nhưng hắn cũng không cần trì hoãn, đánh mấy hiệp nóng người, trong chiến đấu thích ứng tăng trưởng tu vi, hiện tại thích ứng cũng nên tốc chiến tốc thắng. Thiên Lang Vương, ngươi có thể chịu chết. Trương Hạo lên tay thái cực thức, bước ra một bước, thân như ý thần thông, đi vào hư không biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc hư không sóng gợn vặn mèo, Trương Hạo đã xuất hiện tại Thiên Lang Vương sau lưng. Tìm chết. Thiên Lang Vương sát khí gầm lên, ở trên hư không ba động một cái chớp mắt liền bắt được Trương Hạo vị trí, xoay người một chảo đánh tới, lực đại vô tận, cương kình hóa thực, móng vuốt sói xé rách hư không, uy thế hung ác không gì sánh được. Trương Hạo nhưng lại là một chiêu thái cực thôi thủ chống lại, lấy nu thắng cương, thôi thủ hoa tròn, hóa giải một chảo này thế công, cương khí tản đi, kình phong đẩy ra, nhưng trở tay một chiêu hình ý quyền ưng chảo bắt. Hắn này ưng chảo bắt, khác với lúc đầu, lúc trước chỉ là một chiêu bình thường cầm nã thủ, lực lượng trên ngón tay, hiện tại chiêu này ưng chảo bắt là lực rót đầu ngón tay, huyền hắc chiến giáp lấy hắn tự thân gân cốt cơ lý diễn sinh, hoàn toàn không có khe, đầu ngón tay cũng diễn sinh ra rồi sắc bén móng tay. Năm ngón tay giống như long chảo bình thường móng tay xé rách kim lăng ra, chảo vào máu thịt, chế trụ khớp xương, phân cân thắc cốt. Thiên Lang Vương chủ tu thân thể lực, lấy lực lượng và tốc độ thủ thắng, võ học chiêu thức nhưng kém xa tít tắp Trương Hạo, mà Trương Hạo huyền giáp bắt lực có thể so với thần binh sắc bén, trực tiếp gây móng đuốt sói xương tay. A Thiên Lang Vương bị đau giống to, một cái khác con chó sói chảo đánh tới, Trương Hạo vẫn là một chiêu thôi thủ phối hợp ưng chảo, xé rách da thịt, phân cân thắc cốt, gây Thiên Lang Vương móng đuốt. Thiên Lang Vương lại một miệng cắn tới, đồng thời dưới chân đá về phía Trương Hạo, để ngừa Trương Hạo muốn mới vừa rồi như vậy lên đá. Nhưng Trương Hạo chiêu thức biến hóa tinh diệu, cách xa ở Thiên Lang Vương bên trên, dưới chân biến đổi, trực tiếp giữ lại chó sói chân, đồng thời trong tay chiêu thức cũng biến hóa, tay bắt trà một cái, bắt lại Thiên Lang Vương cánh tay, tay khớp xương hướng lên chống một cái, hai cái lang thủ bành trực, đỡ thân thể không thể có chút nào về phía trước, hoàn toàn không cắn được Trương Hạo. Thiên Lang Vương bị này đè một cái chế, càng tức giận hơn. Đột nhiên phát kình, muốn tránh thoát Trương Hạo chiêu thức, nhưng Trương Hạo lực lượng quá mạnh mẽ, 12 giống lực, lại bắt được Thiên Lang Vương khớp xương yếu hại, căn bản tránh thoát không được, Thiên Lang Vương hoàn toàn cuồng nộ rồi, trong mắt hung ác ngút trời. Sói nuốt nhật nguyệt, thiên địa không sáng chói, a ba. Thiên Lang Vương tức giận giống to, cuối cùng sử xuất Kim Lang tộc chí cao thần thông, cũng là hắn vẫn ẩn núp lá bài tẩy thủ đoạn, trong cơ thể chân nguyên tuôn ra, huyền diệu vận hành, lục phủ ngũ tạng tự thành một vùng không gian, miệng to mở ra, một cỗ to lớn hút nhiếp lực, không gian sụp đổ, thôn Nhật thôn Nguyệt, phải đem Trương Hạo nuốt vào trong bụng. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, ám đạo cơ hội tới, Thiên Lang Vương Kim Thân có thể chống cự lôi pháp, mà Bác Minh Thần Công là lấy lôi pháp làm trụ cột, nếu là trực tiếp thi triển, hút không được chân nguyên, át gặp Thiên Lang Vương chống cự, nhưng Thiên Lang Vương sử dụng thần thông, trong cơ thể chân nguyên xung ra, vừa lúc bị hắn thu nạp. Tâm niệm vừa động, vận hành huyền diệu, thi triển Bắc Minh thần công, Thiên Lang Vương chỉ đành phải Trương Hạo trong tay đi ra một luồng hơi lạnh thấu xương, hai cái cánh tay nhất thời lạnh giá chết lặng, hoàn toàn mất đi là cảm giác, mà khí lạnh theo cánh tay kinh lạc trong nháy mắt lan tràn thân thể, trong cơ thể chân nguyên chảy mất, giống như lọt một phá khẩu, sói nuốt thần thông nhất thời trở nên hủy hoại, trong cơ thể kinh lạc cũng biến thành lạnh giá chết lặng, chân nguyên năng lượng không chịu khống chế, hóa thành một lũ lũ nhu quang chốc ra tự thân, hoàn toàn bị Trương Hạo thu nạp vào cơ thể. Không được, đây là cái gì tà công, quả nhiên trực tiếp rút ra bổn vương chân nguyên. Thiên Lang Vương kịp phản ứng, sợ đến một mặt cực kỳ sợ hãi, vội vàng thu liễm thần thông, muốn ổn định tự thân chân nguyên, nhưng trong cơ thể chân nguyên một lọt mà không, cả người suy yếu vô lực, tân sinh chuyển hóa chân nguyên vừa ra tới, rồi lập tức trôi mất, tự thân không chiếm được năng lượng cung ứng, một hấp này khí chậm bất quá, lạnh cả người chết lặng, suy yếu vô lực, căn bản không thể nào ngăn cản. Một lát sau, Thiên Lang Vương ý thức đã mờ nhạt, nguyên khí trong cơ thể chạy mất, càng ngày càng lạnh giá, cảm giác cũng càng ngày càng chết lặng, cả người không tự chủ được run rẩy, chỉ có một mặt giữ Z6K7IAN tợn hung ác, hoán niệm không cam lòng, lâm vào bất tỉnh ngủ say, chân nguyên đã bị rút ra. Làm, tiến tới rút ra thịt linh bên trong ẩn chứa tinh hoa, từng luồng nhu quang biến thành máu đỏ, Thiên Lang Vương thịt linh mạnh mẽ không gì sánh được, hỗn độn chuyển hóa, đều bị hắn nạp cho mình dùng, rèn luyện tự thân, luyện hóa thành tự thân tu vi. Trương Hạo tích lũy tăng trưởng đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới thiên nhân ngũ trọng viên mãn, lấy đạo quả tinh hoa luyện thể, đang phong tạo cực, hùng hậu không gì sánh được, lại thêm một tượng lực ngừng sinh trưởng, đã đạt tới thập tam giống lực. Chương 761, kinh hiện hắc đế. Hơn nửa canh giờ sau, Thiên Lang Vương đạo quả tu vi bị Trương Hạo hoàn toàn hút khô, chỉ còn lại một cụ thây khô, bất quá cùng cái khác thây khô so sánh, đây là kim thân thân thể, cho dù bị thu lấy rồi tinh hoa, nhưng kim bất diệt, ngọc bất hủ, kim thân này vẫn là một cụ bảo vật. Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, lãnh hội tự thân lực lượng, thiên nhân ngũ trọng đã đạt đến viên mãn cảnh, đây cũng là huyết nhục chi khu tiềm năng hoàn toàn viên mãn, thịt linh đăng phong tạo cực, hắn đạt tới rồi thập tam giống lực, thần nguyên khí chân, huyết khí chân nguyên không gì sánh được hùng hậu, thần hồn ý niệm mạnh mẽ vững chắc. Lấy hắn cảm ngộ tổng kết, bình thường người tu hành, bước vào tiên thiên cảnh giới, ích cốc luyện thể, lô xác, có thể có một tượng lực, đột phá thiên nhân cảnh. Âm dương duy trì chi thăng bằng, thiên nhân hợp nhất, tự thân tiềm năng tiến một bước đạt tới trạng thái tốt nhất, cùng với lột xác sau tăng trưởng, ước chừng có thể có một tượng tới lượng giống lực, tiến thêm một bước vượt qua cửu ngũ khó khăn, minh huyệt khai khiếu, luyện thông nhất nguyên kinh lạc, lên cấp thiên thần cảnh, lực lượng tăng lên gấp bội, ước chừng tứ tượng lực. Thiên thần cảnh lại có thượng trung hạ ba tầng cảnh giới, đây là hoàn toàn mở ra thịt linh tầng sâu tiềm năng, kém cỏi cảnh giới chính là thiên nhân tứ trọng, từ người thành thần, có tứ tượng lực. Trung thừa cảnh giới là thiên nhân ngũ trọng cảnh, thịt linh diễn sinh, bất tử bất diệt, lực lượng lấy tứ trọng cảnh làm trụ cột, lại tăng trưởng 5 phần 10, có thể đạt tới 6 giống lực. Cảnh giới thượng thừa là thiên nhân lục trọng, thiên biến vạn hóa cảnh, lấy hắn suy đoán tới nói, tầng này cảnh giới mặc dù đã đạt đến huyết nhục chi khu cực hạn, nhưng thân thể vật chất kết cấu càng thêm chặt chẽ vững chắc, ở trước đó trên căn bản, hẳn là còn có thể tăng thêm mấy tầng lực lượng, đạt tới 7-8 giống lực. Đương nhiên, này cách tính chỉ là một đại khái bắt trước, cũng không chính xác, bởi vì mỗi người căn cơ thể chất không giống nhau, tu luyện quá trình cũng không giống nhau, bất quá thiên nhân lục trọng cảnh tồn tại, sức mạnh lớn khai ngay tại 7-8 giống lực trên dưới, thể chất người mạnh, nhiều lắm là lại thêm một lượng giống, đạt tới cửu giống hoặc 10 giống, nhưng Trương Hạo lực lượng đã vượt xa bình thường tiêu chuẩn. Còn có một chút, đây là tu tập thân thể võ học lực lượng, nếu như không luyện nhục thân, lực lượng nhất định không đạt tới 7-8 giống như lực. Không biết ta lên cấp lục trọng cảnh, lực lượng còn có thể tăng thêm bao nhiêu. Trương Hạo nhắm mắt thể ngộ nửa giờ, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lầm bầm lầu bầu vừa nói, rất là mong đợi hắn lên cấp thiên nhân lục trọng, lực lượng sẽ tăng trưởng đến trình độ nào. Mặc dù đạt tới thiên nhân lục trọng cấp bậc này, tự thân lực lượng đã lộ ra không quan trọng, càng nhiều là thần thông huyền diệu, nhưng lực lượng đại biểu thân thể dương phách là hết thệ cơ sở, thân thể dương phách càng củng cố, khí huyết chân nguyên chuyển hóa lại càng cường đại. Huyền thông cũng liền càng lợi hại. Lúc này, bên cạnh một cái bóng hình xinh đẹp đi ra, Hải Luân Liệt Na ôn nhu nói, chủ nhân, còn lại một cái Hắc Ma Thiên. Thiên Thiên Ngọc Thủ một chỉ, hư không phản chiếu xuất trận nội chiến tình hình, thiên đạo minh vây công Hắc Ma Thiên, có Nguyên Thần Vương gia nhập chiến cuộc, Tam Đại Minh Chủ cùng nhau vây công, còn có đông đảo cao thủ trợ chiến, hơn nữa Nguyên Thần Vương tu đi thuật pháp, tinh mang cùng Hắc Ám đối lập, cùng Hắc Ma Thiên khắc chế lẫn nhau, không cần Trương Hạo xuất thủ, Hắc Ma Thiên đã hoàn toàn áp chế. Nhưng Hắc Ma Thiên thủ bên trong pháp bảo lợi hại, triệu hồi ra tính ra hàng trăm trời tối ngầm thị, xuyên toa ở trong bóng tối, cùng Thiên Đạo Minh mọi người chống lại, trong thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại. Thiên Đạo Minh nếu như liều chết đánh một trận, Hắc Ma sáng sớm nên sa sút, nhưng Thiên Đạo Minh cầu ổn, muốn bảo đảm toàn thắng, để ngừa Hắc Ma Thiên trước khi chết phản bổ. Trương Hạo nói, liếc mắt liền nhìn ra Thiên Đạo Minh tâm tính, bắt rùa trong hũ mà thôi, xác thực không cần phải quá liều mạng. Dĩ nhiên, đây là hắn bày một cái toàn thắng cục, giống như năm đó Lưu Ôn bố trí bắt Nguyên Dương đạo chủ, tàn sát tiên ma lưỡng đạo, theo võ lực đến mưu kế, đều đã toàn thắng, chỉ là năm đó ra hắn biến số này, hơi làm rối loạn Lưu Ôn kế hoạch, mà bây giờ hắn bố cục này, sẽ không có biến số rồi. Húng chi ngoài trận còn có Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần hộ pháp, coi như biến số tới, hắn cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn. Chủ nhân, Hắc Ma Thiên kiện pháp bảo kia, Hắc Thiên Ma Thần Hũ, khá là huyền bí, tế dưỡng đi ra khôi lỗi có thể hư thật biến hóa, dung nhập hắc ám, chúng ta cướp lấy pháp bảo này, diệu dụng vô tận. Hải Luân Liệt Na nói, cái này hả Trương Hạo hơi do dự, ánh mắt ngưng mắt nhìn chiến cuộc, Hắc Ma Thiên tiêu hao quá nhiều, lĩnh vực hắc ám bị Nguyên Thần Vương tinh mang chiếu sáng. Từng cái trời tối thần thị có thể thấy rõ ràng, con rối này xác thực rất huyền diệu, hình thái cùng quỷ thần tương tự, nhưng lại ngưng kết ra thực chất thể, hơn nữa này thật thể là trong suốt hắc ám, giống như bóng dáng bình thường. Đây là một kiện tạo hóa khí, tương tự với dưỡng quỷ thuật, nhưng không phải bình thường dưỡng quỷ thuật, mà là tạo hóa tế dưỡng quỷ thần, cũng có thể nói là sáng tạo ra một loại đặc thù quỷ thần, cùng tạo hóa chi niệm tương tự, thần niệm thực chất, ngưng ra thật thể, không phải người không phải yêu không phải quỷ, thuộc về ma vật. Hải Luân Liệt Na nói, tạo hóa. Nghe lời này một cái, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, vật này là hắc đế bảo vật, hắc đế là thượng cổ đế quân, vạn vật tạo hóa cảnh, chính là tạo vật chi chủ. Như thế nào tạo hóa? Đây là đoạt thiên địa huyền hay chi tạo hóa, sáng tạo chúng sinh vạn vật, huyền diệu khó giải thích, này thần thị khôi lỗi chính là hắc đế sáng tạo ra mới giống loài. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, như thế tạo hóa huyền diệu pháp bảo, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua, nhưng hắn do dự là dựa theo lúc trước ước định, ta chỉ lùng bắt Tam Vương, còn lại pháp bảo cùng tài vật đều quy Thiên Đạo Minh, pháp bảo này rất huyền diệu, Nguyên Thần Vương bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Hi hi, chủ nhân lo lắng gì đó, đem bọn họ cùng nhau chấn áp chứ, là chủ nhân tăng trưởng công lực. Hải Luân Liệt Na mặt đẹp cười đùa, ngựa khí rất có mấy phần giật dây, trong trận pháp này, Thiên Đạo Minh cũng không trốn thoát, nhân cơ hội đem Hắc Sơn thế lực toàn bộ càn quét, Trương Hạo ngay tại Hắc Sơn xưng vương rồi, độc bá lớn như vậy nhất khối địa bàn. Ây Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo chính là cười khổ, tức giận một cái tát vỗ vào Hải Luân Liệt Na kiểu. Trên ông, nói, người yêu nữ này, thật đúng là nghĩ tới ta nhập ma A. A Hải Luân Liệt Na cố ý phát ra một tiếng khẽ rên, đôi mắt đẹp phong tình vạn trùng, xinh đẹp quyến rũ, ghé vào Trương Hạo bên tai nói, chủ nhân ngươi thành thần thành ma, thiếp đều đi theo chủ nhân, chỉ cần chủ nhân cho ăn no thiếp là được. Trương Hạo không nói gì, này vưu vật quá câu nhân rồi. Vội vàng cấp chừng mắt một cái, hắn bây giờ còn có chính sự phải làm. Hải Luân Liệt Na nhưng là khỏe miệng nâng lên, giống như một hoạt bát tiểu nữ sinh bộ dáng, nói, chủ nhân ngươi chính là rất chính phái, tuân thủ thành thật, coi như nhập ma đạo, cũng là một cái có nguyên tắc ma thần, bất quá Thiên Đạo mình còn muốn cần chúng ta hỗ trợ, tỉ như hướng Thiên Đình Thượng Thư thỉnh công, tỏ rõ bọn họ tại càn quét yêu ma trong thế lực công đức, như vậy Nguyên Thần Vương sắc phong thiên quân lúc, cũng hẳn thuận lợi hơn đi, chúng ta thu một món pháp bảo coi như đền. Không tính quá mức đi. Ha ha, này dường như có thể được. Trương Hạo cười một tiếng, yêu nữ này quả nhiên biết tâm tư khác, thật ra thì hắn cũng chuẩn bị làm như vậy, mà hắn tiếp cận thành chuyện này, Nguyên Thần Vương một bước lên trời, sau này cùng hắn Vẫn Thiên Đình đồng liêu, cũng nên đưa hắn một món lễ lớn coi như đền đáp. Nhưng Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nói, chính sự quan trọng hơn, không nên đắc ý vong hình, trước tiên đem Hắc Ma Thiên chóc nã. Chủ nhân, trận chiến này để cho ta đi, hoàn toàn thừa kế quân rõ ràng ý chí. Cảnh giới huyền diệu cảm động lây, nhưng loại cảm giác này còn có một tầng mông lung, ta muốn thử một chút cựu cung huyền kiếm uy lực. ZG6ZFXT Hải Luân Liệt Na nói. Như thế cũng tốt, thần khí hoài, ta cũng muốn gặp biết một phen. Trương Hạo gật gật đầu, lấy hắn tu vi, đối phó Hắc Ma Thiên cũng không khó, huống chi Hắc Ma Thiên đã bị Thiên Đạo Minh áp chế không thở nổi, hắn một chiêu liền có thể miểu sát, không có ý nghĩa gì, còn không bằng cho Hải Luân Liệt Na luyện tay. Bất quá vừa nghĩ tới luyện tay. Trương Hạo trong lòng lại không nhịn được cảm thán, thiên nhân lục trọng cường giả, có thể so với thiên quân một cái cấp bậc tồn tại, cao cao tại thượng, xưng bá một phương, nhưng là ở trước mặt hắn, nhưng chỉ là một cái đem ra luyện tay tiểu nhân vật. Đang khi nói chuyện, Hải Luân Liệt Na giơ tay lên vung lên, cựu cung bắt quái biến hóa, Trương Hạo một giọng nói truyền tin, chư vị cực khổ, các ngươi mời lui đi, để cho ta tới lùng bắt Hắc Ma Thiên. Nguyên Thần Vương đám người nghe lời này một cái, trong lòng cũng là vui mừng, Trương Hạo đã đối phó Thiên Lang Vương, Hắc Ma trời cũng là nỏ mạnh hết đà, lần này đại công cáo thành, Hắc Sơn địa giới liền hoàn toàn quy về Thiên Đạo Minh. Lui. Nguyên Thần Vương ra lệnh một tiếng, mọi người tiến thối có thứ tự, phía sau trận môn mở ra, cùng nhau lui vào trong đó. Hắc Ma Thiên nhìn thấy một màn này, giận không thể ngăn cản giống lớn một tiếng, hóa niệm xung thiên, cũng không dám đuổi theo, biết rõ đã lâm vào tuyệt cảnh, Hồ Uy Vương cùng Thiên Lang Vương nhất định đã gặp nạn, hắn cũng bị Thiên Đạo Minh đã tiêu hao kiệt sức, đã là khó thoát tại kiếp, chỉ có Hắc Đế Tản Thiên bên trong ghi lại một chiêu cuối cùng liều mạng. Mắt thấy Nguyên Thần Vương đám người lui vào không gian, Hắc Ma Thiên có một tia thở hổn hển thời cơ, trời tối lĩnh vực vừa thu lại, lập tức thi triển bí thuật, Hắc Thiên Ma Thần Hũ, từ nơi sâu xa Hắc Đế Thần Tôn A, ta nguyện thành ma, lấy thân hóa hắc ám, tế. Chỉ thấy cổ xưa đàn hũ trôi lơ lửng, đàn miệng hư không hút nhiếp, Hắc Ma Thiên có chút chần chờ một chút, thuật này hậu quả nghiêm trọng, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, nghi ngờ một cái chớp mắt mà qua, Hắc Ma Thiên tâm bên trong xoay ngang, tung người ném vào trong rổ. Nhất thời, Hắc Ma Thiên nhất trận kêu thê lương thảm thiết truyền tới, sở hữu trời tối thần thị cũng cùng nhau chen vào, giống như ăn thịt người quỷ đói bình thường điên cuồng gặm cắn Hắc Ma Thiên, nuốt máu thịt, lấy thân hiến tế, Hắc Thiên Ma Thần Hũ kịch liệt chấn động, từng luồng hắc khí lan tràn, trong nháy mắt mê mang chu vi thực lực. Ừ, Hắc Ma Thiên đây là cái gì bí thuật, phải đem chính mình này quỷ hiến tế. Trương Hạo thoáng sửng sốt, pháp nhãn xuyên thấu qua hắc khí, thanh tẩy nhìn đến Hắc Ma Thiên dẫn thân vào trong rổ, bị thần thị khôi lỗi nuốt, chẳng lẽ muốn lấy thân hiến tế, dưỡng ra một đầu quỷ quái báo thủ, muốn lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà Hải Luân Liệt Na nhìn thấy một màn này, nhưng là ánh mắt biến đổi, không được. Pháp bảo này có lực lượng tạo hóa, Hắc Ma Thiên phải đem chính mình chuyển hóa thành ma vật, cựu cung kiếm trận, phá. Hải Luân Liệt Na tay cầm kiếm quyết, đối không một chỉ, kiếm trận trong nháy mắt vận hành, từng đạo kiếm khí hiện lên, phá toái hư không, giống như trong nước ngao du con cá, hóa thành hàng ngàn hàng vạn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cuốn thiên địa, xé rách hắc khí, đánh thẳng Hắc Thiên Ma Thần Hũ. Ầm vang, hư không chấn động, khí chàng kịch liệt chảy loạn, hàng ngàn hàng vạn kiếm cương oanh kích, Hắc Thiên Ma Thần Hũ cuốn vào trong đó, nhưng này một cái nhìn như cổ xưa phá cái bình, quả nhiên tiếp nhận được rồi như thế chấn động, tại chảy loạn bên trong quay cuồng, không chút nào không có phá tổn hại. Nhưng vào lúc này, biến hóa tái sinh, Hắc Thiên Ma Thần Hũ đại phóng linh quang, cụ nát bên ngoài cũng trong nháy mắt trở nên thần bí huyền diệu, giống như đang sống, chỉ nghe một cái thong thả lớn tiếng cười, ha ha ha, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy a. Hắc Đế Tản Thiên cuối cùng huyền diệu, quả nhiên ngay tại ma thần trong rổ, bổn vương. Không, không phải bổn vương, cô là Hắc Đế, nam, 6000 năm, cuối cùng có người được đến cô lưu lại bố trí, tu thành Hắc Cám Thuật, để cho cô trọng lâm thiên địa. Chương 762, ra một cái đại biến số. Lại nói Hắc Ma Thiên tự biết lâm vào tuyệt cảnh, bị ép thi triển ra Hắc Đế Tản Thiên bí thuật, lấy thân hiến tế, đầu nhập Hắc Thiên Ma Thần Hũ, ý đồ đem chính mình chuyển hóa thành trời tối thần thị một loại tồn tại, lấy hắc ám dị năng chạy thoát thân, nhưng biến số phát sinh, thứ này lại có thể là Hắc Đế vì chính mình sống lại trọng sinh bày xuống một cái cục. Không, không phải bổn vương, cô là Hắc Đế, nam, 6000 năm, cuối cùng có người được đến cô lưu lại bố trí, tu thành trời tối thuật, để cho cô trọng lâm thiên địa. Hắc Ma Thiên thanh âm truyền tới, lời đến một nửa, đã biến thành Hắc Đế thanh âm, đoạt xác chuyển hóa, lấy Hắc Ma Thiên thân thể trọng sinh. Hắc Ma Thiên đã bị nuốt hầu như không còn, trong rổ vận hành, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, tạo vật vận sinh, huyền diệu khó giải thích, thần thị khôi lỗi nuốt chửng Hắc Ma Thiên thịt linh, sở hữu hòa thành một lò. Đây là thượng cổ Hắc Đế sống lại. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi, hắn rõ ràng nhìn đến sở hữu trời tối thần thị bị dung luyện làm một thể, lấy Hắc Ma Thiên thịt linh làm trụ cột, tại ma thần trong rổ trọng sinh tạo hóa, ngưng kết thành một cái cường đại tồn tại. Quả nhiên a, người định không bằng trời định. Hắn nguyên bản còn cho là tính sẵn rồi sở hữu biến số, nhưng không ngờ sinh ra lớn như vậy một cái biến số, thượng cổ Hắc Đế sống lại, vội vàng quát lên, mau đánh vỡ Hắc Thiên Ma Thần Hũ, Hắc Đế vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa. Nghe vậy, Hải Luân Liệt Na cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, kiếm quyết biến đổi, một đạo ý niệm hiện lên, hóa thành tới mảnh nhỏ trí nhu sợi tơ, chính là kiếm đạo thành tâm thành ý cảnh kiếm ý hóa tia, mà này ý niệm không phải bình thường ý niệm, chính là thừa kế Trương Quân rõ ràng tạo hóa chi niệm, ngưng kết thành thực chất. Thành tâm thành ý kiếm cảnh, chạm. Hải Luân Liệt Na một tiếng khét đều, tia kiếm lướt qua, cắt âm dương hai giới, cắt thiên địa khí chẳng, cắt chùm ánh sáng năng lượng, hết thể đều bị cắt, giống như một kiếm chạm phá không gian vũ trụ, trên không trung lưu lại một đạo hư vô hắc ám vết tích, thật lâu không thể khép lại. Giáp giáp, hắc thiên ma thần hũ bị một kiếm này chẳng kích, vạch ra một cái vết kiếm, nhưng này hũ cũng là hắc đế tế luyện trí bảo, bị chém ra vết tích, lại cũng chưa phá tổn hại, trong rổ chấn động, vẫn tiếp tục chuyển hóa. Nhưng hắc đế cũng lập tức cảm nhận được uy hiếp, có thể dung chuyển ma thần hũ, tuyệt không phải bình thường tồn tại. Một cái tức giận thanh âm truyền tới, người nào dám can đảm mạo phạm cô uy nghiêm, đợi cô trọng sinh hạ xuống, bắt ngươi hiến tế trời tối, là cô khôi phục nguyên khí. Kéo dài hơi tàn mà thôi, bám dai như địa, tàn niệm đoạt xác, ngươi còn thật sự coi chính mình là thượng cổ hắc đế sao, cũng dám kêu la om sòm, tìm chết. Hải Luân Liệt Na nhàn nhạt khinh thường, trong nháy mắt triển khai uy thế, lạnh lùng ngạo nghễ, giống như một tôn nữ thần quân vương, đã nhìn ra huyền cơ trong đó, tâm niệm vừa động, cửu cung huyền kiếm, lên. Dứt lời thanh âm, giơ tay lên kiếm quyết một chỉ, một thanh to lớn cổ kiếm hiện lên, dài 9 trượng, rộng 1 trượng, đây là cửu cung huyền kiếm chủ thể, ngoài ra còn có 8 khối lưỡi kiếm, cùng nhau tổ hợp là cửu cung bát quái, có tới 33 trượng dài, mà 8 khối lưỡi kiếm là bát quái 8 cung, diễn sinh làm kiếm trận, trung cung chủ kiếm là trận tâm. Trung cung chủ kiếm vừa ra, kiếm trận vì đó chấn động, giống như một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, hiệu lệnh phép tắc, âm dương hư không ngưng kết, thời gian khí chàng đình trệ. Hắc Thiên Ma Thần Hũ bị lực vô hình trói buộc, Hắc Đế khí tức cũng nhất thời bị áp chế. Trong nháy mắt, Trung Cung Chủ kiếm một cái chớp mắt bay ra, nhắm thẳng vào Hắc Thiên Ma Thần Hũ. Leng keng, chỉ thấy một tiếng sắc nhọn vang, huyền kiếm lướt qua, Hắc Thiên Ma Thần Hũ ứng tiếng mà phá, hư không ầm vang một cỗ chấn động, kịch liệt sóng trùng kích tản ra, chấn động toàn bộ đại trận đung đưa, long trời lở đất bình thường hung mãnh. A Hắc Đế gầm lên giận dữ, bị thương nặng, cũng nhận ra Cửu Cung huyền kiếm, đây là Đế Quân thần khí. Nhưng mà Hắc Thiên Ma Thần Hũ phá toái, một cái âm ảnh đột ra, tại đại trận chấn động ở giữa, không gian loạn lưu, gió mạnh khí lãng quay cuồng, bóng mở hóa hư, giống như một cỗ vô hình năng lượng, trốn vào trong đó, theo ba trục lãng, nhanh như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt xuyên toa ngàn dặm xa, xuyên thấu qua hư không cách nhau, đột phá trận pháp, chạy thoát. Không được, Hắc Đế chạy, mau đuổi theo. Trương Hạo nhìn một cái, hắn thị lực có thể ngược dòng thời gian, Hắc Đế không trốn thoát hắn pháp nhãn, liếc mắt liền phong tỏa Hắc Đế quy tích. Hải Luân Liệt Na kiếm thế vừa thu lại, tám khối phân kiếm triệt hồi, cửu cung trận pháp tiêu tan, không gian vặn vẹo trả lại như cũ, bên trong trận pháp trong vòng ngàn giảm, ở bên ngoài chỉ là một điểm. Mà không gian một trả lại như cũ, bên cạnh Thiên Đạo Minh mấy người cũng cùng nhau bắn ra ngoài, hơi sửng sốt một chút, còn đã cho là trấn áp Hắc Ma Thiên, nhưng chiến đấu này tốc độ cũng quá nhanh đi, nhưng thấy đến Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na tư thế, mọi người lập tức kịp phản ứng, đã xảy ra biến cố gì. Cùng lúc đó, đại trận bên ngoài, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần một mực ở bên ngoài lực trận, cũng ngay đầu tiên phát hiện biến cố, chỉ thấy hư không thoáng một cái, hai nữ hiện thân, lo lắng vong trần giơ tay lên vung lên, bầu trời hiện lên một tôn cổ lão bảo kính, hướng về phía hư không chiếu một cái, phản chiếu ra một vệt đen xuyên toa. Nhanh chặn lại Hắc Đế, không thể để cho Hắc Đế chạy, nếu không vô cùng hậu hoạn. Không làm Trương Hạo hô xong mà nói, lo lắng vong trần đã xuất thủ, thi triển Hàn Minh chi linh, Hạo Thiên kính khúc xạ hư không, năng lượng thiên địa chia lìa. Âm dương khí chẳng tan đi, chất có thể chi phản cực, vũ trụ vạn vật dừng lại, liền không khí phần tử cùng ánh sáng hạt cũng đình chỉ, giống như thời không đứng im bình thường lâm vào hắc ám đóng băng, Hắc Đế bị giam cầm trong đó. Đây là Hàn Minh Chi Linh, còn có Hạo Thiên Kính. Hắc Đế thanh âm kinh ngạc, nhận ra lo lắng vong trần huyền thông cùng pháp bảo, nhưng ở hắc ám đóng băng bên trong còn có thể phát sinh thanh âm, cái này thì ý nghĩa không có cầm cố lại, Hắc Đế hắc ám thuật quỷ dị khó lường. Cùng Hàn Minh Chi Linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hóa thân hắc ám, tại ZZGS55X thời không đóng băng bên trong xuyên toa, ngược lại lấy hàn âm phủ che chở, trong bóng đêm chạy trốn. Ừ, người này chạy. Lo lắng vong trần phát hiện có cái gì không đúng, thu liễm Hàn Minh Chi Linh, Hạo Thiên Kính dò xét hư không, đã không thấy bóng dáng. Trương Hạo cũng lập tức ánh mắt đông lại một cái, mới vừa rồi hắc ám đóng băng, năng lượng ánh sáng bị đuổi tản ra rồi. Hắn cũng không cách nào không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, mà Hắc Đế xuyên toa hư không tốc độ quá nhanh, giống như năng lượng tốc độ ánh sáng, một cái chớp mắt chính là ngoài ngàn dặm, bình thường thủ đoạn căn bản không đuổi kịp, trong chớp nhoáng này trễ mãi, bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa. Không được, Hàn Minh Chi Linh không thể trói buộc Hắc Ám. Trương Hạo kịp phản ứng, tuyệt không có thể để cho Hắc Đế chạy, Hắc Đế là tàn niệm đoạt xác, mặc dù lấy Hắc Đế ý chí làm chủ, nhưng là có Hắc Ma Thiên nhất bộ phận, tất thành hắn đại địch. Hơn nữa Hắc Đế đã gặp hắn thủ đoạn, còn gặp được Cửu Cung Huyền Kiếm, mà Hắc Đế là thượng cổ nhân vật, khó tránh khỏi cùng Nguyên Thủy Giáo đám người này không có dây dưa dễ má, một khi chạy trốn, hắn liền không giấu được rồi, lần này bố trí liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Mặt trời chi linh, lên. Trương Hạo không lo nổi ẩn giấu thực lực rồi, tay niết pháp quyết, tập trung tinh thần, tam hoa tụ đỉnh, bầu trời kết xuất một viên to lớn hỏa đan, lấy hắn bây giờ tu vi, trong cơ thể chân nguyên hùng hậu không gì sánh được, tinh khí thần to lớn cực kỳ, hỏa đan đường kính đã đạt đến vài chục trượng, cũng chính là 30, 40 mét, đã có một vầng mặt trời nhỏ uy thế. Hỏa đan thăng lên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như mặt trời sơ sinh, chiếu sáng hắc ám, chiếu sáng khắp nơi chu vi mấy ngàn dặm, nóng bỏng khí bao phủ toàn bộ Nạo Phong Sơn, cũng còn khá này Nạo Phong Sơn là một tòa nham thạch cô sơn, nếu không thì bị đốt lửa lớn, nhưng dù vậy, đất đá cũng bị thiêu đến nóng bỏng. Thiên Đạo Minh đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc này thần thông quang đại, liền Nguyên Thần Vương Tam người cũng kinh ngạc ở, Trương Hạo huyền thông như thế to lớn, thật sự sâu không lường được a. Một tịp tắc này ở giữa, mặt trời nhỏ thăng lên bầu trời đêm, lo lắng vong trần cũng kịp phản ứng, Hạo Thiên kính chiếu một cái, bắn ra ánh sáng, kiểm tra hư không, chỉ thấy một cái bóng đen xuyên toa, nhưng đã muộn nửa nhịp, bóng đen không có hướng phương xa chạy trốn, mà là trốn vào dãy núi, đi sâu vào lòng đất, cùng địa khí tương hợp, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở Hắc Đế chui vào lòng đất trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Sơn vì đó rung một cái. Ùng ùng ba. Mặt đất chấn động, dãy núi lay động, to lớn sơn nham đất đá chảy xuống. Giống như một hồi động đất bùng nổ, ảnh hưởng đến mấy ngàn dặm xa, trong núi rừng chim muông động vật đều là sợ bay bốn tẩu, toàn bộ Hắc Sơn đều đã bị kinh động, mọi người tại đây cũng là cả kinh. Tệ hại, tương truyền Hắc Sơn là Hắc Đế di thể biến thành, Hắc Đế lẻn vào địa mạch, nhất định có mưu đồ. Trương Hạo kêu lên nói, chuyện lần này làm lớn lên, vạn vạn không suy nghĩ nhiều xảy ra lớn như vậy một cái biến số. Hắc Đế, một cái nghe lời này, vào lúc này tỉnh lại, tại chỗ mới có cơ hội nói chuyện, Huyền Thiên Khanh này hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra, Hắc Đế từ đâu tới đây rồi hả? Mọi người cũng hướng Trương Hạo, mới vừa rồi tại trong trận pháp, Nguyên Thần Vương đám người rút lui, tại chỗ chỉ có Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na, còn lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần cũng chỉ phát hiện tình huống sinh biến, có khí cơ chạy ra khỏi trận pháp. Ai? Trương Hạo thở dài một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt đất, mới vừa rồi trận pháp triệt hồi, phá toái Hắc Thiên Ma Thần Hũ rơi trên mặt đất, giơ tay lên một chảo. Thu lấy trong tay, vật này đã mất đi linh tính, hoàn toàn thành một cái bình vỡ, nói, Hắc Ma Thiên vì chạy thoát thân, tự thân xuyên vào trong rổ, dùng bí thuật đem chính mình chuyển hóa thành thần thị, nhưng không ngờ đây là Hắc Đế lưu lại bố trí, Hắc Ma Thiên đã bị Hắc Đế đoạt xác. Gì đó? Đây là thượng cổ Hắc Đế sống lại. Mọi người đều là kinh ngạc, liền Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần cũng nhíu lại mỹ nữ. Mặc dù là đoạt xác, nhưng là coi như là Hắc Đế sống lại đi, Hắc Ma Thiên ý chí đã bị Hắc Đế chiếm cứ. Thân thể cũng bị chuyển hóa, không nghĩ đến Hắc Đế loại này trong truyền thuyết nhân vật, lại còn lưu lại thủ đoạn như vậy, mấy ngàn năm rồi cũng không chết hẳn. Trương Hạo than thở một câu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường, tu hành đạt tới cảnh giới này, huyền diệu vô tận, mà Hắc Đế là thời kỳ thượng cổ tồn tại, một mực làm đến mấy năm trước thời kỳ trung cổ, đến bây giờ còn lại một luồng tàn niệm trọng sinh. Nếu quả thật là Hắc Đế trọng sinh, chuyện này thì phiền toái. Lo lắng vong trần nói chuyện. Hắc Đế chính là thượng cổ ngũ đế một trong, hơn 5000 năm trước, trùng kiến thiên địa trật tự, Hắc Đế xưng bá một phương, không tuân theo hiệu lệnh, tùy ý buông thả Hắc Châu, Thiên Đế, Vũ Hóa Tiên Vương, Ứng Lôi Thiên Tôn, ba người cùng nhau liên thủ, trấn áp Hắc Đế, Vũ Hóa Tiên Vương cũng là bởi vì trận chiến này bị thương nặng khó khỏi, lưu lại hậu di chứng, thọ nguyên tổn hao nhiều, mở xây Thiên Đình không lâu liền về cõi tiên. Hắc Đế trấn áp sau, bị luyện hóa thành địa mạch, dùng để tu bổ ở trong thần ma đại chiến đánh nát thiên địa phá vết. Củng cố tam thanh đại địa, bây giờ qua năm, 6000 năm, địa mạch đã củng cố, nhưng Hắc Đế trọng sinh, nếu là rút ra địa mạch tu luyện, nhất định hao tổn địa mạch, cùng Hắc Sơn liên kết mấy châu địa giới, đều phải bị ảnh hưởng đến, mà Hắc Châu tiếp giáp mấy châu địa giới, dính líu tới yêu tộc cùng man tộc chờ một chút, chuyện này hậu quả nghiêm trọng, hơi không cẩn thận sẽ đưa tới đại loạn, cần phải lập tức báo lên thiên đình. Nghe vậy, mọi người lập tức ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, nếu như đại địa xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều được chơi với nhau xong, nhưng mà ngay tại mấy người đàm luận lúc, Hắc Sơn bên kia, vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương đám người còn đang dòm ngó miếu sơn thần, một mực không thấy động tĩnh, lại đột nhiên cảm ứng phương xa có ánh sáng bay lên không, sau đó lại vừa là Hắc Sơn động đất. Ừ, vong cô đại tế vu nhìn một cái, cũng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, đây là mặt trời chi linh, còn có Hạo Thiên Kính, các nàng sao lại ở chỗ này. Chương 763, báo lên thiên đỉnh. Đại tế vu. Bên kia thật là mạnh mẽ khí tức, đây là thần thông gì? Là thiên đình đại nhân vật tới. Lại nói Nguyên Thủy giáo đám người mai phục ở miếu sơn thần, thấy chân trời ánh sáng, sau đó là hắc sơn động đất, mọi người cũng là đều là kinh ngạc, này cố khí cơ quá mạnh mẽ rồi, còn tưởng rằng là thiên đình đại nhân vật. Si Cốt Man Vương hỏi thăm đại tế vu. Phải biết mỗi một cảnh giới đều có 3-7 loại phân chia, loại trừ thiên đình đại nhân vật, cũng là thiên đình những thiên quân này, còn lại lục trọng cảnh tồn tại, rất ít có lợi hại như vậy, chỉ có thiên đình thiên quân mới có thâm hậu như vậy tu vi, còn có cường đại thần khí pháp bảo. Đây là tới tự bắt nguồn từ xa xưa chính thống truyền thừa, nhân văn cường thịnh, tiên đạo phồn vinh, đứng hàng tam thanh khắp mặt đất. Trung tâm bảo địa, địa linh nhân kiệt, thiên nhân hợp nhất. Về phần yêu man hai tộc, văn minh vẫn còn khai hóa, truyền thừa nông cạn, ăn tươi nuốt sống, xa xa không thể cùng thiên đình so sánh, chỉ có số rất ít thần thú nhất mạch, cùng với mấy ngày ở ngoài cổ khu vực cổ tộc, kéo dài thượng cổ truyền thừa, coi như có cường giả có thể cùng thiên đình chống lại. Đây là mặt trời chi linh, hỗn độn nguyên lực một trong, cũng là lên cấp đế quân điều kiện một trong. Vong Cô đại tế vu nói, hẳn không phải là thiên đình đại nhân vật, thiên đình có 17 vị thiên quân, chỉ có trực thiên quân là lĩnh ngộ mặt trời chi linh, nhưng trực thiên quân khí cơ, so với cái này mạnh mẽ hơn. So với cái này mạnh hơn. Nghe lời này một cái, Si Cốt Man Vương không khỏi kinh trụ, hắn thấy, uy thế này đã mạnh mẽ cực kỳ, nếu như so với cái này mạnh hơn, há chẳng phải là có thể so với đế quân. Si Cốt, ngươi tại man tộc nhãn giới quá chật hẹp. Trực thiên quân Kim Khung Vân Thụy, hắn truyền thừa ở cổ tiên nhất tộc, khoảng cách đế quân cảnh chỉ kém một bước cuối cùng độ lôi kiếp, còn có thượng cổ trí bảo Kim Ô Thiên Hỏa Khuyết, cùng đế quân cũng có thể đánh một trận. Vong Cô đại tế vu vừa nói, thông hiểu hết thảy, nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá thu hồi không xá hung kiếm, hoàn thành cuối cùng tế kiếm, ngươi trở về vị trí cũ lúc, cũng có thể cùng Kim Khung Vân Thụy đánh một trận. Ha ha, ta có lợi hại như vậy. Si Cốt Man Vương cười một tiếng, ngữ khí có chút tự giễu. Mặc dù đối với Vong Cô đại tế vu lời đã tin mấy phần, nhưng Si Cốt Man Vương cũng không đốc, ai biết màn này sau là cái gì tính toán, từ đầu đến cuối vẫn là cảnh giác, hắn mục tiêu là cướp lấy hung kiếm, sau đó được đến Vong Cô đại tế vu chống đỡ, leo lên Lê Dân Vưu Thị Đại Vương vị trí. Vong Cô đại tế thấy vậy, cũng chỉ là cười một tiếng, đương nhiên nhìn thấu Si Cốt Man Vương tâm tư, tầm nhìn hạn hẹp, hiểu biết hẹp hòi, vẹn vẹn ham muốn một cái dã dân tiểu tộc vương vị quyền thế, nhưng Vong Cô đại tế vu cũng không như thế để ý. Bởi vì Si Cốt Man Vương còn không có trở về vị trí cũ, đương nhiên sẽ không hiểu hết thảy các thứ này. Tiếp tục nói, bổn tọa ngắm nhìn khí tượng này, còn có cổ tiên trí bảo Hạo Thiên Kính, các nàng quả nhiên tại Hắc Sơn, xem ra đã phát hiện chúng ta hành tung, mà đêm nay là Thiên Đạo mình cùng Tam Đại Yêu Vương liên thủ, cùng nhau vây công Miếu Sơn Thần, nhưng giờ phút này đã gần kề gần giờ thịnh, xem ra tình huống có biến, chúng ta bị gài bẫy. Đang khi nói chuyện, Vong Cô đại tế vu đi ra chỗ ẩn thân, bay trên trời, chậm rãi rơi vào Miếu Sơn Thần trước, đi vào chướng nhãn pháp. Si Cốt Man Vương mấy người cũng cùng nhau đuổi theo, từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng liền đem Miếu Sơn Thần tra xét một lần, quả nhiên là giống tuyết, coi như phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch, bọn họ đều bị gài bẫy. Người này thật là xảo trá, quả nhiên tại chúng ta dưới mắt chạy. Si Cốt Man Vương kinh nghi bất định, bọn họ nhưng là một mực giám thị nơi này, cho dù hắn nhãn lực có sai lệch, nhưng đại tế vu nhãn lực, quả nhiên cũng không phát hiện. Có các nàng ở chỗ này, muốn tránh được chúng ta dòm nó, không phải là cái gì việc khó, cái này Tiêu Giao Tử, xem ra không phải nhân vật đơn giản a. Vong Cô đại tế vu ngữ khí rất bình tĩnh, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, đã đem chuyện này suy đoán được thất thất bát bát. Đại tế vu, ngươi nói các nàng, là chỉ người nào? Si Cốt Man Vương hỏi dò, không biết đại tế vu ý tứ. Ngươi còn chưa trở về vị trí cũ, không cần biết rõ các nàng là người nào, như thời cơ đã đến, ngươi cũng tự nhiên sẽ biết rõ. Vong Cô đại tế vu không có nhiều lời, bởi vì Si Cốt Man Vương còn chưa trở về vị trí cũ, nghiêm khắc nói, người này vẫn là Si Cốt, mà không phải Nguyên Thủy giáo cựu đại đế tôn một trong, còn chưa đủ tư cách biết rõ những thứ này bí mật. Chúng ta rút lui trước rồi, tối nay tình trạng không đơn giản, hẳn là xảy ra đại sự, tạm thời khiêm tốn hành sự, hỏi thăm một phen tình huống, những người còn lại cũng trở về đi rồi đi. Nói xong, Vong Cô đại tế vu nhảy lên ngự không mà đi, Si Cốt Man Vương thấy vậy, quả nhiên không nói cho hắn. Hơi nhíu mày, lại quay đầu nhìn liếc mắt những người khác, những người này không phải tổ miếu hộ pháp, mà là Vong Cô đại tế vu đưa tới giáo chúng, từng cái tu vi cực cao, đều tại tứ trọng cảnh trở lên, có tới mười mấy cái, nhưng không thấy rõ dung mạo, toàn bộ mang theo tu la mặt nạ, khí cơ hung thần ác sát. Nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đám người này khí tức, nghiễm nhiên chính là lục đạo hộ pháp bên trong A Tu La Đạo, lúc trước địa phủ thánh chủ cũng làm rồi một bộ này. Mọi người nhận được mệnh lệnh, đáp một tiếng. Sau đó liền ai đi đường lấy rồi, đảo mắt liền biến mất không thấy. Si Cốt Man Vương cũng không ở lại lâu, hướng đại tế vu phương hướng bay đi rồi, nhưng trong mắt nhưng là lộ ra cảnh giác, hắn cảm thấy đại tế vu phản bội tổ miếu, mà đại tế vu thế lực sau màn, so với hắn tưởng tượng cường đại hơn. Bên kia, Nạo Phong sơn lên. Nghe lo lắng Vong Trần mà nói, mọi người một mảnh yên lặng, đều là ý thức chuyện này nghiêm trọng, một khi Hắc Sơn địa mạch bị tổn thương, tiếp giáp bốn cái đại châu, Hắc Châu, Yêu Châu, Man Châu, cùng với Thiên Đình Tây Châu. Hắc Châu từ lúc Hắc Đế Nga xuống, mảnh đất này giới tiểu là một cái tự do mà, yêu ma quỷ quái tụ tập, thờ phụng người mạnh là vua, cơ hồ chính là một khối ma vực, tình huống phi thường hỗn loạn, không có chuyện ngược lại tốt, một khi xảy ra chuyện chính là một đại phiền toái, hơn nữa Hắc Đế trọng sinh, Hắc Châu thế lực cũng vô cùng có khả năng bị một lần nữa thống nhất, ý vị này đại cách cục biến hóa. Man tộc cùng Yêu Châu liền không cần nhiều lời, mặc dù ăn tươi nuốt sống, văn minh vẫn còn khai hóa, nhưng bộ tộc ở giữa cũng coi như có quy củ, bình thường cũng bình an vô sự, tiểu đả tiểu nháo thôi, nhưng nếu như địa mạch bị tổn thương, liền ở đại địa đều không an ổn, loại khủng hoảng này một truyền ra, ai còn có cuộc sống tốt. Về phần Thiên Đình dưới cờ Tây Châu, chuyện này càng lớn hơn, Hắc Sơn chung quanh chính là thế tục, cư dân phồn vinh, ruộng tốt đồng cỏ phì nhiêu, nếu như đại địa tan vỡ, nhất định sinh linh đồ thán, chết hàng ngàn hàng vạn, dung chuyển Cửu Châu căn cơ. Trương Hạo cũng không do dự, lập tức xuất ra Ngọc Khuê, viết một mảnh văn thư tấu lên Thiên Đình, hồi báo nơi này tình huống. Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện cho mình giành công, thân là một phương thần linh tiên quan, tại hắn quản hạt bên dưới, diệt trừ những yêu ma này ngoại đạo, đây là hắn việc nằm trong phận sự, còn liệt kê một đại thiên tam đại yêu vương tội trạng, như thế mới xem như danh chính ngôn thuận, cùng với còn viết thiên đạo minh công lao. Nguyên Thần Vương cũng tự mình viết một phần văn thư, từ Trương Hạo cùng tiến lên báo cáo Thiên Đình, Nguyên Thần Vương lúc trước thân phận là tán tu, hiện tại biểu thị nguyện ý là Thiên Đình hiệu lực, dẫn dắt thiên đạo minh trấn thủ Hắc Sơn, diệt trừ tà môn ngoại đạo, chống đỡ biên giới yêu ma chờ một chút, ý này chính là rõ ràng muốn cho Thiên Đình sắc phong. Văn thư báo lên, rất nhanh thì chuyển tới trả lời, mà Trương Hạo có xã Tắc Thiên quân bổ nhiệm, lại vừa là Hắc Sơn trọng địa sơn thần, văn thư nhảy qua trung gian chương trình, trực tiếp lên đạt đến cho địa bộ chủ sự thượng thư đại nhân. Địa bộ thượng thư cũng tự mình nguyên thần xuất hiếu, hạ xuống một đạo ý niệm, cùng Trương Hạo sẽ một mặt, xác nhận chuyện này thật giả, chung quy can hệ trọng đại, tiêu diệt Hắc Sơn yêu ma quỷ quái, tiêu diệt rồi Tam Đại yêu vương, còn đem thiên đạo mình chiêu an rồi, cùng với Hắc Đế trọng sinh, những thứ này đều là thiên đại chuyện. Hơn nữa Hắc Sơn mặt đất chấn động, làm động tới Cửu Châu địa khí, xã Tác phủ ti chủ quản Cửu Châu đại địa phong thủy, cũng giám thị đến tình huống, đang chuẩn bị điều tra chuyện này, cái này thì nhận được Trương Hạo báo lên. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, biết được Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tầng quan hệ này, hắn đối với Thiên Đình cũng không có kiêng kỵ, bởi vì hắn đã đoán được, Phượng Hoàng Di chính là yêu ZN9 tỷ vực Diễm Phượng Hoàng, cũng là Thiên Đình Vương Mẫu Nương Nương, mà Huyền Thiên Khanh này chính là Ngọc Hoàng con gái, đã biết hắn lai lịch, hơn nữa Hắc Đế chạy thoát, hắn bố trí bị đánh rối loạn, cũng không có gì hay ẩn nút. Đã như vậy, hắn không thiếu được vì chính mình giành công, nhiều lăn lộn chút ít công lao. Nay cũng không khỏi không nói, người định không bằng trời định, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Hắn Kim Thiền thoát xác tới Tam Thanh Thiên lúc, vốn là quyết định chủ ý lớn hơn ẩn ở triều, nhưng phát hiện Thiên Đình cùng Côn Luân là một nhóm, hắn chỉ đành phải buông tha đại ẩn ở triều, nhưng bây giờ vòng vo một vòng, biết được hắn Trung Nguyên Nguyên, hắn mất đi cố kỵ. Địa bộ thượng thư xác nhận chuyện này, lúc này biểu thị báo lên xã Tắc Thiên Quân, để cho Trương Hạo chờ đợi tin tức, chú ý Hắc Sơn động tĩnh, vừa có dị trạng, tùy thời báo lên. Một bộ này sự tình làm xong, đã trời sáng sáng sớm rồi. Tiêu Giao Tử, hai vị tiên tử, thiên đại sự tình sắp xuống, cũng có Thiên Đình chống giữ, này ba yêu vương đã diệt, bọn họ thế lực còn sót lại vẫn còn, chúng ta hay là trước càn quét Hắc Sơn, ổn định thế cục, cũng phòng ngừa Hắc Đế kéo làm những thế lực này. Nguyên Thần Vương nói, đây ý là phải đi sao Tam Vương ổ rồi, cùng với Tây Sơn những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ, toàn bộ đều muốn tiêu trừ, Hắc Sơn lấy là thiên đạo mình độc bá. Mọi người nghe nói như vậy, không khỏi trên mặt mừng rỡ, bất kể Hắc Sơn sau này như thế nào, nhưng ít ra hiện tại trước kiếm buộn. Tam Vương chiếm cứ mấy trăm năm, của cải nhưng là phi thường phong phú, còn có những thứ kia lớn nhỏ đỉnh núi thế lực, toàn bộ Hắc Sơn vạn dặm chi địa, mặt tây lại vừa là cùng Hắc, yêu, man ba châu tiếp giáp, yêu ma quỷ quái không có 1.000 cũng có 800 đi. Đương nhiên, Hắc Sơn những yêu ma này quỷ quái, ai cũng không phải người lương thiện, tất cả đều là giết người cướp của chủ nhân, loại trừ hàng năm hướng Tam Đại yêu vương tiến cống, của cải cũng là không ít, coi như không có của cải, toàn bộ tiêu diệt trấn áp, cầm đi Hắc Châu bán thần tiên thịt. Đây cũng là nhất bút có giá trị không nhỏ nhiều tiền. Ha ha, tiền bối cứ việc đi làm việc, ta về núi trước thần miếu, lặng lẽ đợi Thiên Đình truyền tin, bất quá tiền bối nhất thống Hắc Sơn, là Thiên Đình yên ổn biên giới, cũng đừng quên ta hỗ trợ à. Trương Hạo cười một tiếng, hắn lời này là rõ ràng muốn chia một chén canh, mặc dù trước có ước định, nhưng cũng không gây trở ngại hắn thu một món lễ lớn gì đó. Ha ha, Tiêu Giao huynh khách khí, nhất định không quên. Nguyên Thần Vương cũng cởi mở cười một tiếng, trực tiếp theo Trương Hạo xưng huynh gọi đệ, nhất thống rồi Hắc Sơn, đương nhiên cũng không quan tâm những thứ này tiểu lợi, huống chi kiến thức Trương Hạo thực lực, cùng cường giả như vậy kết giao, Thiên Đạo Minh cũng tình nguyện. Nói xong, Thiên Đạo Minh mọi người thi lễ một cái, tỏ vẻ đối với cường giả kính nể, sau đó thả ra tiên thuyền, cáo từ rời đi, trở về Thiên Đạo Minh triệu tập đội ngũ, lập tức bắt đầu càn quét Hắc Sơn. Trương Hạo mang theo tam nữ trở về Miếu Sơn Thần, lại không dám buông lỏng cảnh giác, lo lắng vong Trần Triệu ra Hạo Thiên Kính, Trương Hạo cũng mở ra pháp nhãn, giám thị Hắc Sơn nhất cử nhất động, lặng lẽ đợi Thiên Đình người tới, nhất định phải diệt trừ Hắc Đế. Chương 764, quá độ một đoạn. Lại nói Trương Hạo trở lại Miếu Sơn Thần, một bên lặng lẽ đợi Thiên Đình người tới, một bên giám thị Hắc Sơn, bất quá Hắc Đế lẻn vào địa mạch sau đó, không có động tĩnh chút nào, hiển nhiên cũng là ẩn nút. Chỉ chớp mắt chính là 7 ngày trôi qua, Thiên Đạo Minh càn quét Hắc Sơn, đánh như dầu sôi lửa bỏng, Nguyên Thần Vương tam người đích thân ra tay, đầu tiên chép tam đại yêu vương của cái khác thế lực nhỏ cũng không hề chống cự. Bất quá hơn nửa yêu ma quỷ quái phát hiện có cái gì không đúng, đã chạy đường, chỉ có một chút không tin tà, cho là Thiên Đạo Minh là phô trương thanh thế, cũng căn bản không tin tam đại yêu vương sẽ xảy ra chuyện, chạy chậm một bước, đều bị Thiên Đạo Minh vây quét. Nguyên Thần Vương thu được nhiều tiền, trước tiên liền cho Trương Hạo đưa tới một thuyền đại lễ. Không sai, là đưa suốt một tiên thuyền, liền tiên thuyền cũng cùng nhau đưa, hơn nữa này tiên thuyền là lấy xích kim mỹ ngọc chế tạo, vàng son lộng lẫy, hoa lệ cực kỳ, chính là theo Hổ Uy Vương trong động phủ thu được cất giấu vật quý giá. Tiên thuyền chỉ có Thiên Đình Thiên Công phủ ti có thể đánh tạo, cùng với Lục Đại Thánh Địa Tạo Hóa Tông, mặc dù cũng có con đường giao dịch, nhưng giá cả cực cao, bình thường tiên nhân là không chơi nổi, đại khái giống như Thần Châu Thiên Hào xe, cùng bình dân vô duyên. Hổ Uy Vương cùng đám kia tiên tộc con nhà giàu rất có qua lại, tiêu phí trọng kim chế tạo mấy cái tiên thuyền, nhưng tiên thuyền cũng có 3-7 loại phân chia, bình thường tiên thuyền cũng chỉ dùng linh mục khắc dấu trận pháp, cũng không tính quá đắt tiền, nhưng Hổ Uy Vương tự cho mình là một phương vương giả, tọa giá ha quá bình thường, đặc biệt là cất dấu vật quý giá cái này, tất cả đều là xích kim mỹ ngọc, có thể nói là cuối cùng xa hoa. Nếu như nói bình thường tiên thuyền là xe sang trọng, như vậy đầu này mỹ ngọc tiên thuyền chính là xe sang trọng trung quý tộc, đại khái tương đương với phe gia gì đi. Trương Hạo thu này tiên thuyền, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, đột nhiên nghĩ tới ban đầu quan sát Võ Không Minh lấy viết tâm đắc, tiên thuyền chính là tiên giới xe, Nguyên Thần Vương đây là cho hắn đưa hắn một chiếc đỉnh cấp xe sang trọng a. Tiên thuyền lên, còn chở đầy rồi một thuyền bảo vật, xích kim 30 ngàn lưỡng, tiên đan tiên tiểu tiên quả, nhân sâm linh chi chờ một chút, còn rất nhiều quý trọng bảo thạch cùng tài liệu, đồng thau mẫu, xích dương tinh anh, nhuyễn ngọc huyền thiết, linh thú da lông chờ một chút, tất cả đều là dùng để chế tạo thần binh bảo giáp. Bất quá những thứ này vật phẩm quý trọng chỉ là nguyên liệu, coi như tài sản cất giấu vật quý giá, nếu như muốn chế tạo thành thần binh bảo giáp, cái này còn yêu cầu tiêu phí nhiều tiền, cùng với con đường quan hệ, người bình thường cũng sẽ không này chế tạo tay nghề, mà Thiên Đình cũng có nghiêm khắc quản chế, thượng thừa thần binh pháp bảo cực ít chảy ra, mặc dù Tam Đại Yêu Vương sở hữu nhiều như vậy tài bảo, cũng không mấy thứ đem ra được thần binh pháp bảo, đây chính là không có con đường quan hệ. Còn có một chuyện, 7 ngày trước Hắc Sơn động đất, kinh động bốn phương tám hướng, mấy ngày nay liên tục không ngừng có người tới Hắc Sơn điều tra, Hắc Sơn tình huống cũng lan truyền nhanh chóng, mặc dù Thiên Đạo Minh đã xuống lệnh cấm khẩu, phong tỏa Hắc Đế trọng sinh tin tức, nhưng Hắc Sơn cách cục biến hóa, cũng đủ để cho rất nhiều người cố ý dòng nó. Phải biết chiếm cứ Hắc Sơn khối này phong thủy bảo địa, linh khí sung túc, bảo tài phong phú, còn có thu vào núi quan thuế, cùng với bốn châu tiếp giáp giao dịch lui tới, đây chính là giàu có đến mức nước đổ đổ vách, theo Thiên Đạo Minh vũ khí trang bị là có thể nhìn ra. Mặc dù thần binh bảo giáp đa dạng, không có thống nhất cách thức, nhưng mỗi người một phần, đây tuyệt đối là rất xa xỉ. Hơn nữa Thiên Đạo Minh phát tài, cũng nóng lòng củng cố thực lực của chính mình, thu những thứ này bảo tài tài vật, yêu cầu tiêu hóa thành hữu dụng đồ vật, tiên đan, rượu tiên, binh khí, pháp bảo chờ một chút, liên lạc quan hệ con đường, mua bán giao dịch, mời chào đội ngũ, cổ động mở rộng Thiên Đạo Minh. Nguyên Thần Vương cũng rõ ràng, lúc trước có 6 vương chiếm cứ Hắc Sơn, nhưng bây giờ chỉ có bọn họ Tam Vương. Nếu như không có võ lực coi như hậu thuẫn, hậu quả có thể tưởng tượng được, còn có Thiên Đình sắc phong, chính cứ gọi là thiên ý khó dò, Nguyên Thần Vương năm đó hãy cùng Thiên Đình xích mích, cũng không đem hy vọng toàn gửi gắm ở trên mặt này, bản thân điều khiển thực lực mới là căn bản. Trong lúc nhất thời, Hắc Sơn tới không ít người tham gia náo nhiệt, theo mắt là có thể nhìn đến có ở trên trời lưu quang vạch qua. Nhưng để cho Trương Hạo buồn rầu là, ra chuyện lớn như vậy, đã 7 ngày rồi, Thiên Đình lại còn không người đến, Trương Hạo giám thị nhàm chán. Chỉ đành phải thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Lo lắng vong trần tại Trương Hạo bên cạnh, thấy Trương Hạo bộ dáng kia, lo lắng vong trần khinh thường phủi liếc mắt, không mặn không nhạt nói, tại Thiên Đình không có làm bao lâu quan, làm chính sự như vậy lười biếng, đòi hối lộ ngược lại rất quan tâm. Ây, Trương Hạo nghe vậy, trong lòng thật buồn bực rồi, nữ nhân này là cái ngạo kiều, theo trở lại một cái liền đối với hắn lạnh nhạt cái khuôn mặt, cũng không nói với hắn câu, một bộ xa cách lãnh đạm, hắn dường như không có đắc tội nữ nhân này đi, bất quá lo lắng vong trần lời này, hắn nghe được đầu mối, vội vàng nói, gì đó đòi hối lộ. Ngươi cũng đừng vu ta, ta làm này tiên quan rất thanh dịch liêm, còn là Thiên Đình an định Hắc Sơn, công lao này không nhỏ đi, nào có lười biếng rồi. Hừ, lo lắng vong trần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khinh miệt, ngươi còn dám xưng chính mình thanh liêm, thu nguyên thần tử hối lộ, cho là chúng ta liền này cũng không nhìn thấy, về phần yên ổn Hắc Sơn, là ngươi vì tu tập tà thuật, nghiêm trang đạo mạo, cố làm ra vẻ. Ho khan khục, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, nguyên lai lo lắng vong trần là vì chuyện này, nhưng hắn thật đúng là không có lý do phản bác, đúng là thu đại lễ, Bác Minh thần công cũng quả thật có chút tà phái, chỉ đành phải á khẩu không trả lời được. Thấy Trương Hạo không nói lời nào, lo lắng vong trần trong lòng buộc phát lấp kín được hoảng, tiểu bối này quá ghê tởm, nếu là Trương Hạo dám cùng nàng tranh cãi, nàng không ngại tàn nhẫn đem Trương Hạo dạy dỗ một trận, nhưng hết lần này tới lần khác Trương Hạo không tranh cãi, điều này làm cho lo lắng vong trần tức giận không có địa phương ra, thiếu chút nữa không tức giận được dậm chân. Tiểu tại lúc này, chân trời một cái lưu quang vạch về phía rồi miếu sơn thần, là Huyền Thiên Khanh này cùng Hải Luân Liệt Na trở lại, khoảng thời gian này chung sống, mặc dù ngay từ đầu đối với Hải Luân Liệt Na rất không có hảo cảm, nhưng có chung sống giải, quả nhiên tiểu là hảo tỉ muội. Có lẽ đây chính là nhân cách mị lực đi, Hải Luân Liệt Na không hổ là cái kỳ nữ tử, thân là yêu ma tộc loại, nhìn như quyến rũ xinh đẹp, biến đổi thất thường, lại có vương giả khí độ tu dưỡng, được Trường Quân rõ ràng truyền thừa. Mà Huyền Thiên Khanh này cũng không phải phàm nữ, lại vừa là đều là tu tập thành tâm thành ý kiếm đạo, kiếm ý hóa tia, kiếm tâm thông minh, với nhau thông minh gặp nhau đi. Mấy ngày nay, hai nữ cùng nhau trao đổi kiếm thuật, cái này còn ra ngoài du ngoạn một vòng, có thể thấy chung sống rất tốt. Hai nữ từ trên trời hạ xuống, Hải Luân Liệt Na liền ôn nhu tựa sát Trương Hạo, quyến rũ đôi mắt nhìn Trương Hạo, một bộ thiết đói, lại phải chủ nhân cho ăn no bộ dáng, nhìn thấy một màn này, lo lắng vong trần chính là lấp kín được hoảng. Vào lúc này thì càng thêm nổi giận, đem Huyền Thiên Khanh này kéo tới, muốn theo ma nữ này vạch rõ giới tuyến dáng vẻ. Huyền Thiên Khanh này tính cách rất điềm tĩnh đạm nhã, biết rõ ngu tỷ tỷ tâm tình không tốt, cũng liền theo tỷ tỷ, nhưng nàng không nốc, một mực thật tò mò, mặc dù ngu tỷ tỷ không thừa nhận, nhưng đối với Trương Hạo để bụng như thế, từ vừa mới bắt đầu gặp phải Trương Hạo, ngu tỷ tỷ có chút khác thường. Trương Hạo chính là không nói gì, chứa cái gì cũng không nhìn thấy, ngón tay đút cho Hải Luân Liệt Na. Bất quá trong lòng hắn có thể là rất rõ ràng, lo lắng vong trần cùng hắn xung khắc quá, nhưng Hải Luân Liệt Na yêu nữ này cũng thật quá mức, biết rõ hắn không muốn cùng lo lắng vong trần dây dưa, vẫn còn cố ý khiêu khích lo lắng vong trần. Ho khan một cái. Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí hiện trường, bắt đầu nói chuyện chính, đã 7 ngày rồi, Thiên Đình còn chưa tới người, này là có ý gì ạ? Ta mới vừa rồi nhận được truyền tin, can hệ trọng đại, Thiên Đình chính đang thương nghị chuyện này, phải có đại quyết định. Huyền Thiên Khanh này nói, đại quyết định, nghe một chút này nhà, Trương Hạo buồn rầu à, đại quyết định cũng phải trước phái một đội người đến đây đi, Thiên Đình sẽ không sợ Hắc Sơn loạn thành nhất đoàn. Vô chi, lo lắng vong trần nhàn nhạt phủi một câu, giống như dễ cợt Trương Hạo kiến thức nông cạn, khinh thường nói, Thiên Đình quan lại thiên nghi, đã sớm giám thị Hắc Sơn gió thổi tháo thấp, quyết định không có thương nghị hoàn chính trước, phái người đến vậy là hưởng phí, huống chi ngươi chính là Thiên Đình an bài sơn thần, còn muốn phái người nào? Ây, nghe vậy. Trương Hạo sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, cố định suy nghĩ hại chết người à, bừng tỉnh nhớ tới một chuyện, ban đầu Vân Thủy Hà Thần lùng bắt trộm Thủy Yêu Đạo. Hắn đương thời liền hỏi Vân Thủy Hà Thần tại sao không gọi Thiên Đình phái người, Vân Thủy Hà Thần nói mình chính là Thiên Đình phái Hà Thần, hiện tại hắn cũng là Thiên Đình phái Sơn Thần, Hắc Sơn địa giới sự vụ đều nên hắn quản, hắn chính là chỗ này khối đất giới thần, nhưng hắn cố định suy nghĩ, còn không có làm lãnh đạo giác ngộ, xảy ra chuyện liền muốn tìm tới mặt gọi người. Ha ha. Ta làm tiên quan ngày tháng còn thiếu, còn không có như thế thói quen. Trương Hạo xấu hổ cười một tiếng, khó trách Thiên Đình không có phái người đến, hắn mấy ngày nay chờ, cảm tình là nháo cái cho cười, nhưng nghe Huyền Thiên Khanh này nói, Thiên Đình phải có đại quyết định, đây chính là nội bộ tin tức, cũng không biết là cái gì đại quyết định. Chủ nhân, còn có một chuyện, mới vừa rồi chúng ta thấy Vũ Hóa tiên tộc thương đội tới, bọn họ đi rồi Thiên Đạo Minh tổng đàn nói chuyện làm ăn. Hải Luân Liệt Na nói chuyện, cho Trương Hạo sử dụng một cái ánh mắt. Ồ. Trương Hạo đáp một tiếng, trong lòng hội ý, rõ ràng Hải Luân Liệt Na có ám chỉ gì khác, là Vũ Hóa tiên tộc đại tiểu thư sau Hoàng Ly tới. Hắn tại Hắc Sơn ngây ngô lâu như vậy, gặp qua nhiều lần vũ hóa tiên tộc thương thuyền đi qua, một mực âm thầm dòng nó, hắn bây giờ đem Hắc Sơn sự tình làm xong, thực lực nâng cao một bước, cố kỵ cũng ít, nên đi gặp một chút vị này mẹ vợ rồi, mà hắn rời đi Thần Châu Thiên 3 năm rồi, cũng không biết Thần Châu bên kia tình huống như thế nào, sau Hoàng Ly cùng Triệu Phong Dương Chi Gian có liên lạc, có thể biết rõ bên kia tình huống, đây là hắn một mực lo lắng chuyện. Ban đầu vì né tránh Côn Luân Thiếu Ti Thiên đuổi giết, hắn chỉ đành phải Kim Thiền thoát xác, nhưng Thần Châu Thiên thế cục phức tạp, Lưu Ôn được Hoang Thần truyền thừa, một lòng muốn khai sáng thần vực, nắm giữ thi cổ cùng hắc khoa kỹ, ý đồ diệt thế lại sáng thế, còn có một cái địa phủ thánh chủ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nhân, tay cầm Nguyên Thủy phù đồ, ý đồ khó dò. Đương thời tất cả mọi người muốn vượt ranh giới đi ma vực, hắn nhân cơ hội bố trí muốn diệt Lưu Ôn, nhưng Thiếu Ti Thiên xuất hiện, hoàn toàn đem bố trí làm rối loạn, hơn nữa Côn Luân bên kia nhất định cũng phái người lần nữa hạ xuống Thần Châu Thiên, cũng không biết là tình huống gì, mà sau khi hắn rời đi, những tình huống này hoàn toàn không biết, thật sự khiến hắn không yên lòng. Còn có Tống Tĩnh Di các nàng, cùng với Tô Mạn Nhã, này cũng liên hệ lấy hắn tâm. Bất quá còn có một chuyện, một mực khiến hắn nghi ngờ không hiểu, Vạn Cổ Thiên Quân biết được hắn tồn tại, nhưng lúc đó sau Hoàng Ly cũng truyền tin đi xuống, báo cho biết có người muốn tự mình hạ giới, hiển nhiên Vũ Hóa Tiên Tộc cũng tham dự chuyện này, như vậy Vũ Hóa Tiên Tộc cùng Vạn Cổ Thiên Quân đến cùng ở trong đó là quan hệ. Ha ha, ta đi một chuyến Thiên Đạo Minh, tìm Vũ Hóa Tiên Tộc thương đội mua vài món đồ. Trương Hạo tùy ý tìm một cái cớ, không muốn để cho Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần biết rõ những việc này, nói đi là đi, thả ra mới được Kim Ngọc Tiên Thuyền, hướng Thiên Đạo Minh bay đi. Tạm thời quá độ một chương, nội dung cốt truyện chuyển tiếp, Thần Châu Thiên xảy ra đại sự. Chương 765, Tiêu Giao Tiên Quân. Thiên Đạo Minh, bầu không khí phi thường náo nhiệt, cổ động chiêu binh mãi mã. Mời chào cao thủ, tin tức này đã ở Cửu Châu truyền ra, đưa tới một số đông người sĩ. Thiên Đạo Minh điều kiện rất đơn giản, nếu có quan hệ tiến cử tiên hữu, chỉ cần thừa nhận thêm vào Thiên Đạo Minh, tôn sùng Thiên Đạo Minh hiệu lệnh, trực tiếp liền có thể chiếm lĩnh một mảnh đỉnh núi mở ra động phủ. Điều kiện này đối với tán tu môn tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường phong phú, có đỉnh núi động phủ, cái này thì có an thân dừng chân tư bản, còn có thể cầm Thiên Đạo Minh đãi ngộ. Nếu là không có quan hệ tiến cử, cái này thì yêu cầu tại Thiên Đạo Minh ký danh, ít nhất 10 năm trở lên, gác lại quan sát, nhưng điều kiện này cũng coi là phi thường rộng thùng thình. Đối với tiên đạo nhân sĩ tới nói, 10 năm đã rất ngắn rồi, huống chi tại Thiên Đạo Minh ký danh, ngon lành đồ ăn thức uống nuôi, đãi ngộ không ở và ở học cung làm khách khanh bên dưới. Thiên Đạo Minh ý đồ cũng đơn giản, trước mời chào nhân thủ, đem Tây Sơn mỗi cái đỉnh núi chú đầy người, chỉ có chú đóng đội ngũ, đây mới thực sự là quy về Thiên Đạo Minh phạm vi thế lực. Nguyên Thần Vương cũng dựng thẳng lên một mặt chính đạo đại kỳ, càn quét Hắc Sơn, trừ ma vệ đạo, hiệu triệu đại gia chống đỡ yêu ma, tuân theo tu hành thiên trước, chấn thủ Cửu Châu biên giới, đây là Thiên Đạo Minh tạo thế, lại cố ý thả ra Thiên Đình sắc phong tin tức, tiêu diệt Tam Đại Yêu Vương, yên ổn Hắc Sơn, là Cửu Châu củng cố biên giới, như thế một món đại công đức, để cho tất cả mọi người cho là Nguyên Thần Vương sắc phong thiên quân là chuyện đương nhiên. Đừng xem thường rồi sắc phong thiên quân chuyện, đây chính là quan hệ đến toàn bộ Hắc Sơn thế lực lợi ích. Một khi Nguyên Thần Vương phong thiên quân, Hắc Sơn tất nhiên là Nguyên Thần Vương đất phong, Thiên Đạo Minh mọi người chiếm cứ đỉnh núi, Nguyên Thần Vương cũng nhất định sắp phong cho bọn hắn, sau này Hắc Sơn thì không phải là bọn họ cưỡng chiếm, mà là bọn họ đất phong, bọn họ cũng theo một đám tán tu biến thành chính thống tiên tộc, Thiên Đình liền đối với bọn họ mở rộng ra đại môn, có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, Thiên Đạo Minh là một liên minh, minh bên trong thế lực lớn nhỏ đông đảo, hiện tại độc bá toàn bộ Sơn Tây. Mọi người vì chiếm lĩnh thượng thừa phong thủy bảo địa, phân chia phạm vi thế lực, cũng không thiếu được một phen tranh đoạt. Vào lúc này đang ở võ đài, tỷ võ đấu pháp, đánh khí thế ngất trời, có tới hơn ngàn người tại chỗ xem cuộc chiến. Trương Hạo Kim Ngọc Tiên Thuyền theo bầu trời vạch qua, ngược lại đưa tới một trận ồn ào náo động, mọi người đều là nhìn về tiên thuyền, không thể không nói, này hoa lệ xích kim mỹ ngọc tiên thuyền, kim quang lóng lánh, ngọc linh tôn quý, thật sự quá có dáng điệu rồi, mọi người còn tưởng rằng là thượng giới đại nhân vật tới. Chẳng qua hiện nay Trương Hạo cũng đúng là một tôn đại nhân vật. Thiên Đạo Minh tại chỗ nhân vật chủ yếu đều là liếc mắt nhận ra này tiên thuyền, mau kêu ngừng lôi đài, tiến lên nghênh đón, Tam Đại Yêu Vương bị tiêu diệt, bọn họ nhưng là biết rõ này nội tình trong đó, liền bọn họ mình chủ cũng theo Trương Hạo xưng huynh gọi đệ, bọn họ sao dám lạnh nhạt. Gặp qua Tiêu Giao Tiên Quân, chúng ta lễ độ. Dẫn đầu là Thiếu Minh chủ Nguyên Thần Kỳ, chắp tay thi lễ, gọi là thượng tiên, Thiên Đạo Minh mọi người cũng liền vội vàng hành lễ. Nhất phái một mực cung kính bộ dáng, cùng kêu lên hô to, cùng nên Tiêu Giao Tiên Quân. Tiêu Giao Tiên Quân? Cái nào Tiêu Giao Tiên Quân? Nghe một chút này danh hào, tại chỗ những người còn lại nhưng là sửng sốt một chút, Thiên đạo minh đại lễ như vậy chào đón, tất nhiên là lai lịch bất phàm đại nhân vật, nhưng bọn hắn chưa từng nghe qua nhân vật như thế, hơn nữa gọi là tiên quân, đây cũng không phải là bình thường tồn tại. Quân chính là quân tử tôn xưng, tượng trưng tôn quý, bất luận kẻ nào đều có thể xưng quân, vương quân, thiên quân, đế quân, lão quân chờ một chút, nhưng đại biểu tôn vị, hơn nữa cũng là một cái rất khéo léo xưng vị, một ít thân phận đặc thù tồn tại, cùng với một ít tạm thời còn không có được thiên đình sắc phong tồn tại, còn có một chút cự tuyệt thiên đình sắc phong tồn tại chờ một chút, nhưng lại đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm mặt chắc, nhân vật như vậy mới có thể được tôn xưng là tiên quân. Mọi người ở đây nghi ngờ dưới ánh mắt, Trương Hạo ra tiên thuyền, lập tức có người ra Trương Hạo. Hai năm trước tại Ân Vương thành chiến thiên đài, Trương Hạo liên tục đại chiến, tham gia náo nhiệt người có thể có không ít, trong đó có người tại nơi này, không khỏi kinh hô lên nhất thanh, đây không phải là Tiêu Giao Tử sao? Gì đó? Vị này chính là Tiêu Giao Tử, Hắc Sơn Sơn Thần. Nghe vậy, mọi người lập tức kịp phản ứng, hiện trường nhất thời một trận ồn ào náo động, nhưng càng hiếu kỳ hơn rồi. Phải biết Trương Hạo đánh bại Kim Cung Mục, đã là có chút danh tiếng, nhưng bị phát huyền thưởng lệnh chuyện, bọn họ này trong vòng cũng đã sớm truyền ra. Mà Trương Hạo tại Hắc Sơn khi sơn thần, tất cả mọi người ngoài ra Trương Hạo chết không có chỗ chôn, nhưng không ngờ Trương Hạo chẳng những không có chết, còn sống rất khá, liên tục đạo minh cũng cung kính có thừa, thậm chí còn tôn xưng một tiếng tiên quân, điều này làm cho mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên, bọn họ lần này tới Hắc Sơn tham gia náo nhiệt, cũng nghe đến tin đồn, nghe nói tiêu diệt Tam Đại Yêu Vương, chính là vị sơn thần này Tiêu Giao Tử phát động, thậm chí còn đả thương Nguyên Thần Vương, nguyên bản bọn họ không tin, nhưng hiện tại xem ra không có lửa làm sao có khói à, này Tiêu Giao Tử thật sự không đơn giản. Ha ha, thiếu minh chủ khách khí, không cần đa lễ. Trương Hạo cười một tiếng, cảm nhận được mọi người nhìn lên ánh mắt, miễn cưỡng có chút hư vinh rồi, còn lăn lộn tiên quân danh hiệu, cảm giác cao cấp, tay cầm ấn quyết được rồi một cái đạo lễ, khí độ nho nhã, tiên phong đạo cốt, cho mọi người tại đây tỏ vẻ lễ phép. Mọi người thấy vậy, vội vàng phục hồi lại tinh thần, cũng vội vàng hướng về phía trên thi lễ một cái, bất kể là thật hay giả. Ít nhất thiên đạo mình tôn xưng một tiếng tiên quân, bọn họ không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, như thế cũng phải cho thiên đạo mình một bộ mặt, đều là đáp một tiếng gặp qua tiên quân. Trương Hạo cười vui vẻ, kiếm ra một cái danh hiệu, đây coi như là gia đại danh, nhưng là không có chế ngại chính sự, nói, chư vị tiếp tục làm việc, ta tới tùy tiện đi dạo một chút, không cần đa lễ như vậy. Lôi đài tiếp tục, cuộc kế tiếp nên người nào lên, thắng liền thống quản Thanh Lăng Phong một dãy. Nguyên Thần Kỳ cũng thét to một tiếng, vừa giơ tay lên tỏ ý mọi người tiếp tục, một bên lĩnh lấy Trương Hạo tiến vào chính đường. Trương Hạo vừa đi, mọi người vẫn còn bàn tán sôi nổi, nhưng không khí hiện trường cũng khôi phục rất nhanh, lên lôi đài tỷ võ đấu pháp, tranh đoạt Thanh Lăng Phong khối này phong thủy bảo địa. Chính đường bên trong, Trương Hạo không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi dò, thiếu minh chủ, nghe nói Vũ Hóa tiên tộc thương đội tới, ta muốn tìm bọn hắn mua vài món đồ, không biết bọn họ vào lúc này tại kia. Tiên quân, ngươi tìm Vũ Hóa ZGG21MF tiên tộc A, bọn họ đang ở bên trong điện cùng Sư Tôn nói giao dịch, lần này số lượng rất lớn, Sư Tôn là công khai mua bán, ngay cả thượng giới đại thị tộc biết được tin tức cũng chạy đến. Nguyên Thần Kỳ vừa nói, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Kim Khung Thị cùng Vạn Cổ Thị cũng tới người, Kim Khung Thị đại biểu chính là đại công tử Kim Khung Hy, Vạn Cổ Thị đại biểu là tam công tử Vạn Cổ Huyền Thần, bọn họ loại trừ muốn lấy được thiên đạo minh giao dịch. Ngoài ra còn có ý tới tìm ngươi làm phiền. Tìm ta phiền thoái. Nghe lời này một cái, Trương Hạo hơi ngoài ý muốn, đám này con nhà giàu thật đúng là bám dai như địa, nhưng hắn cũng cười, từ tốn nói, nơi này là Hắc Sơn địa giới, yêu ma ngang ngược, thế cục phức tạp, mấy người bọn hắn quá yếu, ta mặc dù thân là nơi đây sơn thần, nhưng vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, này cũng không biết. Lời này là rõ ràng, nếu như đám người này dám mạo phạm hắn, hắn liền muốn động sát thủ. Chuyện này Nguyên Thần Kỳ sửng sốt một chút. Trong lòng có chút sợ hãi, núi này thần cũng không phải là người lương thiện, căn bản không sợ Kim Khung Hy đám người này, xuất thủ liền muốn giết người. Nguyên Thần Kỳ lại nói, tiên quân, Kim Khung Hy đám người này mặc dù quần là áo lụa, nhưng từng cái cũng là hung ác loại người, bọn họ lần này là lai giả bất thiện, đánh mỗi cái gia tộc cờ hiệu, tự mình lấy một cái thương minh, một tay che trời, ý tại lũng đoạn chúng ta cái phương hướng này, sư tôn sở dĩ công khai nói giao dịch, thật ra thì sẽ không muốn cho đám người này một nhà độc quyền, đệ thấp giá cả. Ừ. Làm lũng đoạn, lại có loại sự tình này. Trương Hạo kinh ngạc, đám này con nhà giàu cũng xác thực không đơn giản, thuộc về cái loại này hành sự không chừa thủ đoạn nào, dạ tâm bừng bừng, lòng tham không đáy mệnh tướng, phía sau có gia tộc thế lực quan hệ chỗ dựa, muốn lũng đoạn một phương không tính quá khó khăn. Còn nữa, bọn họ lần này cầu xin rồi cường giả đi theo, chính là lục trọng thiên quân một cái cấp bậc tồn tại, tu tập Phật tông giáo pháp, pháp danh là Văn Thù Thiền Sư, nhưng rất kỳ quái, ta chưa từng nghe nói qua nhân vật như thế, liền sư tôn cũng không biết người này, không mò ra là lai lịch gì. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi cảnh giác, một cái lục trọng tồn tại, cũng không rõ ràng lai lịch, trừ phi là một lòng khổ tu đại ẩn chi sĩ, nhưng nếu là đại ẩn chi sĩ, liền sẽ không dễ dàng rời núi, huống chi là rời núi trợ giúp Kim Khung Hy đám người này, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Không biết Vũ Hóa tiên tộc tình huống như thế nào. Trương Hạo quan tâm hỏi dò, cũng không che giấu chính mình ý đồ, còn chưa cùng mẹ vợ gặp mặt, nhưng trước hỗ trợ kéo cái quan hệ, nói, ta cùng với Vũ Hóa tiên tộc rất có sâu xa, như thiên đạo mình có thể cho nhiều chút ít giao dịch phân ngạch, nhất định vô cùng cảm kích. Tiên quân, dám hỏi một hồi, ngươi cùng Vũ Hóa tiên tộc sâu xa bao sâu? Nguyên Thần Kỳ cũng là người thông minh, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước rõ ràng này sâu xa, đương nhiên muốn cho Trương Hạo mặt mũi, nhưng chuyện này quan hệ đến một số lớn lợi ích. Nếu là sâu xa bình thường cho ra phân ngạch chắc chắn sẽ không quá nhiều, nhưng nếu là sâu xa rất sâu, này cho ra phân ngạch cũng khẳng định không giống nhau. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, tâm tư động một cái, nói, này sâu xa sao, nói rất dài dòng, đã từng Vũ Hóa tiên tộc đại tiểu thư sau Hoàng Ly, nàng đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng một mực rất ngưỡng mộ sau Hoàng Ly. Ngưỡng mộ! Nghe lời này, Nguyên Thần Kỳ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy hiểu được, cũng là một mặt nụ cười, ý này tất cả mọi người hiểu. Sau Hoàng Ly nhưng là thiền chi tiểu nữ, chỉ là tin đồn sau Hoàng Ly tại hạ giới nhớ trần tụ, còn sinh ra con gái tư sinh, rồi sau đó Hoàng Ly mấy năm nay cũng làm việc khiêm tốn, ít giao du với bên ngoài, danh tiếng liền dần dần phai đi. Bất quá Vũ Hóa tiên tộc thương đội bình thường ở bên này hoạt động, cùng thiên đạo minh rất co qua lại, Nguyên Thần Kỳ đối với một ít nội tình rất rõ, sau Hoàng Ly không phải nhân vật đơn giản, chi này thương đội người ở bên ngoài xem ra là thuộc về Vũ Hóa tiên tộc, nhưng thật ra là thuộc về sau Hoàng Ly một người. Tiên quân, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, sau Hoàng Ly lần này đích thân đến, ngay tại bên trong điện, bất quá Nguyên Thần Kỳ giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá sau Hoàng Ly tình huống không được tốt lắm. Như thế không được tốt lắm. Trương Hạo hỏi, trong lòng chính là vui mừng, mẹ vợ đích thân đến, trực tiếp liền có thể gặp mặt, nhưng lại như mày, Vũ Hóa tiên tộc tình huống, hắn đã biết được một, hai, xác thực không được tốt lắm, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết. Nguyên Thần Kỳ nói, tiên quân ngươi có chỗ không biết. Vũ Hóa tiên tộc sa sút đã lâu, chi này thương đội là sau Hoàng Ly chính mình thành lập, nhưng căn cơ nông cạn, lần này công khai nói thương, Kim Khung Hy đám người này vẫn nhằm vào sau Hoàng Ly, dòm ngó sau Hoàng Ly xinh đẹp, muốn. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thần Kỳ thanh âm liền kẹt, chỉ cảm thấy một cỗ lăng nhiên sắc cơ, phảng phất rơi vào kẽ nước băng tuyết, mà Trương Hạo bóng người lướt qua, xúc điệu thành thốn, thân như ý thông, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đã hướng bên trong điện đi rồi. Nguyên Thần Kỳ nhìn thấy một màn này, nhất thời sợ hết hồn, đây là muốn xông điện giết người a. Chương 766, phía trên tin tức. Lại nói Trương Hạo nghe nói Kim Khung Hy đám người này dám can đảm dòm ngó sau Hoàng Ly, chuyện này hắn há nhẫn, nhất thời sát cơ nổi lên, trực tiếp đi trước Thiên Đạo Minh nghị sự bên trong điện. Nguyên Thần Kỳ sợ đến cả kinh, vị này Tiêu Giao Tiên Quân nhưng là coi trời bằng vùng tồn tại, kiến thức nạo phong sơn đánh một trận, ai dám không kính nể, nhưng nếu là tại Thiên Đạo Minh đem Kim Khung Hy đám người này giết, chuyện này liền thật làm lớn lên. Nguyên Thần Kỳ đuổi sát theo truy vào đi, lại cho sư tôn truyền niệm thông báo. Bên trong điện, mọi người tề tụ một đường, ngồi đầy 20, 30 người, đại biểu mười mấy cái thương đội, đều là bối cảnh thế lực không tầm thường, có thượng giới tiên tộc, cũng có cửu châu nhân giới vương hầu quyền quý, kinh doanh phạm vi đại khái chia làm lưỡng loại, một loại là ăn ở, thế lực đối lập yếu hơn, tại chỗ là lúc sau Hoàng Ly chi này thương đội cầm đầu, một cái khác loại là thần binh bảo giáp cùng mỏ sắt tài liệu các loại trở, những thế lực này liền phi thường tưởng. Hoành rồi, vượt qua xa ăn ở, tại chỗ là lấy Tây Châu Vương tộc thương đội cầm đầu. Tây Châu Vương tộc chính là nhân giới cửu vương một trong, họ Vũ, xuất từ Huyền Thiên thị Thiên Đế nhất mạch, sở hữu Tây Châu, mà Hắc Sơn là Tây Chu biên giới, song phương qua lại mật thiết, vũ khí trang bị làm ăn không người có thể theo vương tộc đối nghịch, lần này can hệ trọng đại, chẳng những là làm ăn lợi ích, vẫn là quan hệ đến Tây Châu biên giới, vương tộc phái tới một vị tam vương tử, tự mình kiểm tra tình huống. Về phần Kim Khung Hy đám người này, bọn họ là muốn đem ăn ở cùng vũ khí khoáng sản toàn bộ lũng đoạn, đối với sau Hoàng Ly, Vũ Hóa tiên tộc sa sút đã lâu, bây giờ thậm chí phụ thuộc vào vạn cổ thiên quân, bọn họ đương nhiên không có như thế coi ra gì. Mà Vũ Vương tộc Tam Vương tử, giống như Tây Nam Châu Ân Vương tộc Lục Vương tử, cùng Kim Khung Hy đám người này tất cả đều là cá mẹ một lứa, thương minh chính là đánh các nhà cờ hiệu. Đương nhiên, Kim Khung Hy đám này quý công tử thương minh, cũng không phải là nhất thời hưng vệ xỉm khởi. Chính là đã sớm căn cơ, Hắc Sơn địa giới cũng là tốt xấu lẫn lộn chi địa, nguyên bản là cùng Hắc Sơn yêu vương có kết giao, bán trộm tiên thuyền gì đó, lần này Tam Vương bị tiêu diệt, Thiên Đạo Minh phát tài, Kim Khung Hy đám người này đương nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Thật ra thì Kim Khung Hy bọn họ đã sớm nghĩ đến Hắc Sơn, nhưng Trương Hạo liền ở tại Hắc Sơn, lại treo huyền thưởng lệnh, bọn họ đã là kiêng kỵ Trương Hạo, lại vừa là vì tránh hiểm nghi, chung quy Trương Hạo đã là thiên đỉnh tiên quan, nếu như chết ở Hắc Sơn, ít nhiều có chút ít phiền toái. Bất quá bọn hắn lần này nhận được tin tức, Tam Vương bị tiêu diệt, Thiên Đạo Minh nhất thống Hắc Sơn, này lại chính là Trương Hạo chủ đạo. Hơn nữa, bọn họ đã được đến Thiên Đình nội bộ tin tức, thượng cổ Hắc Đế tàn hồn sống lại, Thiên Đình vì yên ổn Hắc Sơn, chuẩn bị sắc phong Nguyên Thần Vương, còn muốn tại Hắc Sơn có quyết định trọng đại, tựa hồ muốn mở xây thiên thành, trấn áp một phương khí vận. Mở xây thiên thành thì tương đương với Thần Châu Thiên Triều mở xây một cái trực hạt khu, đây chính là liên hệ lợi ích to lớn. Đặc biệt là tại Hắc Sơn loại này bốn châu tiếp giáp địa phương, nhất định trở thành một trọng trấn lớn. Kim Khung Hy biết được tin tức này, lập tức liền động tâm tư muốn đoạt lấy chức thành chủ. Kim Khung Thị đã quyết ý nhất trí chống đỡ Kim Khung Hy, như thế cũng khuyết tán Kim Khung Thị thế lực. Nhưng Hắc Sơn tức thì xưng là Nguyên Thần Vương đất phong, thiên thành chức thành chủ, rất lớn cấp độ cũng phải nhìn Nguyên Thần Vương thái độ. Nếu là Nguyên Thần Vương không đáp ứng, ai cũng không ngồi vững vị trí này. Mọi người tại đây đang ở thương lượng ra giá, một vòng nói xong. Mọi người đều là cao mày, bọn họ đã đem lợi nhuận giảm thấp xuống 2 tầng, Kim Khung Hy ra giá so với bọn họ thấp nữa 1 tầng, đây là rõ ràng không kiếm tiền cũng phải lũng đoạn sở hữu con đường. Nguyên Thần Tiên Sinh, ta tiên bảo thương lâu xuống giá 3 tầng, đây là đối với Nguyên Thần Tiên Sinh tôn kính. Kim Khung Hy đứng dậy nói, ngữ khí khá là lễ độ, ánh mắt nụ cười nhìn mọi người một cái, lại đối Nguyên Thần Vương chắp tay xá một cái, ngoài ra ta Kim Khung Thị, nguyện ý lại đưa thượng phẩm tiên giáp 10 cái, thượng phẩm thần binh 10 cái. Cổ tiên kia cầm 30 thớt, Ngọc Hoàng Mễ 100 thạch, Lục Dương tụ thần đan 3 hồ, Thánh phẩm bàn đảo 1 viên, chúc mừng Nguyên Thần Tiên Sinh tức thì sắc phong thiên quân đại vị. Nghe lời này một cái, mọi người không khỏi một trận ồn ào náo động, Nguyên Thần Vương muốn phong thiên quân chuyện, bọn họ tới Hắc Sơn liền nghe nói, nhưng chuyện này còn không có chứng thực, Kim Khung Thị nhanh như vậy sẽ tới tặng quà chúc mừng, còn đưa ra như thế một món lễ lớn, để cho mọi người đều sợ ngây người, không phải là cổ tiên tộc a, ra tay một cái chính là rộng rãi như vậy. Sau Hoàng Ly một mực khiêm tốn, không nói lời nào, cho dù bị tiên bảo thương minh ép giá, sau Hoàng Ly cũng lạnh nhạt, bất quá Kim Khung Hy tặng quà, sau Hoàng Ly mỹ nữ nhảy lên, mơ hồ cảm thấy chuyện này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ừ, 10 cái thượng phẩm tiên giáp, 10 cái thượng phẩm thần binh, 30 thớt. Nguyên Thần Vương nghe vậy, cũng là kinh ngạc một cái xuống, phần đại lễ này thực sự quá lớn, phải biết Trương Hạo huyền thưởng lệnh mới là 10 vạn lượng xích kim, mặt khác lại thêm một món thượng phẩm tiên giáp cùng một hồ lục dương tụ thần đan. Nhưng mà xích kim mặc dù quý trọng, nhưng thiên đạo mình cũng không thiếu tiền, ngược lại những thứ này thần binh bảo giáp cùng thiên địa chân phẩm, có tiền cũng khó mà mua được a. Thượng phẩm tiên giáp cùng thượng phẩm thần binh liền không cần nhiều lời, này cổ tiên kia cẩm chính là thượng phẩm tiên y liề tơ lụa, ngọc hoàng mẹ chính là thiên đình ngọc răng mẹ sửa đổi phẩm loại, ngọc răng mẹ trồng trọt điều kiện quá hà khắc, sản lượng thưa thớt, ngọc hoàng thiên đế sửa đổi ngọc răng mẹ, bồi dưỡng ra ngọc hoàng mẹ, vật này cũng là phi thường chân quý, giá trị có thể so với thiên nguyên kim đan. 100 thạch có tới mấy ngàn cân, lục dương tụ thần đan cũng không cần nhiều lời. Chính là thiên đế ban thưởng tiên đan, có thể gia tăng lên cấp lục trọng cảnh tỷ lệ, chân quý cực kỳ. Về phần kia thánh phẩm bàn đào, vậy thì càng là chân quý, đào thần sơn có một cây thánh cây đào, cũng là tam thanh thiên duy nhất một gốc cây, chính là đào thần sơn linh mạch, 60 năm mang thai linh, 60 năm nở hoa, 60 năm kết quả, 60 năm thành thủ, 240 năm mới có một lần thu hoạch, hơn nữa mỗi lần chỉ kết 36 viên. Mỗi một viên đều có thể nói thiên địa chân phẩm. Nguyên Thần Vương công mở này thương hội, ý đồ thì không muốn một nhà độc quyền, cũng không phải là nhằm vào Kim Khung Mục đám người này thương minh, Kim Khung Hy nguyện ý thấp 3 tầng giá cả, hắn đương nhiên rất vui lòng. Bất quá Kim Khung Thị tặng quà, thật sự quá nặng, mà hắn cùng với Kim Khung Thị hiếm co qua lại, cùng Trực Thiên Quân cũng không giao tình, phần đại lễ này cũng không thể loạn thu, nếu không sau này có chuyện muốn nhờ, này liền không nói được rồi. Khi công tử, ta Thiên Đạo Minh lấy đạo nghĩa là bản. Sắc phong chuyện, chính là thiên ân ở trên cao, nhưng bổn vương công đức nông cạn, chưa đứng hàng tiên ban, không dám thu lễ. Nguyên Thần Vương khiêm tốn cự tuyệt. Ha ha, Nguyên Thần Tiên Sinh quá tự khiêm nhường. Bên cạnh Vạn Cổ Tam công tử nói chuyện, khá là hào sảng cười một tiếng, nói, Nguyên Thần Tiên Sinh, chúng ta hôm nay tới đây, thật ra thì vẫn là cho Tiên Sinh sớm báo tin mừng, nghe tin tức, phía trên đã tại chuẩn bị chuyện này, Tiên Sinh tức thì tấn vị thiên quân, không quá 3 ngày, thiên đình liền muốn phái sứ giả tới. Lời này là thật. Nguyên Thần Vương nghe một chút, nhất thời mừng rỡ. Nguyên Thần Tiên Sinh, chuyện này đương nhiên là thật, ta Vạn Cổ Thị đại lễ, cũng sau đó liền đến, sau này mong rằng nguyên thần tiên sinh. Không, là nguyên thần thiên quân, nhiều hơn chiếu cố chúng ta. Vạn cổ tam công tử nói, hành lễ xá một cái, tỏ vẻ kính nghệ, trực tiếp đổi lời nói xưng thiên quân rồi. Ha ha ha. Nguyên thần vương cười to, bất quá thiên đình còn chưa chính thức sắc phong, nói, thiên ân hạ phong túng, bổn vương vô cùng cảm kích, nhưng thiên đế không có hạ chỉ, vạn cổ công tử chớ loạn xưng thiên quân, lạm quyền thiên đình lễ phép. Nguyên thần tiên sinh nói rất đúng, là ta lỡ lời. Vạn cổ tam công tử liền vội vàng nói. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi trố mắt nhìn nhau, tin tức này tuyệt đối không giả, Nguyên thần vương là thực sự muốn sắc phong thiên quân rồi, đây chính là đại sự à, nhưng Kim Khung Hy đám người đưa đại lễ như vậy, bọn họ sau này làm ăn chẳng phải là muốn bị cướp xong rồi. Chuyện này, chỉ sợ không phải là sắc phong thiên quân đơn giản như vậy đi. Sau Hoàng Ly nói chuyện, đôi mắt đẹp lạnh nhạt, tựa hồ cũng bắt được cơ hội làm ăn, nói, Kim Khung Thị đưa lớn hơn lễ, xin mời khác chọn thời điểm. Chúng ta bây giờ là thương lượng mua bán. Lời này kéo trở lại chính đề, nhưng mọi người tại đây im lặng không nói, Kim Khung Hy đám này quý công tử nhúng tay, tài đại khí thô, trực tiếp giảm thấp xuống 3 tầng giá cả, đã không có gì hay thương lượng rồi. Sau Hoàng Ly, ngươi này đội buôn nhỏ, còn muốn nói chuyện gì? Kim Khung Hy nói chuyện, hài hước ngữ khí, trong mắt lộ ra mấy phần tà ý, quét qua sau Hoàng Ly thân thể mềm mại, nói, bất quá sao, xem ở Vũ Hóa tiên tộc mặt mũi, nếu ngươi nguyện ý thêm vào tiên bảo thương minh, ngoan ngoãn nghe bổn công tử mà nói, ngược lại là có thể phân ngươi một chén canh. Nghe vậy, sau Hoàng Ly dừng dưng một tiếng, cũng không sinh khí, nói, Kim Khung Hy, ngươi là 2 năm trước bị đánh hỏng rồi suy nghĩ, bây giờ còn chưa khỏi hẳn sao. Lời này vừa ra, chút nào chưa cho Kim Khung Hy đám người lưu mặt mũi, hiện trường mọi người cũng là sững sờ, tiếp theo chính là một trận xôn xao cười nhẹ. 2 năm trước, Kim Khung Hy đám người này vì cường đoạt một cái diêm rúa yêu nô, bị Tiêu Giao Tử đánh cầu xin tha thứ thường tiền. Liền tiểu thiên quân Kim Khung Mục đều bị đánh gần chết, chuyện này là được một chuyện tiếu lâm, mà bây giờ Tiêu Giao Tử ngay tại Hắc Sơn. Thấy mọi người này một cười nhạo, Kim Khung Hy mấy người cũng có chút nhịn không được rồi, nhất thời giận dữ, nhưng không đợi Kim Khung Hy nói chuyện, sau Hoàng Ly lại nói, ta Lung Linh trai ra giá cả, có thể thấp hơn một tầng, sở hữu phân ngạch tiếp, hơn nữa thần binh bảo giáp, ta Lung Linh trai cũng có hàng. Gì đó, thấp hơn một tầng, còn có thần binh bảo giáp mọi người thiếu chút nữa không có nhảy cất lên. Sau Hoàng Ly không nói đùa chứ, nàng kia có nhiều như vậy căn cơ. Huống chi đệ thấp 4 tầng giá cả, cái này căn bản không kiếm tiền, thậm chí muốn lô vốn. Ha ha, sau Hoàng Ly, ngươi hô loạn cái gì giá cả? Kim Khung Hy đám người khinh thường cười, căn bản không coi là chuyện to tát, sau Hoàng Ly liền một cái đội buôn nhỏ mà thôi, táng ra bại sản cũng không tiếp nổi này toàn bộ phân ngạch, còn dám khoa trương có thần binh bảo giáp, đây không phải là khôi hài sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỗ ngồi chính giữa lên Nguyên Thần Vương. Đột nhiên sắc mặt đại biến, là nhận được học trò truyền nhiệm, sau một khắc, kinh khí rung một cái, cửa điện bị đụng một tiếng vỡ vụn, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt người tuổi trẻ đi tới. Bất thình lình biến cố, mọi người tại đây cũng là cả kinh, người nào dám can đảm ở thiên đạo minh dương oai, nhưng chỉ thấy một cỗ sát khí quấn, dùng mình thấu xương, lưng như mũi nhọn, không tự chủ được dùng mình một cái, không khỏi nhìn về phía này xông vào người tuổi trẻ, ám đạo tốt khí thế mạnh mẽ. Kim Khung Hy mấy người cũng là trên mặt nụ cười cứng đờ. Như lâm đại địch bình thường một hồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trong nháy mắt phủ thêm tiên y liễu bảo giáp, trong tay lấy ra thần binh pháp bảo, cảnh giác nhìn người tới, Tiêu Giao Tử, là ngươi. Không sai, người trẻ tuổi này nghiễm nhiên chính là Trương Hạo tới. Ha ha, hồi lâu không thấy a. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, nhắm thẳng vào Kim Khung Hy đám người, trong tay một phen, tay lấy ra cầm bạch, nói, đây là ban đầu Kim Khung Thị lập được thiếu theo, nghe nói Kim Khung Thị ở chỗ này nói mua bán, trong tay thật giàu có sao. Thiếu ta 10.000 cân xích kim, lại thêm 30.000 cân lợi tức, không biết khi nào trả tiền. Chương 767, ý thế hiếp người. Gì đó? 10.000 cân xích kim thiếu theo. Còn có 30.000 cân lợi tức. Lại nói mọi người đang bên trong điện nghị sự, Kim Khung Hy đám người này được đến nội bộ tin tức, không tiếc đưa ra đại lễ, cố ý kết giao Nguyên Thần Vương, nhu cầu tức thì mở xây thiên thành chức thành chủ. Sau Hoàng Ly nhìn thấy một màn này, tâm tư thông minh cực kỳ, lập tức bắt được cơ hội làm ăn. Giá cả đệ thấp 4 tầng, còn nói lời có thần binh bảo giáp, đây là muốn cùng Kim Khung Thị đám người tranh đoạt lũng đoạn. Bất quá khoản làm ăn này cũng không phải là một con số nhỏ, huống chi thần binh bảo giáp con đường, không phải người bình thường có thể lấy được. Vũ Hóa tiên tộc xa suốt đã lâu, sau Hoàng Ly thương đội cũng nhìn như bình thường mọi người căn bản không tin sau Hoàng Ly có cái này căn cơ, Kim Khung Hy đám người càng là khinh thường cười to. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo đột nhiên xông vào, ác liệt sát cơ chấn áp toàn trường. Mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, Kim Khung Hy đám người nhận rõ Trương Hạo, càng là như lâm đại địch, nhưng Trương Hạo cũng động thủ, nhưng là xuất ra ban đầu Kim Khung thị tam trưởng lão lập được thiếu theo, còn muốn 30.000 cân xích kim lợi tức. Tiêu Giao Tử, ngươi này người điên, ta Kim Khung thị lúc nào lập được thiếu theo? Kim Khung Hy quát to một tiếng, cảm nhận được Trương Hạo sát cơ, mấy cái công tử ca đều là sợ, như lâm đại địch đoàn chung một chỗ, tại Hắc Sơn khu vực này lên, nhưng là thiếu rất nhiều cố kỵ, ai biết Trương Hạo này người điên sẽ không hạ sát thủ. Cùng lúc đó, một mực ngồi ở Kim Khung Hy đám người phía sau một người đứng dậy, là người trung niên bộ dáng, người khoác màu xám, cũ áo choàng, hình thể gầy yếu, mặt mũi chất phác, nhìn qua rất bình thường dáng vẻ, chỉ có một đôi mắt thần thanh minh, phản phác quy chân, nhìn rõ rất nhỏ. Đạo hữu thật là nặng sát khí, bần tăng lễ độ. Người trung niên thân hình động một cái, đã ngăn ở Trương Hạo trước mặt, hai tay chắp tay thi lễ một cái, mà lời nói vừa ra, nói theo pháp đi, tan đi rồi sát khí, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần vì đó rõ ràng, như một xuân phong, sinh cắt cực lạc. Ồ, đây là lục trọng cảnh. Mọi người áp lực một thả, cũng tỉnh táo lại đến, đều là kinh ngạc này Phật tu người là ai, tướng mạo quá mức chất phác, giống như một cái bình thường tùy tùng. Cho tới mọi người cũng không có chú ý đã có như thế đại năng tu sĩ, nhưng bây giờ vừa hiện hiện khí thế, mọi người lập tức nhận ra được, thứ này lại có thể là lục trọng cảnh tồn tại. Kim Khung Hy mấy người cũng phản ứng lại, nhất thời mừng rỡ, văn thủ thiền sư Phật Pháp quá cao, đã đạt đến Phật tông lọt tận thông cảnh, phản pháp quy chân, quay trở lại bình thường, thiếu chút nữa liền bọn họ đều quên có vị đại sư này trấn giữ, căn bản không sợ Trương Hạo. Chỗ ngồi chính giữa lên, Nguyên Thần Vương cũng là ánh mắt nhảy lên. Vị này văn thủ thiền sư Tu Vi, chính là Phật Tông Đại Thành người, thầm nghĩ Tu Vi sâu không lường được, huyền diệu vô tận à, nhưng Tiêu Giao Tử sông tới muốn giết người, Nguyên Thần Vương không nhịn được cao mày, hắn đã nhận được học trò chuyên nghiệm, biết được Trương Hạo đây là vì sau Hoàng Ly. Mà ở trong mọi người, sau Hoàng Ly giờ phút này cũng đánh giá Trương Hạo, trong mắt đẹp né qua một tia không hiểu ánh mắt. Trương Hạo thấy trước mắt tu sĩ, cũng là ánh mắt đông lại một cái, liếc mắt nhìn ra người này không đơn giản, Tu Vi cùng tiên đạo bất đồng. Chính là Phật tông tâm linh giả hai ạ thần thông, không để lại dấu vết liền ảnh hưởng tâm thần mọi người, nhưng Trương Hạo nhưng là cười to một tiếng, ha ha, các hạ chính là văn thủ thiền sư đi, ta mới vừa rồi ở bên ngoài đã nghe Nguyên Thần Kỳ nói qua, bần đạo lễ độ nghi. Trương Hạo tự xưng bần đạo, được rồi một cái đạo lễ, lại giọng nói vừa chuyển, nói, nghe nói các hạ không rõ lai lịch, thân ta là Hắc Sơn một phương sơn thần, vì duy trì nơi đây thái bình, có trách nhiệm thanh tra không biết nhân sĩ, xin mời thiền sư đem ngươi văn điệp lấy ra. Đưa tay ngăn lại, tỏ ý văn thủ thiền sư xuất ra thân phận văn điệp, đây là vượt qua kiểm tra thông thành quy củ. Sơn thần nói có lý. Văn thủ thiền sư giống như một tuân kỷ thủ pháp người hiền lành, theo trong ống tay áo xuất ra một khối ngọc phù, nói, bần tăng chính là bốn phạm thiên nhân sĩ, một mực ở phương ngoại chi địa khổ tu, đây là Phật tông điệp phù. Trương Hạo nhận lấy ngọc phù, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trực tiếp trong tay một vận kình, ngọc phù rắc rắc một tiếng bể thành bột phấn, từ tốn nói, này điệp văn là giả, lớn mật ra dân. Làm giả thân phận điệp văn, nhưng xem ở ngươi là nhất giới phương ngoại nhân sĩ, thượng thiên có đức hiếu sinh, bản sơn thần thả ngươi một con đường sống, giới hạn ngươi tại trong vòng một giờ rời đi Hắc Sơn địa giới, nếu không đừng trách bản sơn thần chấp pháp vô tình. Lời này vừa ra, tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều là trợn tròn mắt, không nhịn được nhìn nhau, liền Nguyên Thần Vương đều ngẩn ra, chẳng ai nghĩ tới Trương Hạo quả nhiên mạnh mẽ bá đạo như thế, trực tiếp một cái làm giả chụp mũ phủ xuống đến, tuyên bố uy hiếp một vị lục trọng cảnh tồn tại. Trong vòng một giờ đuổi đi. Văn thủ thiền sư cũng là nhíu chặt lông mày, người này quả nhiên như lời đồn đãi bình thường cuồng vọng được không có một bên, đây là rõ ràng gây sự à. Tiêu Giao Tử, văn thủ thiền sư là Phật tông không xuất thế cao tăng, người dám can đảm vu hãm, tìm chết. Kim Khung Hy nói chuyện, giận không thể ngăn cản, người này lại dám ủy vào sơn thần thân phận, chơi đùa ngón này hãm hại. A, Trương Hạo cười lạnh một tiếng, hắn chính là thù dai, ban đầu ở Ân Vương Thành. Kim Khung Hy đám người này chơi đùa ý thế hiếp người, muốn cường đoạt Hải Luân Liệt Na, bây giờ phong thủy luân chuyển, nói, gì đó Phật Tông cao tăng, đường đường một vị cao tăng, có thể theo một đám chơi bời lêu lổng con nhà giàu xen lẫn cùng nhau. Ta xem ra chính là một cái yêu tăng, nếu không mau mau rời đi bản sơn thần địa giới, kia tam đại yêu vương hạ tràng, chính là các ngươi vết xe đổ. Người Kim Khung Hy đám người giận dữ, từng cái đều là mặt đầy âm trầm, biết được Trương Hạo thúc đẩy tiêu diệt tam đại yêu vương, chính là không dám nữa tiếp lời. Nhưng trên mặt đã hoàn toàn động sắc cơ. Ha ha, bất quá sao Trương Hạo không có vấn đề cười một tiếng, căn bản không quan tâm đám người này sắc mặt, này lương tử đã sớm kết làm, còn dám phát huyền thưởng lệnh đối phó hắn, hắn cũng không phải là ông ba phải, tự mình nói, bất quá sao, nơi này là Nguyên Thần huynh phủ đệ, ta cho Nguyên Thần huynh mặt mũi, chỉ cần tại Thiên Đạo Minh nơi này, tùy ý các ngươi ở bao lâu, ta không so đo với các ngươi, nhưng là hy vọng nguyên thần huynh cho ta mấy phần mặt mỏng, không nên nhúng tay ta ân. Hoán cá nhân. Lời này là tỏ rõ thái độ rồi, hắn cho nguyên thần vương mặt mũi, khiến người cũng có thể tiếp tục ngây ngốc, nhưng hắn ân oán cá nhân, nguyên thần vương cũng không quản được. Ha ha, ta thiên đạo minh lấy đạo nghĩa lập bản, ân oán rõ ràng, hành sự có quy có củ, tiêu giao huynh chuyện, bổn vương không nhúng tay vào. Nguyên thần vương cười một tiếng, lúc này tỏ rõ lập trường, Trương Hạo cho thiên đạo minh mặt mũi, thiên đạo minh cũng cho Trương Hạo mặt mũi, đây chính là trên đường quy củ. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, nhưng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, âm thầm trao đổi ánh mắt. Nguyên thần vương quả nhiên cùng tiêu giao tử xưng huynh gọi đệ, cái này thì xác nhận tiêu diệt tam đại yêu vương chuyện, xác thực lời đồn đại không giả, này tiêu giao tử thật sự lợi hại à, lại vừa là như thế cuồng vọng bá đạo, bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu như Kim Khung Hy đám người này dám vọng động, tiêu giao tử tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhiều tạ nguyên thần huynh thông cảm. Trương Hạo chắp tay thi lễ, hắn chính là Lao Giang Hồ, kéo theo thiên đạo mình, hắn tại Hắc Sơn đã hoàn toàn đứng vững vàng chân. Mà hắn hành động này cũng là đang cảnh cáo Văn Thù Thiền Sư, Nguyên Thần Vương đã lên tiếng, không nên nhúng tay ân oán cá nhân này, nếu không thì là không cho Nguyên Thần Vương mặt mũi, ai cũng đừng muốn đi không ra Hắc Sơn. Thấy rõ này thiếu theo, Kim Khung Thị khi nào trả tiền? Trương Hạo quay đầu hướng Kim Khung Hy vừa nói, đem thiếu theo bày ra, cho mọi người tại đây tất cả xem một chút, Kim Khung Hy mấy người cũng vội vàng liếc mắt, quả thật là một trương thiếu theo, là Kim Khung Thị tam trưởng lão lập được, nhưng danh nghĩa nhưng là lấy Kim Khung Thị. Kim Khung Hy nhất thời sầm mặt lại, hắn cũng không đốc, lập tức hiểu được, trong lòng mắng to, tam trưởng lão còn không có đem tiền trả lại xong. Ban đầu Kim Khung Hy kia tứ tượng ngọc mao đền mạng, tam trưởng lão nóng lòng tranh đoạt, nhưng phản thua 40 vạn lượng xích kim, mặt mày xám xịt về gia tộc xoay tiền, tộc nhân trong lòng cũng là nhìn một chuyện tiếu lâm, nhưng ít nhiều gì ra tiền, chia sẻ 10 vạn lượng, Kim Khung Hy phụ thân trực thiên quân, cũng ra 10 vạn lượng coi như là cho Kim Khung Hy sai lầm bao hết, mặt khác 200 ngàn lượng từ tam trưởng lão chính mình gánh vác. Nhưng tam trưởng lão muốn dựng nợ, chỉ ra rồi 10 vạn lượng, lập được một trương thiếu theo. Trương Hạo đương nhiên biết rõ đây là dựng nợ thủ đoạn, hắn cũng không muốn có thể muốn tới khoản tiền này, nhưng này thiếu theo trong tay hắn, Kim Khung Thị chính là đối lý. Kim Khung Thị thiếu ta 10.000 cân xích kim, lại thêm lợi tức 30.000 cân, khi công tử, ngươi có thể thấy rõ, thiếu nợ có nên hay không trả tiền lại. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, rõ ràng thuận miệng kêu giá, không cầu trả tiền lại, chỉ cầu gây sự, ánh mắt quét qua đám này công tử ca. Uy hiếp ý 10 phần. Thiếu nợ thì trả tiền, nhưng 30.000 cân lợi tức, tiêu giao tử ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi. Vạn cổ tam công tử nói chuyện, thiếu nợ thì trả tiền là dựa vào không hết, nhưng ngu si cũng có thể nhìn ra Trương Hạo đang tìm việc, cố ý làm khó bọn họ. Cùng theo một lúc mấy cái công tử ca, giờ phút này cũng là giận mà không dám nói gì, Trương Hạo quá cường thế bá đạo, bọn họ nhưng là nhớ kỹ ân lục vương tử hạ chẳng, ban đầu cũng bởi vì nói thêm một câu, bị Trương Hạo bắt được không thả. Hoàn toàn chính là con chó điên, bắt người nào cắn người nào, mà hôm nay chàng diện này, rõ ràng cho thấy không định bỏ qua cho bọn họ, chỉ đành phải đem nhìn về phía Kim Khung Hy. Kim Khung Hy cũng là một mặt âm trầm dọa người, 10.000 cân thiếu theo cũng liền thôi, nhưng còn muốn 30.000 lợi tức, khinh người quá đáng à, chỉ đành phải nói, ngươi muốn lợi tức, rất tốt, đây là tam trưởng lão lập được thiếu theo, cùng bổn công tử không liên quan. Ha ha, ta không nhận biết gì đó tam trưởng lão, ta chỉ nhận là các ngươi Kim Khung Thị. Chữ này theo lên cũng viết rõ là các ngươi Kim Khung Thị. Trương Hạo cười lạnh, đây là hắn địa bàn, hắn liền cắn chết không thả, nói, ngươi thân là Kim Khung Thị đích trưởng tử, nếu không phải nhận sổ sách, ta cũng chỉ có thể trước tiên đem các ngươi đám người này đánh cho thành gần chết, sau đó để cho nhận sổ sách người đến trả tiền lại chuộc các ngươi. Vừa nói, Trương Hạo đây là muốn động thủ. Ngươi dám Kim Khung Hy mấy cái công tử ca kinh hãi, không khỏi giận dữ, nhưng sợ hãi Trương Hạo hung uy, cho tới bây giờ đều là bọn họ lấn áp người khác. Chưa từng bị người khác như thế lấn áp. Nơi này là thiên đạo minh, ngươi dám động thủ, ta là Vũ Vương tộc Tam Vương Tử, ngươi dám động thủ với ta, cha ta là Vũ Vương, ta cậu là Xích Dương Thiên Quân. Vũ Vương tộc Tam Vương Tử không nhịn được, nhảy ra nói chuyện, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng này người điên lại muốn đối với bọn họ động thủ. Ồ! Trương Hạo cố làm một tiếng bừng tỉnh, tựa như cười mà không phải cười nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, chư vị công tử là vô tội. Vậy các ngươi hãy cùng Kim Khung Hy vạch rõ giới hạn đi, đỡ cho bị ta ngộ thương. Trương Hạo lời này, nhìn như cuồng vọng được không có một bên, nhưng là rất khéo léo, trực tiếp đem Kim Khung Hy đám người này đưa vào tuyệt lộ. Mấy cái công tử ca mắt lớn trừng mắt nhỏ, đây là Kim Khung Thị ân oán, bọn họ đương nhiên không nghĩ tranh vào vũng nước đục bị đánh một trận, mất hết mặt mũi, thành cho cười. Nhưng lúc này cùng Kim Khung Hy vạch rõ giới hạn, Kim Khung Hy nhất định căm ghét bọn họ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên vi diệu. Chương 768, hữu nghị thuyền nhỏ lật. Lại nói Trương Hạo nhìn như cuồng vọng, tuyên bố phải đem Kim Khung Hy đám người này toàn bộ đánh cho thành gần chết, sau đó để cho Kim Khung Thị đưa tiền đầy chuộc, nhưng kỳ thực là phân hóa Kim Khung Hy đám người này. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên vi diệu. Ha ha, mấy vị công tử, suy nghĩ kỹ chưa? Trương Hạo hài hước cười, một số thời khắc à, này hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, thúc giục nói, ta xin khuyên mấy vị, không muốn tham gia ta cùng với Kim Khung Thị ân oán cá nhân, mau vạch rõ giới hạn, nếu không ta sẽ phải động thủ. Chúng ta, mấy cái công tử ca sợ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng do dự bất quyết, cũng không muốn bị đánh, lại không nghĩ vạch rõ giới hạn bị Kim Khung Hy căm ghét. Về phần cùng nhau liên thủ đối phó Trương Hạo, ý niệm này liền căn bản không có, bởi vì lần trước liền bị Trương Hạo làm sợ, Kim Khung Hy, Vạn Cổ Tam Công Tử, Ân Lục Vương Tử, thậm chí ngay cả Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục cũng bị đánh, đám này công tử ca tâm tình đã suy, có bóng ma trong lòng, nơi nào còn dám lại giao thủ. Mà bọn họ lớn nhất dựa vào là Văn Thù Thiền Sư, nhưng Văn Thù Thiền Sư đã bị Trương Hạo đắp lên một cái yêu tăng cái mũ, vẫn là luôn mồm cho Nguyên Thần Vương mặt mũi mới không so đo. Nguyên Thần Vương cũng nói không nhúng tay vào ân oán cá nhân, vào lúc này Văn Thù Thiền Sư chỉ có thể đứng ở một bên, cho Nguyên Thần Vương mặt mũi không phương diện xuất thủ, nếu không chuyện này thì phiền toái. Hiện trường mọi người nhìn thấy một màn này, cũng là chố mắt nhìn nhau an tĩnh, mỗi một người đều là người làm ăn, há không nhìn ra thế cục này, ám đạo người này thủ đoạn lợi hại a, nhìn như một trận cuồng vọng, mạnh mẽ bá đạo vô lý, nhưng là giấu giếm nhu lược, nếu quả thật đem Kim Khung Hy đám người này toàn bộ đánh giam, chỉ sợ là đắc tội quá nhiều người. Nhưng một câu vạch rõ giới hạn, cái này thì ngon độc. Nếu như không vạch rõ giới hạn, đây chính là vượt vào chàng này ân oán cá nhân, như vậy bị ngộ thương, chuyện này liền chỉ có thể tự nhận tài, bị đánh đáng đời. Nhưng nếu như theo Kim Khung Hy vạch rõ giới hạn, để cho Kim Khung Hy một người bị đánh, sau này cũng đừng nghĩ tại thật tốt làm bạn rồi. Ngồi ở Kim Khung Hy bên cạnh mấy vị thương đội dẫn đầu, đã không để lại dấu vết lui ra, tỏ ý chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, nhường ra vị trí muốn đánh tự đánh. Kim Khung Hy đám người này cũng lập tức bị trơ trọi rồi. Chỗ ngồi chính giữa lên, Nguyên Thần Vương cũng là ám đạo lợi hại, Tiêu Giao Tử bảy cuộc đem Tam Vương tính chết, hiện tại tiện tay liền đem Kim Khung Hy đám người này ép vào tuyệt lộ, chẳng những thực lực lợi hại, thần thông quảng đại, tu vi sâu không lường được, hành sự cũng cực kỳ bá đạo, trực tiếp đem một cái Phật tông cao nhân nói thành yêu tăng, thủ đoạn mưu lược lại vừa là lợi hại như vậy. Hơn nữa, Tiêu Giao Tử nhân duyên cũng cực tốt, cùng Huyền Thiên Khanh này bực này tuyệt đại nhân vật quan hệ rất tốt. Huyền Thiên hai chữ nhưng là thiên đế họ, nếu là so với hậu trưởng, Tiêu Giao Tử cũng hoàn toàn không sợ a. Chư vị, không ngại nghe bổn vương một lời. Không đợi Kim Khung Hy đám người này xích mích, Nguyên Thần Vương cứ nói, biết rõ Trương Hạo ý đồ, hắn liền làm cái thuận nước dong thuyền, tất cả mọi người dễ nói chuyện, huống chi nơi này là Thiên Đạo Minh, hắn thân là minh chủ, mặc dù không nhúng tay ân oán cá nhân, nhưng là phải làm cái người hòa giải. Ha ha, Nguyên Thần huynh có lời cứ việc nói, Kim Khung thị thiếu ta tiền. Nhưng ta còn là rất nói phải trái. Trương Hạo cười một tiếng, hắn cũng thấy tốt thì lấy. Đại gia có gì thì nói, thường nói tiên lễ hậu bình, ta Thiên Đạo Minh xử sự quy tắc, có thể thương lượng thì thương lượng, thật sự thương lượng không được, lúc này mới lên lôi đài phân cao thấp. Nguyên Thần Vương vừa nói, theo chỗ ngồi chính giữa lên đứng dậy, đi tới song phương trung gian, lại nói, nợ tiền chuyện, tại chỗ chư vị đều tìm qua được đi, đường đường Kim Khung Thị, cũng sẽ không dừng nợ, không ngại để cho Kim Khung Hy trở về. Trước tiên đem chuyện này bẩm rõ bên trong tộc, nên trả tiền lại sẽ trả tiền, nên tính lợi tức coi như lợi tức, không cần động võ đem sự tình làm lớn lên. Chư vị công tử, các ngươi hay là trước trở về, chớ hành động theo cảm tình. Nguyên Thần Vương khuyên, đây là cho Kim Khung Hy đám người này xuống thang rồi. Mấy cái công tử ca nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghị thông trốn mất, cách đây người điền càng xa càng tốt. Kim Khung Hy cũng là âm thầm thở hổn hển, trong lòng nhưng là giận a, thế nhưng sợ Trương Hạo. Chỉ đành phải đem cửu hận rời đi cho Tam trưởng lão, nếu không phải này một tờ mượn, khiến hắn đuối lý rồi, hôm nay hạ như thế bị quản chế. Được, bổn công tử đi về trước, thiếu theo chuyện, ta sẽ bẩm báo bên trong tàu. Kim Khung Hy nói, vội vàng cũng xuống bậc thang, Trương Hạo không đến nỗi còn động thủ đi. Như thế cũng tốt, Hy công tử xin mời, không tiễn. Trương Hạo từ tốn nói, nhìn đều không nhìn nhiều. Kim Khung Hy giận không thể ngăn cản, cũng không dám ở lâu, hướng Nguyên Thần Vương chắp tay thi lễ cáo tử. Vội vàng xoay người rời đi, mấy cái công tử ca cũng vội vàng đuổi theo, liền nửa câu lời độc ác đều không dám lưu lại, ngược lại Văn Thù Thiền Sư nhìn một cái Trương Hạo, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. A, Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, cũng hồi kính một cái khinh thường ánh mắt, này yêu tăng tuyệt không phải người lương thiện. Một lát sau, Kim Khung Hy đám người này liền rời đi Thiên Đạo Minh, trong điện cũng khôi phục can tĩnh. Trương Hạo đánh một cái ha ha, hướng mọi người chắp tay thi lễ, nói: "Xin lỗi, quấy rầy các vị nói chuyện làm ăn." "Không quấy rầy, không quấy rầy." Mọi người cũng vội vàng phục hồi lại tinh thần, chắp tay hành lễ, ý vị nói không quấy rầy. Kiến thức Trương Hạo bá đạo, liền Kim Khung Hy đám người này đều mặt mày xám xịt chạy, bọn họ đâu để ý nhiều lời, trong lòng còn suy nghĩ cho Trương Hạo đưa một phần lễ. Phải biết càng Trương Hạo nhưng là Hắc Sơn Sơn Thần, bọn họ sau này đi Hắc Sơn đi ngang qua, vạn nhất không thuận này thành Sơn Thần tâm ý, bọn họ liền phải xui xẻo. Ha ha. Trương Hạo cũng là một mặt vui vẻ à, theo đại gia hòa hợp êm thấm, phảng phất mới vừa rồi chuyện gì cũng phát sinh giống như, ánh mắt một vòng coi, liếc mắt liền nhìn thấy mẹ vợ sau Hoàng Ly, cùng Triệu Băng Ngạn dung mạo có 6-7 phần tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, Triệu Băng Ngạn giống như một cái ngạo mạn nhà giàu nữ, sau Hoàng Ly nhưng là ưu nhã hoa lệ. Bất quá để cho Trương Hạo kinh ngạc là, hắn còn nhìn thấu, sau Hoàng Ly khí chất không như bình thường tiên tộc nữ tử, mà là tồn tại thần châu thiên xã hội hiện đại quý phu nhân khí chất, nhưng lại kết hợp hoàn mỹ rồi tiên tộc khí chất, làm cho người ta cảm giác chính là một vị xã hội hiện đại cổ vận quý tộc. Sau Hoàng Ly chỉ tại thần châu thiên ngây người 2-3 năm, vì sao lại có rồi thần châu thiên nhân văn khí giống? Trương Hạo trong lòng nghi ngờ, hắn tinh thông tướng thuật vọng khí, đương nhiên biết rõ người tướng mạo khí chất, cùng xã hội nhân văn quan hệ mật thiết. Một cái tam thanh thiên tiên tộc, tuyệt đối không có khả năng có thần châu thiên nhân văn khí chất, bởi vì khí chất tạo thành, là vì tự thân tự tâm tu dưỡng, ý vị này, sau Hoàng Ly thông hiểu thần châu thiên hiện đại nhân văn. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo tương đối có thành tựu về phía sau Hoàng Ly thi lễ một cái, sau Hoàng tiên tử, tiểu sinh lễ độ, đa tạ năm đó ân cứu mạng. Ừ, không cần đa lễ. Sau Hoàng Ly gật gật đầu, trên mặt dâng lên một vẻ không hiểu mỉm cười, nói: "Năm đó một cái nhấc tay thôi, không nghĩ đến ngươi bây giờ như thế phong quang, nhưng là để cho ta ngoài ý muốn." Tây Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, này nha tình huống gì, hắn vì tránh hiểm nghi, thuận miệng nói dối có ân cứu mạng, nhưng sau Hoàng Ly cứ như vậy đáp ứng. Không phải là nhận lầm người chứ? Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, ngược lại một mặt sáng tỏ, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, nguyên lai Tiêu Giao Tử là vì sau Hoàng Ly, Kim Khung Hy đám người này nhằm vào sau Hoàng Ly. Tiêu Giao Tử là tới chống đỡ bãi. Bất quá mọi người lại hơi thở dài, sau Hoàng Ly vốn là tiên tộc thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng, mặc dù vũ hóa tiên tộc xa suốt đã lâu, nhưng sau Hoàng Ly là kỳ tài ngút trời, từng là lục đại thánh địa chi tạo hóa tông đắc ý cao đồ, tại lục tông luận đạo lên đánh bại bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt, đoạt được chức thủ khoa. Nhưng hơn 30 năm trước, sau Hoàng Ly đám người bởi vì một lần lịch luyện, tin đồn phải đi rồi hạ giới, gặp phải kiếp nạn gì, chỉ có 2-3 người may mắn còn sống sót trở lại. Còn tin đồn nói sau Hoàng Ly tại hạ giới nhớ chân tụ, sinh ra một tên con gái tư sinh, không biết để cho bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt tạm đạm thương tâm, mà từ đó về sau Hoàng Ly cũng theo tạo hóa nặng nghỉ học, từ đây ít giao du với bên ngoài, danh tiếng phai đi, cho đến mấy năm trước, sau Hoàng Ly thương đội, mới tại vòng có chút danh tiếng. Nhưng mà sau Hoàng Ly hiện thân, đã biến hóa quá lớn, nguyên bản tại mọi người trong ấn tượng, sau Hoàng Ly vẫn là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, tuổi tác không tới 2 cái giáp. Nhưng ở bọn họ này thường dập sở phả quyển bên trong, đối với sau Hoàng Ly tiếp xúc, cũng đã là một vị nội liễm cơ trí thương đội thủ lĩnh, thậm chí còn có chút ít để cho mọi người cảm thấy suy nghĩ không ra thần bí, tựa như cùng mới vừa rồi cùng Kim Khung Hy đám người này rằng co, Kim Khung Hy đám người đem giá cả đẻ. Thấp 3 tầng, sau Hoàng Ly nhưng có thể thấp hơn 1 tầng, còn nói lời có thần binh bảo giáp, cho dù Trương Hạo không đến phá rối, sau Hoàng Ly cũng có thể hoàn toàn ứng đối. Trương Hạo giờ phút này cũng có đồng cảm. Vừa đối mặt công phu, hắn còn muốn khoe khoang một phen, lại bị vị này mẹ vợ làm không có manh mối rồi, không có hiểu là ý gì. Tiêu Giao công tử, ngươi là ân oán cá nhân xong rồi, còn có việc khác sao? Nếu là nói chuyện cũ, xin mời công tử chờ một chút, cho ta nói xong rồi thương đội sự vụ. Sau Hoàng Ly vừa nói, đối với Trương Hạo giống như cười một tiếng. Ôi Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật gật đầu, cảm thấy sau Hoàng Ly mỉm cười có ám chỉ gì khác, dường như không phải nhận lầm người đi. Nhưng sau Hoàng Ly lời này, ý tứ là khiến hắn âm thầm lại gặp, hắn chỉ đành phải hướng Nguyên Thần Vương nói: "Nguyên Thần huynh, ta sẽ không quấy rầy rồi, các ngươi tiếp tục hội đàm." "Ha ha, Tiêu Giao huynh đừng khách khí, ta để cho kỳ mà mang ngươi tại Thiên Đạo Minh đi dạo một chút." Nguyên Thần Vương cười một tiếng, ý niệm động một cái, bên ngoài Nguyên Thần Kỳ tiến vào. "Gặp qua sư tôn." Nguyên Thần Kỳ thi lễ một cái, hắn mới vừa rồi vẫn ở bên ngoài, trong lòng cũng là kính nể Trương Hạo lợi hại, chính là đem Kim Khung Hy đám người này đuổi chạy. Nói: "Tiên quân, ngươi mời tới bên này." Trương Hạo đi theo Nguyên Thần Kỳ đi ra ngoài, mọi người tiếp tục thương lượng, nhưng chuyện này cũng không có gì để nói rồi, sau Hoàng Ly giảm thấp xuống 4 tầng giá cả, đây đã là lô vốn giới, huống chi lại có Trương Hạo quan hệ này chỗ dựa, còn ai dám tranh cãi nữa đoạn, coi như bọn họ cũng nguyện ý lô vốn không kiếm tiền, nhưng đắc tội vị sơn thần này đại nhân, Kim Khung Hy đám người chính là vết xe đổ, sau này đừng nghĩ ở nơi này một dãy làm ăn. Đương nhiên, loại thời điểm này cũng là khảo nghiệm Nguyên Thần Vương, thân là một phương thủ lĩnh, đối nhân xử thế chi đạo rất trọng yếu, Nguyên Thần Vương minh bạch, tại chỗ các vị đều là thương nhân, để cho sau Hoàng Ly không kiếm tiền, này nhất định không được, mà để cho đại gia một chuyến tay không trở về, cái này cũng đắc tội quan hệ. Trung quy Thiên Đạo Minh thống lĩnh một phương, nhất định phải duy trì những quan hệ này lui tới, lần này Thiên Đạo Minh là kim chủ, mua bán chiếm chủ động vị, nhưng có lẽ lần sau Thiên Đạo Minh cần thứ gì, còn phải tìm những quan hệ này hỗ trợ, nếu như bình thường làm quá hà khắc, thời khắc mấu chốt liền nhất định lính hót. Nhưng như thế nào thăng bằng này hơn thiệt, Nguyên Thần Vương nhíu mày. Sau Hoàng Ly thấy vậy, nhưng là tâm tư bén nhạy, liếc mắt nhìn ra thế cục này, nàng cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, dừng dưng một tiếng, nói, Nguyên Thần Minh Chủ, tiên bảo thương minh rời đi, chúng ta không để phòng lại lần nữa trả giá. Chương 769, tiêu ngạo sau Hoàng Ly. Lại nói Trương Hạo đuổi đi Kim Khung Hy đám người, mọi người tiếp tục thương lượng mua bán, nhưng lúc trước trả giá cạnh tranh, đã ép tới quá thấp, lại bị Trương Hạo như vậy nháo trò. Tất cả mọi người không có thương lượng cần thiết, Nguyên Thần Vương cũng muốn thăng bằng khắp nơi hơn thiệt, không thể đem quan hệ huyên náo quá căng. Nói trắng ra là, lúc trước là ác ý cạnh tranh, Nguyên Thần Vương muốn duy trì quan hệ, không lo ăn thịt hay là uống thang, tóm lại tất cả mọi người được có ăn một miếng, nhưng Nguyên Thần Vương coi như kim chủ, sau Hoàng Ly lúc trước lại đem giá cả giảm thấp xuống 4 tầng, huống chi có Trương Hạo tôn đại thần này cho mặt mũi, cho dù Nguyên Thần Vương không sợ tiêu tiền, nhưng ngược lại rất khó khăn. Nhưng mà sau Hoàng Ly tâm tư bén nhạy, chủ động nói lên lại lần nữa trả giá, mọi người nghe vậy, đều là vui mừng. Ừ, Nguyên Thần Vương cũng là kinh ngạc một hồi, không nghĩ đến sau Hoàng Ly chủ động giải nguy, đây đương nhiên là tốt nhất, liền vội vàng hỏi, sau Hoàng Tiên Tử, theo ý kiến của ngươi, như thế nào lại lần nữa trả giá? Minh Chủ, xuống ra 4 tầng xác thực lô vốn, nhưng ta Lung Linh Trai nếu ra giá, cũng không tiện lấy nhiều tiền. Sau Hoàng Ly nói, không bằng Minh Chủ lại thêm một tầng, lấy chiết khấu 70% giá cả mua bán, quy củ cũ. Số lượng nhiều theo ưu, Lung Linh Trai chiếm một nửa phân ngạch, còn lại một nửa phân ngạch từ các vị chia đều, giá cả thấp 2 tầng, lấy bớt 20% mua bán, nếu như các vị nguyện ý ra chiết khấu 70%, ta Lung Linh Trai cũng có thể nhường ra càng nhiều phân ngạch. Nghe lời này một cái, mọi người trao đổi một cái ánh mắt, lúc này gật gật đầu, biểu thị đồng ý đề nghị này, đây cũng là thương hành quy củ, lượng nhỏ càng lớn, kiếm tiền thì càng nhiều, nhưng giá cả lại càng tiện nghi, bọn họ có thể tiếp nhận thấp 2 tầng. Rồi sau đó Hoàng Ly phân ngạch nhiều, thấp 3 tầng. Mà lần này mua bán số lượng to lớn, đuổi đi Kim Khung Hy đám người này thương minh, bọn họ cho dù cùng nhau phân một nửa, cái này cũng phải kiếm một số lớn. Ha ha, như thế tốt lắm. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, cũng biểu thị thừa nhận, thật ra thì hắn vốn chuẩn bị định giá là bớt 20%, sau Hoàng Ly ra chiết khấu 70%, chiếm cứ một nửa phân ngạch, hắn cũng tiết kiệm xuống một số tiền lớn, khắp nơi quan hệ cũng duy trì ở, tất cả mọi người hài lòng. Hòa khí sinh tài. Bất quá Nguyên Thần Vương có chút nghi ngờ, Thiên Đạo Minh lần này cổ động khuyết trương, theo ăn ở đến thần binh bảo giáp, yêu cầu số lượng to lớn, sau Hoàng Ly thương đội, có thể tiếp lớn như vậy một cuộc làm ăn, hỏi, sau Hoàng Tiên Tử, lần này số lượng không nhỏ, Lung Linh Trai tại cung cấp phương diện. Nguyên Thần Minh chủ yên tâm. Không đợi Nguyên Thần Vương nói xong, sau Hoàng Ly liền tự tin cắt đứt, nói, ta Lung Linh Trai tồn kho phong phú, nguồn hàng hóa bốn phương thông suốt, chỉ chờ mua bán chi tiết thỏa đảm. Minh chủ liền có thể phái người nhìn hàng. Ừ. Nguyên Thần Vương gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, lại hỏi, liên quan tới thần binh bảo giáp, sau Hoàng Tiên Tử ngươi Lung Linh Trai thật có hàng. Minh chủ lo lắng chuyện, ta tất nhiên rõ ràng. Sau Hoàng Ly dừng dưng một tiếng, nói, Lung Linh Trai lúc trước không có làm thần binh bảo giáp mua bán, nhưng bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng theo có đến không, Lung Linh Trai một mực ở phát triển lớn mạnh, lúc trước không có, hiện tại coi như là vừa mới bắt đầu. Chuyện này Nguyên Thần Vương chần chờ, sau Hoàng Ly nói là đạo lý này, nhưng chuyện này hắn cũng không thể khinh thường. Mọi người tại đây cũng là trao đổi một cái ánh mắt, sau Hoàng Ly lời này, ý tứ là muốn tham gia thần binh bảo giáp chuyến đi này, ý vị này sau này lại thêm một cái người đoạt mối làm ăn, nhưng sau Hoàng Ly lần đầu tham gia liền dám tiếp lớn như vậy nhất bút mua bán, hay là để cho con tin a? Chư vị, các ngươi hẳn biết, thời ta từ Tạo Hóa Tông, tiên đan rượu dược cùng thần binh bảo giáp, đối với Lung Linh Trai tới nói cũng không khó. Thậm chí tại sau này Lung Linh Trai, còn sẽ có sau Hoàng Ly ngự khí hơi dừng lại, ánh mắt né qua một tia tinh quang, nàng tìm cách đã lâu cơ hội, tựa hồ đã tới, nói, thậm chí sẽ còn có. Binh Ma Thần. gì đó. Lung linh trai có thể chế tạo binh ma thần. Nghe lời này một cái, mọi người tại đây thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, bừng tỉnh nhớ tới. Đúng vậy, sau Hoàng Ly năm đó nhưng là tạo hóa tông kỳ tài ngút trời, lung linh trai nhất định có tạo hóa tông cao thủ. Như vậy tiên đan rượu dược cùng thần binh bảo giáp xác thực không khó rồi, nhưng chế tạo binh ma thần, đây chính là đại sự. Liền Nguyên Thần Vương nghe lời này đều có chút ngồi không yên. Binh ma thần, đây là một loại khổng lồ cơ quan khôi lỗi, tạo hóa tông chế tạo nhiều loại khôi lỗi, trong đó lợi hại nhất chính là binh ma thần, tương truyền là thời đại thượng cổ tạo hóa thuật, uy lực lớn vô cùng, khai sơn liệt địa, phiên giang đảo hải, lấy 12 vị là một đội, khắc dấu rồi thập nhị đô thiên ma thần đại trận, thiên đình thiên binh thiên tướng cũng là lấy 12 người là một đội, chính là noi theo trận này, đây là thiên đình hai đại chiến tranh trọng khí một trong. Về phần thiên đình một cái khác lớn chiến tranh trọng khí, đây chính là Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nhìn như là một chiếc cổng trời, về căn bản là một tòa chu thiên hỗn độn đại trận. Bất quá này hai đại trọng khí uy lực quá to lớn, bình thường sẽ không vận dụng, trừ phi Cửu Châu Thiên Đình lâm vào đại chiến. Nhưng mà sau Hoàng Ly nói, Lung Linh Trai lại có năng lực chế tạo bực này lợi hại thần khí, thật sự khiến người không thể tưởng tượng nổi a. Chư vị không cần kinh ngạc, ta nói là sau này, cũng không phải là hiện tại. Sau Hoàng Ly nhấn mạnh một lần, nói, chế tạo binh ma thần, này vẫn là ta hướng tới mục tiêu. Về phần hiện tại Lung Linh Trai, chế tạo một Z0O52GLX bình thường khôi lỗi vẫn là không có vấn đề, nhưng tạm thời không đối ngoại mua bán. Nghe vậy, mọi người tại đây lập tức kịp phản ứng, sau Hoàng Ly đây là tại hướng bọn họ triển lãm thực lực, bọn họ không thể tin hoàn toàn, nhưng là không thể không tin, cụ thể như thế nào, còn phải xem trước lần này mua bán, nếu như Lung Linh Trai thật có thể xuất ra thần binh bảo giáp, bọn họ cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút cùng sau Hoàng Ly quan hệ, chuyện này nhưng là dây dưa rất nhiều lợi ích. Ha ha, sau Hoàng Tiên Tử chí hướng xa đạt đến, chúng ta rất là kính nể. Nguyên Thần Vương cười một tiếng, lại nói, lần này mua bán đã định ra, chư vị cũng khổ cực, trước tiên ở Thiên Đạo Minh ở lại mấy ngày, ta lập tức sắp xếp người thường nghị chi tiết cụ thể. Mọi người gật đầu, sự tình cứ như vậy nói xong, đứng dậy thi lễ một cái, Nguyên Thần Vương giơ tay lên một cái, khiến người cho các vị dẫn đường. Từ trong điện đi ra, mỗi người thương đội ngũ đều chờ ở bên ngoài, cùng nhau trở về chỗ ở. Bận bịu bắt đầu mỗi người tiểu hội nghị, thương lượng một ít chi tiết, loại trừ trên phương diện làm ăn vấn đề, còn có liên quan tới Trương Hạo, bọn họ coi như thương nhân, nắm chặt tin tức nhưng là rất trọng yếu, vội vàng chuẩn bị một phần lễ vật, ngàn vạn lần chớ đắc tội tôn đại thần này. Cùng lúc đó, sau Hoàng Ly cũng trở về chỗ ở, cùng còn lại thương đội bất đồng, sau Hoàng Ly không có bận bịu mở tiểu hội, mà là trực tiếp đem sự tình phân phó, sau Hoàng Ly chỉ để ý thương đội quyết sách trọng đại, còn lại sự vụ đều do có người phụ trách. Dưới bình thường tình huống, sau Hoàng Ly cơ hồ sẽ không ra mặt, thậm chí ngay cả thương đội tuyệt đại đối số người, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy sau Hoàng Ly. Nếu như Trương Hạo ở chỗ này là có thể nhận ra, sau Hoàng Ly một bộ này quản lý, hoàn toàn chính là thần châu thiên hình thức, sau Hoàng Ly thuộc hạ chỉ có mấy cái quản lý chi nhánh thuộc hạ lại mỗi người có mấy cái chủ quản bên dưới lại là mấy người, tầng tầng phân chia, phân công có thứ tự, hiệu suất làm việc cao vô cùng, vượt qua xa cái khác thương đội. Sau Hoàng Ly đem sự tình phân phó, bản thân một người liền thanh nhàn, bên cạnh một ông lão, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau Hoàng Ly bên cạnh, nói, Ly mà, vì sao đột nhiên hiện ra lọt lung linh trai căn cơ, đây đối với chúng ta rất bất lợi, lung linh trai căn cơ còn rất nông cạn, thế lực khắp nơi cũng không hy vọng chúng ta quật khởi. Văn lão, nguyên bản ta còn không thể xác định, nhưng Kim Khung Thị gấp như vậy đưa đại lễ, ta liền có thể xác định rồi, thiên đình tại Hắc Sơn, nhất định là muốn mở xây thiên thành. Sau Hoàng Ly nói, ngữ khí rất khẳng định. Ai? Mở xây thiên thành, chuyện này không phải chuyện đùa. Văn lão thở dài một tiếng, trên mặt thần trạng thái tăng thương, phảng phất trải qua ngàn năm thế sự hưng suy, nói, thiên thành dây dưa lợi ích quá lớn, các đại tiên tộc đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, chúng ta lung linh trai căn cơ, không chịu nổi chắc trở a. Văn lão ngươi quá nhiều lo lắng. Sau Hoàng Ly dừng dưng một tiếng, nói, ta ý tưởng vẫn luôn rất đơn giản, vũ hóa tiên tộc hưng suy, ta đã sớm coi nhẹ. Mà ta chỉ là một cô gái yếu đuối, hơn nữa đã lập gia đình, phục hưng gia tộc trách nhiệm nặng nề sẽ để cho bọn họ đi thôi, lung linh trai chính là lung linh trai, hắn chỉ thuộc về ta, cùng vũ hóa tiên tộc không liên quan. Mà ta là một cái thương nhân, thiên thành lợi ích quá to lớn, ta có thể kiếm bao nhiêu chính là bao nhiêu, coi như các đại tiên tộc tham gia đem khối này thịt chia xong, dù sao cũng phải còn lại một ly canh thịt đi, ta sẽ không tham dự bất kỳ gia tộc nào tranh đấu, không mang theo bất kỳ dạ tâm, chỉ là làm ăn kiếm tiền. Thậm chí tại lúc cần thiết, ta mang theo tài bảo tiêu giao thế ngoại, liền lung linh trai cũng có thể bỏ, sau đó sẽ đầu tư một cái thương đội. Văn lão nghe vậy, chỉ đành phải im lặng cười khổ, bỏ Lung Linh Trai, sau đó sẽ đầu tư một cái. Sau Hoàng Ly này phương thức làm việc, phong cách riêng, liền hắn cũng có chút theo không kịp, nhưng lại cảm khái không thôi, ngươi còn đang là ban đầu sự tình sinh khí, một mực căm ghét gia tộc. Văn lão ngươi sai lầm rồi, ta đã sớm nói qua, ta đối gia tộc không có căm ghét, cũng không có lòng trung thành, bởi vì căm ghét cùng lòng trung thành đã triệt tiêu lẫn nhau, về phần Vũ Hóa tiên tộc vinh dự, bọn họ không xứng, ta không đồng ý bọn họ, mà ta mình chính là Vũ Hóa tiên tộc. Sau Hoàng Ly ngữ khí lộ ra một vẻ kiêu ngạo, như nàng nói, nàng chính là Vũ Hóa tiên tộc, nàng không cần bất luận kẻ nào tới đồng ý nàng, mà là nàng đi đồng ý người khác. Ha ha, nói thật hay a, lúc này mới ta Vũ Hóa tiên tộc ngạo khí. Văn lão cười khen một câu, nhưng cũng càng là buồn bã tăng thương, không nghĩ đến hắn theo phong ấn đi ra, Vũ Hóa tiên tộc đã sa sút đến không chịu được như vậy mức độ, cũng chỉ có cô gái này có thể vào hắn pháp nhãn. Đúng rồi, cái nào Tiêu Giao tử, Ly Nhân huynh khi nào đã cứu hắn? Văn lão hiếu kỳ hỏi dò, nói người này căn cơ siêu phàm, bá đạo không gì sánh được, muôn hình vạn trạng, chính là rồng phượng trong loài người, nhật nguyệt phong thái, ngút trời chi tiêu. Văn lão ngươi quá lời đi, ta còn chưa từng nghe ngươi như thế tán thưởng người nào. Sau Hoàng Ly tự nhiên cười nói, Ly mà, ta thông hiểu tướng nhân thuật, tuyệt không phải khoa trương. Văn lão ngữ khí nghiêm, nghiêm túc nói, người này chỉ có ngũ trọng cảnh tu vi, nhưng dám ở thiên đạo mình xung loạn, liền nguyên thần vương cũng có mấy phần kiêng kỵ hắn, nhưng hắn hành sự thành thạo, quyền biến đều xem trọng, cương nhu kiêm tể, loại ngưỡng người này đi vương phách chi đạo, hơn nữa trên người hắn sát khí quá nặng, ma tâm tự thành, người thuận sống, người nghịch chết, nhớ lấy cẩn thận người này. Tiểu tại lúc này, văn lão lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ cắt đứt, ha ha, lão tiền bối ở sau lưng nói người, đây cũng không phải là lão chi đạo. Ừ, là ai? Văn lão cả kinh, nhất thời quát lạnh một tiếng, lại có thể có người lẻn vào nơi này, hắn nhưng không hề phát hiện, định thần nhìn lại, chỉ thấy mặt đất ba động, một người trẻ tuổi độn địa mà ra, nghiêm nhiên chính là Trương Hạo tới. Chương 770, Ám Hoàng Linh. Lại nói Văn lão thông hiểu tướng nhân thuật, nhìn ra Trương Hạo không phải người lương thiện, để cho sau Hoàng Ly nhớ lấy cẩn thận, đang nói đến đây, Trương Hạo tiểu hiện thân xuất hiện, theo lòng đất trốn ra. Tiêu Giao tử, là ngươi. Văn lão thấy rõ người tới, không khỏi kinh ngạc một chút, ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, ám đạo người này lợi hại, thiên đạo minh bố trí đại trận. Người này lại có thể tùy ý độn địa hành tẩu. Ha ha, xin ra mắt tiền bối, bần đạo lễ độ. Trương Hạo một mặt mỉm cười, tay cầm pháp quyết thi lễ một cái, trong lòng cũng giống vậy kinh ngạc, liếc mắt nhìn ra lão giả này khí tượng bất phàm, lại là thiên nhân lục trọng cảnh tồn tại, khí cơ sâu không lường được, liền hắn đều không nhìn ra sâu cạn, sau Hoàng Ly bên người vì sao lại có cường giả như vậy. Hơn nữa lão giả này nhìn như già nua, thịt linh nhưng huyền diệu không gì sánh được, nội tàng diệu pháp, thiên biến văn hóa. Kinh lạc huyệt khiếu quỹ tích cùng người thường hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ không phải nhân loại? Mà hắn còn nhìn ra, người này tướng mạo số mạng, cùng sau Hoàng Ly có thân duyên, tất nhiên là Vũ Hóa tiên tộc người, vẫn là sau Hoàng Ly trực hệ trưởng bối, nhưng Vũ Hóa tiên tộc không thể không rơi đã lâu sao? Hắn cũng cẩn thận nghe qua, Vũ Hóa tiên tộc không có thiên quân cường giả trấn giữ, nếu không cũng không đến nỗi phụ thuộc vào vạn cổ thiên quân, chuyện này tuyệt đối sẽ không là giả. Bởi vì lấy Vũ Hóa tiên tộc lý lịch bối cảnh, Vũ Hóa Tiên Hoàng hậu duệ, thiên đình người khai sáng một trong, nếu như có tộc nhân lên cấp lục trọng cảnh, trực tiếp liền phong thiên quân rồi, như vậy Vũ Hóa Tiên tộc liền cùng cái khác tiên tộc ngồi ngang hàng, không có này chán nản nói một chút. Lao tiền bối, bần đạo Tiêu Giao tử, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn hảo. Trương Hạo thử thăm dò. Đây là ta Thái Gia Gia, danh viết sau Hoàng Văn Thành, gọi Văn Lão là được rồi. Không đợi Văn Lão nói chuyện, sau Hoàng Ly trước hết là Trương Hạo giới thiệu. Nghe lời này một cái. Văn lão nhíu mày, không biết sau Hoàng Ly làm cái gì vậy, tựa hồ cùng này Tiêu Giao tử quan hệ không giống bình thường, quả nhiên nói thẳng thân phận của hắn, nhưng hắn vì sao chưa từng nghe sau Hoàng Ly nhắc qua người này. Ây Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, sau Hoàng Ly với hắn rất quen giống như, thật là nhận lầm người. Sau Hoàng Ly đi tới Trương Hạo trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hạo, ánh mắt khá là thưởng thức dáng vẻ, một lúc lâu cũng không nói chuyện, ngược lại nhìn đến Trương Hạo một trận không được tự nhiên, yếu ớt hỏi, sau Hoàng tiểu thư. Chúng ta trước đây quen biết. Ngươi nói, ta đối với ngươi có ân cứu mạng, chúng ta trước đây quen biết. Vấn đề này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Sau Hoàng Ly tựa như cười mà không phải cười nói, ánh mắt nhiều hứng thú dáng vẻ. Ho khan khục Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, nguyên lai không có nhận lầm người à, vội vàng cười. Ha ha, ta đó là thuận miệng nói một chút, ngươi đừng quả thật ta. Tiểu tử, miệng lưỡi chân chu, cập nhả, vô sự mà ân cần, nếu như ta tiểu làm thật. Ngươi phải nên làm như thế nào báo đáp ân cứu mạng. Sau Hoàng Ly từ tốn nói, đôi mắt ngưng mắt nhìn Trương Hạo ánh mắt, tựa hồ phải đem Trương Hạo nhìn thấu giống như. Ha ha, Trương Hạo cười buồn bực, đối mặt sau Hoàng Ly ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy không hiểu có áp lực, không biết nên như thế trả lời rồi. Được rồi, không làm khó dễ ngươi, ngươi chính là sau Hoàng Ly tiếng gió nhất chuyển, yên nhiên mà cười, tựa hồ trêu chọc Trương Hạo chơi đùa giống như, lại nói thẳng đạo, ngươi chính là Trương Hạo. Ừ. Làm sao ngươi biết? Trương Hạo nghe lời này một cái, thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, sau Hoàng Ly quả nhiên biết hắn. Ngủ nữ nhi của ta, ta nếu ngay cả là ai cũng không biết, cái này cũng không nói được đi. Sau Hoàng Ly ngữ khí biến đổi, nhàn nhạt nhìn Trương Hạo. Cái này Trương Hạo nhất thời chột dạ, không nghĩ đến sau Hoàng Ly như vậy thẳng thắn. Bất quá hắn cũng phản ứng lại, sau Hoàng Ly cùng Triệu Phong Dương một mực có liên lạc, thần ý chuyên nghiệm, biến ảo vào ngộng, như thấy chân nhân, nhất định biết hắn, nhưng hắn xuất hiện Tam Thanh Thiên, sau Hoàng Ly liền một điểm không ngoài ý. Ngươi không cần hiểu lầm, Ân Vương thành chiến thiên đài, ngươi ra hết sức danh tiếng, ta liền lấy được ngươi tình báo. Sau Hoàng Ly nói, nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, lại nói, ta nguyên bản cũng không xác nhận, truyền tin hỏi qua Phong Dương, hắn đối với ngươi tình huống cũng không rõ ràng, nhưng một tháng trước, Phong Dương truyền tin, để cho ta tìm ngươi, nói cho ngươi biết Thần Châu Thiên có biến. Gì đó? Thần Châu Thiên có biến, xảy ra chuyện gì? Trương Hạo cả kinh, vội vàng hỏi dò. Tiểu tử, gấp gáp gì đó, nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Sau Hoàng Ly phủi liếc mắt Trương Hạo, Trương Hạo chân mày cau lại, lập tức ánh mắt đông lại một cái, nhìn rõ rất nhỏ, một luồng rất nhỏ ba động, có người lẻn vào tiến vào. Bên cạnh, Văn lão cũng bừng tỉnh kịp phản ứng, lần nữa đánh giá Trương Hạo, cẩn thận ánh mắt cũng thay đổi thành thưởng thức, nguyên lai người này chính là Trương Hạo, Côn Luân thần tộc truyền nhân, bất quá có người tới, không có phương tiện nói tiếp. Sau Hoàng Ly nhìn về phía một chỗ xó xỉnh âm u, nói, Linh, đi ra đi, nơi này đều là người mình. Dứt lời thanh âm, chỉ thấy một người theo trong bóng tối đi ra, im hơi lặng tiếng, người khoác đấu đồng màu đen, áo choàng xuống là một kiện chiến giáp đen, huyền hoa văn phong cách cổ xưa, mực ngầm như vực sâu, toàn thân khép kín, thiên y liễu vô phùng, chỉ có thể nhìn ra là một người đàn bà thân hình. Ồ, đây là trời tối thuật. Trương Hạo kinh ngạc, liếc mắt nhận ra cô gái này công pháp tu hành, quả nhiên cùng Hắc Ma Thiên Như ra nhất mạch, là được Hắc Đế truyền thừa. Nhưng cô gái này khí cơ so với Hắc Ma Thiên càng là huyền diệu, nói cách khác, cô gái này cũng là lục trọng cảnh tồn tại. Hơn nữa cô gái này người mặc chiến giáp, chính là thượng thượng chi phẩm, toàn thân bọc, khí cơ không loạn, phẩm chất dị thường đặc thù, cùng Hắc Cám Hòa làm một thể, giống như trời tối thần thị bình thường tồn tại. Mới vừa rồi nếu không phải sau Hoàng Ly nhắc nhở, hắn căn bản là không có phát hiện có người đến gần. Tiêu Giao Tử, Hắc Sơn Sơn Thần, hắn sao lại ở chỗ này? Linh Hờ hứng ngữ khí chất vấn. Thanh âm khàn khàn, giống như theo ưu ám bên trong truyền tới, âm trầm nhức hồn, khiến người không rét mà run. Linh, giới thiệu cho ngươi một chút, Tiêu Giao Tử cũng là chúng ta hợp tác bằng hữu. Sau Hoàng Ly nói, lại cùng Trương Hạo giới thiệu, đây là Ám Hoàng Linh, Ám Hoàng Thị truyền nhân, trời tối giáo giáo chủ, ta tại Hắc Châu làm quen đồng bạn hợp tác. Ám Hoàng Thị. Trương Hạo kinh ngạc, có tư cách xưng hoàng tồn tại, tất nhiên là thần vương cảnh đại năng giả, nhưng hắn chỉ nghe nói Tam Thanh Thiên có Ngũ Hoàng, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Tiên Hoàng, Ngọc Hoàng, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói gì đó Ám Hoàng. Ám Hoàng chính là Hắc Đế, Linh là thượng cổ Hắc Đế tộc Duệ, bọn họ tôn Hắc Đế là Hoàng. Sau Hoàng Ly nói, ồ, nguyên lai là Hắc Đế, gặp qua Linh giáo chủ, bần đạo lễ độ. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trên mặt bất động thần sắc, hư tình giả ý chắp tay thi lễ. Đức hợp thiên địa là vì Đế, công đức như nhật sáng rực là vì Hoàng, Đế là vẫn còn sống đại thành người. Hoàng là sau Z7 ợt sập khi chết tôn phong thần vị, Tam Thanh Thiên duy nhất còn sống Hoàng, chỉ có Ngọc Hoàng một người, bởi vì Ngọc Hoàng công đức quá lớn, an định Tam Thanh Thiên, mở xây thiên đỉnh, tôn trị Hoàng thần vị. Mà Hắc Đế sau khi chết, các tộc nhân tôn chi là Hoàng, lại lấy Ám Hoàng làm họ thị, này tỏ rõ chính thống, Vũ Hóa tiên tộc xưng là sau Hoàng thị, cũng là đạo lý giống vậy, nhưng Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Hắc Đế trọng sinh, Ám Hoàng thị tiểu xuất hiện rồi, chuyện này tuyệt không phải trùng hợp a. Truy cập http Chòe nụ ạ toài nét để đọc truyện Tiêu Giao Tiên Quân, lễ độ. Có hậu Hoàng Ly tiến cử, Ám Hoàng Linh cũng thi lễ một cái, ngựa khí hơi hòa hoãn mấy phần, coi như là chào hỏi, còn xưng hô một tiếng tiên quân. Ha ha, Linh giáo chủ này che giấu thuật, thật là lợi hại a. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên nghe được Ám Hoàng Linh mà nói bên ngoài ý, nguyên thần kỳ đám người gọi hắn là tiên quân, Ám Hoàng Linh cũng như thế gọi, đây là rõ ràng nói cho hắn biết, hắn hành sự đều bị nhìn thấy, nhưng hắn vẫn cũng không phát hiện Ám Hoàng Linh dòng nó. Này trời tối thuật, sắc thực huyền diệu bất phàm a. Linh, sự tình đã điều tra xong. Sau Hoàng Ly nói chuyện, hỏi dò chính sự. Bổn tọa đã tra rõ. Ám Hoàng Linh nói, là Ám Hoàng ý niệm sống lại, đoạt xá cái nào phản đồ, hiện tại lẻn vào ở địa mạch, hấp thu hắc ám chi linh. Nghe vậy, Trương Hạo ngầm cau mày, chuyện này không phải chuyện đùa, một tôn đế quân trọng sinh, quan hệ đến quá nhiều chuyện rồi, hắn đã sớm ngờ tới sẽ đưa tới người cố ý nhìn chăm chú, Thiên Đạo Minh đã phong tỏa tin tức, Thiên Đình phía trên cũng đang chuẩn bị quyết sách, nhưng những người này nhưng tới quá nhanh, liền sau Hoàng Ly cũng ở đây tham dự chuyện này. Nhưng mà Ám Hoàng Linh xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Trương Hạo, nói, tiên quân các hạ, bổn tọa đang muốn đi viếng thăm tìm ngươi, nhưng không nghĩ ngươi ở nơi này, cái này cũng không cần bổn tọa phiền toái, là ngươi bày cuộc đối phó Tam Vương, nói một chút tình huống cụ thể đi. Trương Hạo thiếu chút nữa không có mắng chửi người, hắn chính là Sơn Thần, Thiên Đình tiên quan, chuyện này liên quan quá lớn, khiến hắn nói, này không tiểu là tiết lộ trọng đại cơ mật, hắn chỉ đành phải thuận miệng lừa bịp rồi, cái kia đương thời tình huống a, nói đến thật phức tạp, đánh hôn thiên ám địa, một vùng tăm tối, ta cũng không thấy rõ. Ừ. Ám Hoàng Linh nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ uy thế quấn, hiển nhiên nghe được là cố ý lấy lệ. Ha ha. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, tâm thần động một cái, uy thế liền bị xua tan, không ý kỵ tí nào Ám Hoàng Linh. Tiêu Giao Tử, ngươi cũng không cần che giấu. Sau Hoàng Ly nói, tin tức đã ở thế lực khắp nơi truyền ra, liền Kim Khung Hy đám người này đều tới tham gia náo nhiệt, cũng liền ngươi này khi Sơn Thần, cuối cùng mới biết thôi. Chuyện này Trương Hạo giật mình, này nha tình huống gì? Kim Khung Hy đám người này cũng là vì này tới. Không ra ba ngày, Thiên Đình sứ giả sẽ tới, chuẩn bị sắc phong Nguyên Thần Vương, tại Hắc Sơn mở xây thiên thành, trấn áp một phương khí vận, cũng là trấn áp Hắc Đế trọng sinh, Hắc Đế chỉ là tàn niệm đoạt xác, thần trí không được đầy đủ, nhưng để cho Hắc Đế chỉ hoãn qua khoảng thời gian này, thần trí dần dần khôi phục, dung hợp Hắc Ma Thiên thần trí, sẽ trở thành một cái ma vật, mà không phải Hắc Đế. Sau Hoàng Ly nói, không phải Hắc Đế, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo cả kinh. Chuyện này còn có huyền cơ khác ga. Hắc Thiên Ma Thần Hũ là ta giáo một món bí bảo. Ám Hoàng Linh nói chuyện, vốn là Ám Hoàng dùng để tạo hóa trời tối khôi lỗi, ý đồ sáng chế ra trời tối nhất tộc, làm nghịch nhân đạo, bị Ngọc Hoàng vây giết, Ám Hoàng ngã xuống sau, lưu lại ý niệm muốn trọng sinh, đoạt xác tộc nhân hiến tế, tộc ta chết hầu như không còn, cuối cùng đem Ám Hoàng ý niệm thu vào Ma Thần Hũ, tạo hóa ra một tôn ma vật. Ma vật phụ thể, mỗi lần yêu cầu một cái tu tập trời tối thần thuật người hiến tế. Nhìn như là Ám Hoàng trọng sinh, kỳ thực là đem ma thần trong rổ sở hữu trời tối thần thị nấu chảy làm một thể, cùng Nguyên Thủy Ma Thần là một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là Ám Hoàng ý niệm làm chủ đạo, không phải người không phải yêu, không phải thần không phải quỷ, tắt qua ở hắc ám, nuốt vạn vật thần linh, không ở tam giới lục đạo bên trong, ta giáo chỉ tại thời khắc nguy cơ mới có thể vận dụng, 300 năm trước. Bị hãm hại ma thiên này phản đồ đánh cắp, hắn một mực chiếm cứ Hắc Sơn, ý đồ tìm Ám Hoàng lực lượng. Tiên quân các hạ, bổn tọa muốn tìm trở về Hắc Thiên Ma Thần Vu, chỉ có Ma Thần Hũ tài năng thu này ma vật, các ngươi vây giết Tam Vương, Ma Thần Hũ hẳn là tại ngươi nơi này, mời ngươi trả lại cho ta giáo thiếu ngươi một cái ân huệ. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo kinh nghi bất định, lập tức hiểu được, này trọng sinh Hắc Đế, lại là một tôn Nguyên Thủy Ma Thần. Chương 771. Lại nói Trương Hạo nghe xong ngọn nguồn, trọng sinh Hắc Đế lại là một tôn Nguyên Thủy Ma Thần. Nguyên Thủy Ma Thần, đây là một loại dạng dung hợp thần tiên thịt không thể ăn lung tung, thịt linh không thay đổi, lộn xộn dung luyện, nuốt gì đó liền dung hợp gì đó. Lấy một thí dụ, người bình thường ăn thịt trâu, lấy củi lửa nấu chín, bổ sung tự thân dinh dưỡng, cũng có người thích ăn sinh thịt trâu, cũng bổ sung tự thân dinh dưỡng, mà sinh thịt trâu so với quen thuộc thịt trâu còn có dinh dưỡng, nhiệt độ sẽ phá hư một ít dinh dưỡng vật chất, nhưng sinh thịt trâu khí tức không thay đổi, ăn sẽ lưu lại một ít hiểu tường tận. Nhưng mà Nguyên Thủy Ma Thần ăn thịt trâu, không phải bổ sung dinh dưỡng, mà là bổ sung thịt linh, trực tiếp đem thịt châu dung nhập tự thân, loại tăng trưởng này phương thức nhanh nhất, nhưng là mất đi tự mình, thịt linh dung luyện, thần trí đục ngầu, dần dần trở thành một cái ma vật, chỉ biết nuốt lớn mạnh chính mình. Trương Hạo gặp qua Lưu Ôn lấy ra Ma Thần Vu, mà bây giờ này Hắc Đế trọng sinh, so với Ma Thần Vu càng là huyền diệu, Hắc Đế là đem người chuyển hóa thành trời tối thần thị, sau đó sẽ dung luyện làm một thể, này trời tối thần thị khó đối phó vô cùng, không phải người không phải yêu, không phải thần không phải quỷ. Chính là Hắc Đế tạo hóa đi ra một loại ma vật. Vốn lấy hắn xem tới, này trời tối thần thị thật ra thì cùng quỷ thần giống nhau, hoàn toàn là không lành lặn ý niệm, chỉ là hình thái hóa thực, chuyển hóa thành một loại đặc thù thật thể, cùng Hắc Ám hòa hợp. Linh giáo chủ, Hắc Thiên Ma Thần Hũ đã phá toái, bị ta một kiếm chém thành hai nửa. Trương Hạo vừa nói, cũng không che giấu, trong tay lộn một cái lấy ra phế phẩm Hắc Thiên Ma Thần Hũ. Ám Hoàng Linh nhận lấy vừa nhìn, quả thật bị chém tan rồi, đã mất đi linh quang. Nhưng lại chất vấn, vật này thật là Hắc Thiên Ma Thần Hũ. Không phải là ngươi cầm một giả tới lừa dối bổn tọa. Ây Trương Hạo buồn bực, không mặn không nhạt nói, vật này không phải là các ngươi trời tối giáo sao? Ngươi còn không nhận biết thiệt giả. Vật này chỉ có lịch đại giáo chủ một người biết được, nhưng trước một đời giáo chủ bị hãm hại ma thiên đánh lén trọng thương, hao tổn thọ nguyên, ta tiếp nhận giáo chủ lúc, đã chưa thấy qua vật này. Ám Hoàng Linh nói, xem xét tỉ mỉ vật này phẩm chất, cùng ghi lại tương hợp, nhưng mất đi linh tính, nàng không thể xác nhận gia tăng. Trương Hạo bất đắc dĩ nhún vai một cái, biểu thị có tin hay không không có vấn đề, dù sao thì vật này, nhưng hắn trong lòng cũng là cười thầm, nguyên lai vật này giấu quá bí mật, ngay cả người mình cũng chưa từng thấy, cũng khó trách Hắc Ma Thiên lấy trộm vật này, người ngoài cũng không biết lai lịch, còn tưởng rằng là từ đâu kỳ ngộ lấy được Hắc Đế truyền thừa. Hắc Thiên Ma Thần Hũ đã phá thoái, còn là nói một hồi có cái gì ứng đối chi pháp, nếu để cho Hắc Đế tàn niệm khôi phục thần trí, đầy trời thần tiên nhiều như vậy, tùy tiện nuốt mấy cái liền vô địch. Chuyện cho tới bây giờ, phá hư địa khí đều thành chuyện nhỏ, này ma vật lấy Hắc Đế tàn niệm làm chủ đạo, mà Hắc Đế tàn niệm ý chí là sống lại, một khi hấp thu địa khí khôi phục mấy phần, rất nhiều ý niệm dung luyện hoàn thành, nhất định vì trọng sinh, cổ động ướt, hậu quả khó mà lường được. Bổn tọa chỉ biết sớm ma thần hũ có thể thu này ma vật, còn lại không có phương pháp. Ám Hoàng Linh trả lời rất đơn giản, lại nói, một món vật vô dụng, bổn tọa cũng chưa từng thấy qua, không muốn cũng được. Vừa nói, tiện tay liền đem phế phẩm ma thần hũ trả lại cho Trương Hạo, lại nói, nên lo lắng chuyện này, hẳn là Cửu Châu Thiên Đình, nếu là không chấn áp được địa mạch, để cho Hắc Đế tàn niệm khôi phục nguyên khí, Cửu Châu chấn động, lại có ma vật loạn thế, nhất định đưa tới một hồi động. Loạn, này ngược lại có lợi cho ta giáo một lần nữa thống trị Hắc Châu. Ngươi nghĩ thống trị Hắc Châu? Trương Hạo chân mày cau lại, đây chính là tin tức trọng yếu, hắn hiện tại thân là Hắc Sơn Sơn Thần, lại quyết định chủ ý tiếp tục đại ẩn ở hướng kế hoạch. Nếu muốn tại Thiên Đình làm đại quan, như thế cũng phải quan tâm một hồi khắp nơi thế cục. Hắc Châu vốn là ta Ám Hoàng thị địa giới. Ám Hoàng Linh nói, theo Ám Hoàng sau khi ngã xuống, lưu lại ý niệm bám dai như địa, đoạt sắc tộc nhân hiến tế, cho tới tộc ta suy bại, để cho Hắc Châu thành một khối tự do mà, nhưng ta giáo thế lực vẫn là khắp nơi đầu, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi huyền thưởng lệnh chính là theo ta giáo phát ra, hơn nữa là bổn tọa tự mình thương lượng cuộc mua bán này, mà ra tư phía sau màn kim chủ chính là Kim Cung thị. Ha ha. Trương Hạo cười lạnh một tiếng, Hắc Châu đám này yêu ma quỷ quái, cũng thật đủ lớn mật, liền Thiên Đình tiền quan cũng không để vào mắt, nhưng đáng hận hơn là Kim Cung thị, đánh lôi đài thua, quả nhiên liền chơi ám chiêu. Đúng rồi, bổn tọa nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lúc trước vẫn ẩn nút hành tung, nhưng ngươi đã hiện thân, muốn cướp lấy huyền thưởng lệnh người cũng không ít, mà Hắc Sơn thay đổi, đã ẩn nút một ít lợi hại tồn tại. Ám Hoàng Linh nói, Linh, đem Tiêu Giao Tử huyền thưởng lệnh rút lui, tổn thất ta sẽ trả cho ngươi. Sau Hoàng Ly nói chuyện, nàng đối với Hắc Châu tình huống rất biết, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, coi như Trương Hạo không sợ những yêu ma này quỷ quái, nhưng cuối cùng là phiền toái. Các cạc, trai chủ khách tức giận. Ám Hoàng Linh dửng dưng một tiếng, nhưng khàn khàn sâu thẳm thanh âm, cười khiến người không rét mà run, nói, có thể làm quen một vị tiền đồ vô lượng bằng hữu, điểm nhỏ này tổn thất, bổn tọa vẫn không để ý, coi như là bằng hữu quá ra mắt, không những có thể lui huyền thường lệnh, còn có thể giúp một tay hướng thế lực khác nói một tiếng. Ai dám tái phát này huyền thượng lệnh, chính là cùng ta trời tối đã dậy không đi. Ha ha, như thế thì đa tạ linh giáo chủ rồi, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, tại không vi phạm đạo nghĩa điều kiện tiên quyết, ta cũng thích giúp người làm niềm vui. Trương Hạo cũng cười một tiếng, chắp tay, tỏ vẻ nhận người bạn này. Ám Hoàng Linh lại nói, ta còn tra được một chuyện, cùng Kim Khung Hy cùng nhau văn thủ thiền sư, hắn là thí 11 trong hai thổ người, 100 năm trước, thí mời chào ta từng cùng hắn từng giao thủ, biết hắn khí cơ. Nhưng hắn sau đó bế quan tu luyện, đã 100 năm chưa hiện ra thân, nhưng bây giờ xuất hiện ở Hắc Sơn. Cái này thí là vật gì? Trương Hạo hỏi dò, chưa từng nghe nói cái này tồn tại. Bên cạnh một mực không lên tiếng văn lão, giờ phút này mở miệng chen vào nói, thí là một cái cổ lão tổ chức sát thủ, thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, thờ phụng thích khách chi đạo, lại dám phạm thượng là vì thí, lấy ám sát tàn bạo thiên thần cùng quân vương làm mục tiêu, thay trời hành đạo, giám thị vương pháp, bản thân liền là lúc chính lúc tà. Sau đó thiên địa hỗn loạn, thí tín ngưỡng dần dần thay đổi, hoàn toàn thành một cái tà phái, Thiên Đình thành lập ban đầu, thí tổ chức đã bị tiêu diệt, sau đó có người được thí thần truyền thừa, trùng kiến tổ chức, trở thành một cái thần bí tồn tại, đặc biệt ám sát cường đại tồn tại, sát thần đoạt bảo, tế luyện tà khí. Đặc biệt sát thần đoạt bảo, lại có loại này tổ chức. Trương Hạo rất nhiều kinh ngạc, đây là một cái danh xứng với thực thí thần tổ chức a. Văn lão nói tiếp, Thiên Đình tự mở xây tới nay, có 8 vị thiên quân chết tại thí thần. Còn lại chết tại thí thần cường giả cũng nhiều không kể xiết, bọn họ hành tung thần bí, chỉ có 12 người, Thiên Đình cũng vì yên ổn, hiếm có tuyên dương những việc này, vì vậy có rất ít người biết tử thần tổ chức tồn tại. Gì đó? Thiên đình chết 8 vị thiên quân, chuyện này Trương Hạo nghe một chút, nhất thời kinh hãi, thế này thì quá mức rồi, cái tổ chức này ám sát 8 vị thiên quân, đây chính là thiên đình thiên quân A, nhưng tiếp lấy lại kịp phản ứng, bọn họ là hướng về phía ta tới, muốn giết ta. Không phải xung ngươi, thì còn không có đem ngươi liệt vào mục tiêu, mà thổ người lần này hiện thân, cũng không trở về tổ chức, đây là hắn tư nhân hành động, cùng tổ chức không liên quan. Ám Hoàng Linh nói, Linh giáo chủ, ngươi làm sao biết rõ ràng như thế? Trương Hạo nghi ngờ, bổn tọa chính là thí 11 trong 2 ngầm người, nếu như thí có hành động, bổn tọa sẽ biết. Ám Hoàng Linh nói, ngươi chính là thí thần người. Trương Hạo nghe vậy, căng thẳng trong lòng, vũng nước này không phải bình thường sâu à, hơn nữa dùng cái này đến xem, thí thần tổ chức người, tất cả đều là lục trọng cảnh tồn tại, có tới 12 cái, này rời ạ cũng rất lợi hại. Còn tra được tin tức khác? Sau Hoàng Ly hỏi, tạm thời không có. Ám Hoàng Linh nói, bất quá man tộc cùng yêu tộc đều phái tới sứ giả, hiện tại hẳn sẽ thấy Nguyên Thần Vương, bọn họ ý đồ không tính phiền toái, chỉ là hỏi dò một chút tình huống, chung quy bọn họ có thống nhất bộ tộc, Tam Vương bị tiêu diệt, Hắc Sơn đất rung núi chuyển, Thiên Đạo Minh cổ động khuyết trương thế lực, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ như thế cũng phải tới xem một chút. Nghe lời này, Trương Hạo ngược lại có chút buồn rầu, hắn chính là Thiên Đỉnh Tiên Quan, lại vừa là Hắc Sơn Sơn Thần, những sứ giả này quả nhiên không đến bái kiến hắn. Nhưng đi bái kiến Nguyên Thần Vương, này rời ạ cũng quá Z9 xù là không nể mặt hắn đi. Đúng rồi, mới vừa rồi các ngươi nói ra xây thiên thành, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo nhớ tới chuyện này, nếu không phải hướng về phía hắn đến, vậy thì có mưu đồ khác rồi, nhưng thiên đình muốn tại Hắc Sơn xây cái gì thành, hắn cái này làm quan cũng không biết, đám người này nhưng đã biết rồi, màn này sau tin tức con đường, nước cũng không y ta. Mở xây thiên thành, tương đương với xây dựng một cái thiên đình trực hạc khu. Ngươi phải biết này dây dưa bao lớn lợi ích. Sau Hoàng Ly nói. Ừ. Trực hạc khu. Trương Hạo nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức kịp phản ứng. Này thiên đỉnh thành phố hạc khu, chẳng phải chính là thần châu thiên thành phố trực thuộc trung ương. Đây chính là thiên đại chuyện A, lợi ích lớn đến kinh người. Khác không nhiều nói, một khi cái này thiên thành tạo dựng lên, trở thành bốn châu tiếp giáp trọng trấn, giao dịch lui tới, thông hóa lưu thông, đông đảo tán tu nhân sĩ tụ tập, tất nhiên là tấc đất tấc vàng. Tùy tiện một đoạn đường phố bất động sản địa khế cũng là giá trên trời. Huống chi xây dựng một tòa thành lớn, cần hao tổn to lớn nhân lực vật lực tài lực, còn có sau này trong thành này thị trường mua bán, gì đó tiên đan rượu dược cùng thần binh pháp bảo chờ một chút, tùy tiện chia một chén canh cũng có thể kiếm được đại phú đại quý. Không biết thiên thành thành chủ, phía trên là làm sao an bài. Trương Hạo không nốc, trong nháy mắt liền bắt được trọng điểm, nhưng trong lòng cũng nổ nước bọt, hắn đường đường tiên quan, chính mình không có tin tức con đường. Lại còn hỏi người khác hỏi thăm tin đồn, nếu không phải tới bái kiến mẹ vợ, còn thật thành cuối cùng biết rõ. Dựa theo lẽ thường, hẳn sẽ phái một vị thiên quân đảm nhiệm thành chủ. Sau Hoàng Ly nói, bất quá Hắc Sơn tình huống đặc thù, người bình thường không đè ép được tình cảnh, trọng yếu nhất còn phải Thiên Đạo Minh công nhận, thiên thành nhân lực phương diện, toàn bộ muốn dựa vào Thiên Đạo Minh hiệu triệu tán tu. Nếu như Thiên Đạo Minh không đồng ý, chuyện này liền cơ bản không làm được, nhưng phía trên cụ thể ý đồ, còn phải nhìn sứ giả cùng Nguyên Thần Vương như thế nào thương nghị. Thiên đình sứ giả muốn cùng Nguyên Thần Vương thương nghị, lời này hiểu thế nào? Trương Hạo vội vàng hỏi do chi tiết, trong lòng cũng tính toán, hắn lớn hơn ẩn ở triều, quan chức quyền thế càng cao càng tốt, thiên thành thành chủ đại vị, có thể nói là cơ hội trời cho, hắn không thể bỏ qua. Chương 772, mưu đoạt thiên thành đại vị. Lại nói Trương Hạo hỏi do chi tiết, đã động tâm tư, muốn mưu đoạt thiên thành chức thành chủ. Sau Hoàng Ly nói, thiên đình luôn muốn yên ổn Hắc Sơn, nhưng Hắc Sơn không có thế tục giới. Chỉ có 100.000 núi sông, liên miên vạn giảm, chính là tán tu thánh địa, thiên đình sớm có mở xây một tòa thiên thành ý đồ, nhưng bởi vì Hắc Sơn thế lực quá loạn, chỉ đành phải lấy Thiên Đạo Minh cầm đầu, mấy năm nay cũng chống đỡ ngoại tộc vượt danh giới. Mà lần này Hắc Sơn biến hóa, chẳng ai nghĩ tới, Thiên Đạo Minh quả nhiên cùng Tam Đại Yêu Vương khai chiến, bọn họ trước kia là lẫn nhau minh ước, nhất trí đối ngoại, lục đại cường giả trấn giữ, vương chắc Hắc Sơn cách cục, nhưng hiện tại xem ra, là người khích bác rồi bọn họ. Ha ha, ta chỉ là biết thời biết thế. Trương Hạo cười một tiếng, hắn thuyết phục Nguyên Thần Vương, cùng Thiên Đạo Minh được cái mình muốn, rất dễ dàng tiểu đánh phá này thăng bằng. Thiên Đạo Minh cũng không dễ dàng như vậy bị khích bác, huống chi này lục đại cường giả, một cái so với một cái xảo trá, sẽ không dễ dàng tin tưởng người ngoài, buông tha củng cố hợp tác, mà lựa chọn mới hợp tác, này vốn là một loại mạo hiểm, tiên quân thủ đoạn của các hạ, rất không bình thường a. Ám Hoàng Linh khen một câu, đương nhiên nhìn ra trong đó có huyền cơ khác. Trương Hạo cười không nói, cố làm một bộ cao thâm mặt chắc, trong lòng cũng biết rõ, nếu như không có Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần, hắn quả quyết không có khả năng kéo làm Nguyên Thần Vương. Sau Hoàng Ly tiếp tục nói, Nguyên Thần Vương muốn tấn vị thiên quân, thiên đình nghị thông xây thiên thành, tất nhiên sẽ lấy sắc phong làm điều kiện, cùng Nguyên Thần Vương thương nghị cụ thể sự vụ, đã là vì yên ổn Cửu Châu biên giới, cũng là vì chế ước thiên đạo minh tán tu thế lực, đặt thành mới thăng bằng, mà bây giờ Hắc Đế trọng sinh, cũng là vì trấn áp địa mạch, một công ba việc. Một công ba việc, thì ra là như vậy a. Nghe được cái này chi tiết, Trương Hạo đã hoàn toàn rõ ràng tình huống, thiên đình không muốn để cho thiên đạo minh độc bá Hắc Sơn, nhưng lại muốn dựa vào thiên đạo minh nhân lực, như vậy liền xong rồi song phương thương lượng điều kiện, nhưng Trương Hạo nhưng nhíu mày, đã như thế, thiên thành thành chủ thí sinh, nhất định không phải là tán tu xuất thân, mà là theo chính thống tiên tộc bên trong chọn lựa. Phải biết thân ở chức vụ quan trọng, quan trường cái gì tranh đoạt, bối cảnh hệ phái phi thường mấu chốt, hắn coi như là tán tu xuất thân, thiên đình muốn thăng bằng tán tu thế lực, hắn cũng đã cùng chức thành chủ vô duyên. Thiên quân các hạ, chẳng lẽ ngươi cũng có ý tranh đoạt chức thành chủ? Ám Hoàng Linh hỏi, nhìn thấu Trương Hạo tâm tư. Nghe vậy, sau Hoàng Ly và Văn Lão liếc nhau một cái, lập tức cũng nhìn về phía Trương Hạo, tựa hồ hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, như thế đem Trương Hạo quên, Trương Hạo đã là Hắc Sơn Sơn Thần, mở xây thiên thành liền chuyện đương nhiên muốn thân ở chức vụ quan trọng, nếu như Trương Hạo có thể ngồi lên chức thành chủ, đây không thể nghi ngờ là lợi ích lớn nhất. Tiểu tử, ngươi nếu có tâm, chúng ta có thể toàn lực cùng hộ ngươi. Văn Lão nói chuyện, nhưng có Ám Hoàng Linh tại chỗ, có mấy lời không tốt nói thẳng, bất qua ý này đã tỏ thái độ, đương nhiên là chống đỡ người trong nhà. Ta là có tâm tư này, bất quá ta là tán tu xuất thân, chỉ sợ phía trên không đồng ý a. Trương Hạo có chút than thở, hắn đã rõ ràng, nói, chuyện lớn như vậy, tin tức tiết lộ đi ra, liền các ngươi đều biết, ta nhưng không biết gì cả, phía trên cũng không nói với ta một tiếng, có thể thấy cái này thì đã phủ nhận ta. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tiên quân các hạ chớ quên, nơi đây loại trừ thiên đạo minh, ZKFVWG không còn có Hát Châu, Yêu Châu, Man Châu, nếu muốn chấn áp tình cảnh, còn cần một vị uy danh lan xa cường giả, bổn tọa có thể giúp một tay đi đi lại lại một phen. Mặc dù Hắc Sơn là nơi hiểm yếu, đại quân khó mà lái vào, nhưng đưa tới một ít yêu ma quỷ quái nhiễu loạn, ngăn trở thiên thành kiến thiết, lại để cho tiên quân các hạ đi ra chấn nhiếp lập uy, đây cũng không phải là việc khó gì. Ám Hoàng Linh vừa nói, đây ý là nên vì Trương Hạo nhón chân lót đường, chỉ cần sau khi chuyện thành công, tiên quân các hạ chớ quên chúng ta trợ giúp, sau này cũng có phiền tiên quân các hạ chiếu cố nhiều hơn. Chuyện này, Trương Hạo chân mày cau lại, không hổ là chơi đùa. Hắc, đạo à. Hắn không nghi ngờ Ám Hoàng Linh năng lực, tu vi đã đạt đến thiên quân cảnh, lại vừa là một phương giáo chủ, thậm chí còn là thí thần tổ chức tồn tại, nếu làm mưu đồ nhiễu loạn, thiên thành nhất định bị nghẹt, như vậy khiến hắn đi ra chấn chẳng tử, đáp thai ca diễn, cái này thì quá đơn giản. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy chuyện này không ổn, nếu để cho này yêu ma quỷ quái tới quấy loạn Hắc Sơn, hắn tựu là cấu kết yêu tà, một khi bị người cố ý bắt được cái chuôi, đừng nói là tranh đoạt chức thành chủ. Chính là thiên đình cũng phải truy na hắn. Hơn nữa chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, những yêu ma này quỷ quái rồng rắn lẫn lộn, vạn nhất náo xảy ra đại sự, chết nhất định không nhỏ, thậm chí phá hư Hắc Sơn ổn định, mà địa mạch bên dưới còn có một cái Hắc Đế trọng sinh nguyên thủy ma thần, một khi làm trễ nãi đại sự, hậu quả khó liệu. Chuyện này hay là thôi đi, đa tạ linh giáo chủ hảo ý, ta đứng hàng tiên ban, chịu thiên mệnh là thần, lúc này lấy đại cục làm trọng, thiên đình quyết sách một công ba việc, yên ổn một phương thái bình. Đây là lợi cho chúng sinh chuyện, quả quyết không thể quấy rối loạn. Trương Hạo vừa nói, thẳng sống lưng, hắn vẫn rất có chính khí. Thiên quân các hạ như thế chính phái, bổn tọa bội phục. Ám Hoàng Linh nói, nhưng cũng cảm khái một câu, đáng tiếc cùng chức thành chủ vô duyên. Ha ha, linh giáo chủ lời ấy sai rồi. Trương Hạo cười một tiếng, ta thời gian qua không thích làm ác ý cạnh tranh, mà có câu nói thật tốt, ta bất thắng chính, mặc dù thiên đình cũng có rất nhiều chướng khí mù mịt, nhưng chính đạo vẫn là chủ lưu, nếu là chủ lưu ta cần gì phải bỏ qua chính đạo chủ lưu ưu thế, nhưng lựa chọn đường ngang ngõ tắt hoàn cảnh xấu. Nghe lời này một cái, Ám Hoàng Linh không khỏi kinh ngạc, không nghĩ đến vị này Tiêu Giao tiên quân lý niệm, cư nhiên như thế bất phàm. Sau Hoàng Ly và Văn Lão cũng là kinh ngạc, mặc dù đã sớm biết Trương Hạo một ít sự tích, nhưng này ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là đích thân cảm thụ, một lời hiểu thấu đáo đại nghĩa chính đạo, ta bất thắng chính a, đừng quên, thiên đình phía trên là Ngọc Hoàng Thiên Đế trấn giữ, trừ phi Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng ngu ngốc. Nếu không chính đạo chủ lưu cũng sẽ không dao động. Trương Hạo lại nói, Kim Khung Hy chờ thế hệ, đây chính là có sẵn tiền lệ, bọn họ nhìn như làm mưa làm gió, kỳ thực là tự cam đoạ lạc, nếu như bọn họ có thể quang minh lẫm liệt, lấy bọn hắn bối cảnh ra thế, nhất định đã sớm ngồi ở vị trí cao, mà thiên đình sở hữu bảo vật, cái nào tiên tộc có thể so sánh. coi như là một con heo, thiên đình cũng có thể đem nó điểm hóa thành yêu quân, nhưng Kim Khung Hy trở thế hệ ham muốn tiểu lợi, tu vi bình thường, đường ngang ngõ tát, lệch hướng thiên đình chính đạo, không đáng để lo. Người tuổi trẻ, lời này rất có nhận xét, Kim Khung Hy trở thế hệ là không đáng để lo. Văn Lão nói, bằng vào ta suy đoán, thiên thành thành chủ vị trí, hẳn là theo cựu tiểu thiên quân bên trong tuyển chọn, hoặc là lấy vạn cổ huyền cơ cầm đầu thực chiến phái thiên tướng, bất quá tiên tộc ở giữa quan hệ lợi ích, Kim Khung Hy mấy người cũng không thể không cơ hội, thiên đình muốn chiếu cố khắp nơi công bình, Kim Khung Hy đám người bối cảnh điều kiện, chúng tuyển thiên đình bất kỳ vị trí nào đều đủ tư cách. Không biết ta điều kiện, có đủ hay không tư cách chúng tuyển? Trương Hạo hỏi, cái gọi là chúng tuyển tư cách, tương đương với vào vòng đề cử, chỉ có tại cái phạm vi này bên trong, mới có thể cân nhắc phía sau bổ nhiệm. Thôi, ngươi vắc cảnh có vấn đề, chỉ sợ khó mà đúng quy cách, chuyện này vẫn là đến đây thì thôi. Văn Lão lời này không có vạch rõ, Trương Hạo là từ Thần Châu Thiên lén qua vượt danh giới, nếu như chúng tuyển đại vị, nhất định muốn điều tra kỹ lai lịch, cho nên Trương Hạo cơ hồ không có hy vọng, đây cũng là lúc trước Văn Lão cùng sau Hoàng Ly đều bỏ quên Trương Hạo nguyên nhân. Ha ha, ta bối cảnh đã có bằng hữu giúp làm tốt phương diện này ngược lại không thành vấn đề. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, Huyền Thiên Khanh này đã vì hắn làm bối cảnh thân phận, nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới một cái mấu chốt, liền vội vàng nói, đúng rồi, ta cùng với Nghiêu Hồng là đồng môn sư huynh đệ, cũng coi là sư xuất danh môn chính phái, chưa tính là tán tu đi. Nghiêu Hồng? Cái nào Nghiêu Hồng? Sau Hoàng Ly hỏi do, cùng Trương Hạo lần đầu gặp mặt, đối với Trương Hạo tình huống cụ thể còn không biết. Trung Châu Vương, Huyền Thiên Nghiêu Hồng, hắn là sư huynh ta. Trương Hạo vừa nói, thiếu chút nữa quên chuyện này, Huyền Thiên Khanh này giúp hắn làm thân phận bối cảnh, chính là Huyền Thiên Nghiêu Hồng sư đệ, sư phụ chính là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân, đây chính là cái lai lịch chính phái thân phận. Gì đó? Ngươi cùng Huyền Thiên Nghiêu Hồng là đồng môn? Quả nhiên, nghe lời này một cái, tại chỗ ba người đều kinh ngạc rồi, Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, đây là Ngọc Hoàng Thiên Đế dòng chính tộc duệ, hơn nữa Huyền Thiên Nghiêu Hồng lợi hại, có thể nói Ngọc Hoàng bên dưới đệ nhất cường giả. Tục truyền Huyền Thiên Nghiêu Hồng sư thừa ở Thiên Ngoại Thiên Thần Nhân, Ngọc Hoàng tôn kính là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân, tiên quân các hạ cũng là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân truyền nhân. Ám Hoàng Linh Hiếu kỳ hỏi. Ừm. Trương Hạo tương đối có thành tựu gật đầu, hắn cũng không sợ loạn lập quan hệ, thuận miệng nói, ta từng tại phương ngoại chi địa tu hành, kỳ ngộ một vị thần nhân điểm hóa, tu thành đại đạo, mấy năm trước tới Cửu Châu giới mới biết, Huyền Thiên Nghiêu Hồng chính là ta sư huynh, mà vị kia thần nhân chính là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân. Nói như vậy, tiên quân các hạ bối cảnh điều kiện là không thành vấn đề. Ám Hoàng Linh nói, bối cảnh điều kiện xác thực không thành vấn đề, nhưng ta lý lịch còn thấp, đứng hàng tiên ban mới 2 năm, phía trên hoàn toàn không có nói với ta một tiếng, cái này thì nhìn ra đã bỏ quên ta, ta muốn tranh thủ vị trí này, không dễ dàng à. Trương Hạo trong lòng rất rõ ràng, muốn ngồi ở vị trí cao, bối cảnh căn cơ cùng lý lịch thiếu một thứ cũng không được, nhưng người phi thường, đi phi thường chuyện, hắn còn phải khác làm mưu đồ, mà trong lòng của hắn vẫn còn ràng buộc. Ám Hoàng Linh đi vào trước, hắn theo mẹ vợ nói chuyện, chính nói đến Thần Châu Thiên có biến. Sự tình cứ như vậy đi, tạm thời không được định luận, chờ thiên đình sứ giả tới, ta hỏi rõ một hồi tình huống cụ thể, sau đó lại xem tình thế hành sự, cân nhắc một chút một bước như thế nào hành động. Trương Hạo vừa nói, đây ý là tạm có một kết thúc. Như thế cũng tốt, bổn tọa sẽ không quấy rầy, thổ người 100 năm không biết thân, bổn tọa cũng nên đi viếng thăm một hồi hắn, thuận thế nhìn một chút thế lực khắp nơi chiều hướng. Nói xong, Ám Hoàng Linh một bước lui về phía sau, hóa thân hắc ám, dung nhập rồi trong bóng ma. Trương Hạo nghe vậy, liền vội vàng hỏi, Linh giáo chủ, ngươi đi viếng thăm cái kia Văn Thủ Thiền Sư, Kim Khung Hy bọn họ vẫn còn Hắc Sơn không đi. Không sai, Kim Khung Hy đám người không có rời đi, mà là tiến vào Hắc Châu địa giới, tựa hồ có mưu đồ. Ám Hoàng Linh thanh âm xa dần, trong bóng đêm biến mất không thấy. Trương Hạo nhíu mày, Kim Khung Hy đám người này thật đúng là bám dai như địa, cái kia Văn Thủ Thiền Sư thật không đơn giản, lại dây dưa cái này thí thần tổ chức, phía sau màn nhất định có âm mưu. Một lát sau, Ám Hoàng Linh đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Hạo ba người. Trương Hạo thu hồi tâm trạng, hay là trước quan tâm Thần Châu Thiên, hỏi, sau Hoàng tiểu thư, không biết Thần Châu Thiên bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 773, Thần Châu Thiên biến cho nên. Sau Hoàng tiểu thư, không biết Thần Châu Thiên bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại nói Ám Hoàng Linh sau khi rời đi, Trương Hạo vội vàng hỏi dò Thần Châu Thiên chuyện. Sau Hoàng Lý nhưng là nín liếc mắt Trương Hạo, từ tốn nói, không lớn không nhỏ, gọi ta gì đó, tiểu thư. Ôi, Trương Hạo sững sờ, vội vàng kịp phản ứng, đây chính là mẹ vợ, hắn thiếu chút nữa không có trực tiếp kêu mẫu thân, nhưng cảm giác không tốt lắm, vội vàng làm một đại lễ, gọi đạo, bá mẫu, tiểu tế gặp qua bá mẫu. Nghe nói như vậy, sau Hoàng Ly khỉ khỉ cười một tiếng, nghiêm túc nói, được rồi, không làm khó dễ ngươi, ngươi lai lịch thân phận không có phương tiện để cho ngoại nhân biết, gọi ta Lung Linh trai chủ là được rồi. Hả, phải, tiểu tế gặp qua Lung Linh trai chủ. Trương Hạo vội vàng gật đầu, hỏi, Thần Châu Thiên bên kia, Băng Ngạn các nàng không có sao chứ? Các nàng, ngươi quan tâm người còn rất nhiều a. Sau Hoàng Ly không mặn không nhạt nói một câu, nàng đương nhiên biết rõ, tiểu tử này bên người có không ít nữ nhân, nhưng cái này cũng thôi, có thể con gái nàng lại còn không phải chính thất, chỉ làm là một tiểu thiếp. Ho khan khục, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, đối mặt sau Hoàng Ly ánh mắt, chỉ cảm thấy không hiểu chỗ dạ, nhưng sau Hoàng Ly như vậy không gấp, hắn ngược lại an ổn mấy phần, hẳn không xảy ra chuyện lớn hơn gì. Hừ. Sau Hoàng Ly hừ lạnh một tiếng, chưa cho Trương Hạo sắc mặt tốt, nói, ngươi rời đi Thần Châu ngày sau, xảy ra rất nhiều chuyện, nói rất dài dòng, các nàng hết thể mạnh khỏe. Một tháng trước, Ma Y Thánh Chủ mở ra thông thiên môn, chỉ có Phong Dương một người để lại, mọi người còn lại cùng nhau đi trước ma vực. Phong Dương truyền tin để cho ta tìm ngươi, chính là vì nói cho ngươi biết những tin tức này. Gì đó? Các nàng đều đi ma vực. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi căng thẳng trong lòng, mặc dù đây là sớm có dự liệu chuyện, nhưng ma vực hỗn loạn cùng nguy hiểm, hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Ngươi không cần lo ZGG3 ạ ít lắng, các nàng đều có trọng bảo hộ thân. Sau Hoàng Ly nói, ngươi để lại Côn Luân Thần Quan, còn có kia huyền diệu khó lường Sơn Hải Kinh Ngọc Giản, các nàng cũng tìm được Hạo Thiên Ấn, ngoài ra còn có Hung Khí Loạn Thiên, đã thuận lợi nhận chủ Trần Phi, lão tổ trong tay cũng còn có một cái trọng bảo, danh viết Thần Vương Phong Bi, hơn nữa Ma Y Lìa Thánh Chủ, bọn họ tại ma vực không có việc gì. Nghe lời này, Trương Hạo cũng xác thực an tâm mấy phần, nhưng lại có chút hiếu kỳ, hỏi, Thần Vương Phong Bi là bảo vật gì, vì sao ta không có nghe Vũ Tiền Bối nhắc qua? Vật này là thái cổ trọng bảo, nhưng thái cổ chuyện, thời gian qua đi quá xa, đã sớm không thể ngực dòng, cụ thể như thế nào thì không rõ lắm, về phần lao tổ không có nói cho ngươi, cái này rất đơn giản, mỗi người đều có bí mật, tựa như cùng ngươi là bản vương chi tử thân phận, cũng không có nói những người khác. Sau Hoàng Ly nói, Trương Hạo im lặng, hắn là bản vương chi tử thân phận, chuyện này quá mức quan trọng hơn, hắn chỉ nói cho rồi chúng nữ, liền Kha Cửu cũng không biết, không gì hơn cái này xem ra. Võ Không Minh cũng có giấu rất nhiều thủ đoạn a, lại hỏi, tất cả đều đi rồi ma vực, cụ thể là người nào? Băng Ngạn các nàng bốn người, Lão Tổ, Kha Cửu, Võ Càng Quân, Cương Bản Chính Hùng, Ma Y Lìa Thánh Chủ, Phạm Thiên, Diêm Vương, còn có Đường Tiểu Huyền cùng Liễu Mạt Mạt, tổng cộng 13 người, ngoài ra còn có Đông Hoàng Nhẫn Tộc. Sau Hoàng Ly nói, Đường Tiểu Huyền cùng Liễu Mạt Mạt, các nàng cũng đi theo, chuyện này Trương Hạo kinh nghi một cái xuống, Cương Bản Chính Hùng cũng đi ma vực, đây không tính là ngoài ý muốn. Bởi vì Cương Bản Chính Hùng một mực là vì Minh Loan làm việc, chỉ là cùng hắn ước định, 100 năm không được bước vào thiên triều, nhưng Đường Tiểu Huyền cùng Liễu Mạt Mạt hai cái này tiểu nha đầu như thế cũng đi. Đúng rồi, hai nha đầu này không phải là cùng Triều Triều Tịch Tịch chung một chỗ sao, kia Triều Triều Tịch Tịch như thế không có đi theo đi, vội vàng hỏi, có thể có Vương Triều Nhan cùng Vương Tịch Nhan tin tức. Liên quan tới các nàng hai tỷ muội, đây là đang muốn nói cho ngươi biết chuyện. Sau Hoàng Ly nói, mới vừa rồi đã nói. Người sau khi rời khỏi, phát sinh rất nhiều chuyện, chuyện nhỏ cũng không cần không đề cập nữa, đại sự có hai món, đầu tiên là Côn Luân Hạ Phàm tìm ngươi, bọn họ không tìm được ngươi, nhưng tìm được Vương Triều Nhan cùng Vương Tịch Nhan, đây đối với chị em gái dị bẩm thiên phú, thức tỉnh thân mạch, bị mang đi Côn Luân rồi. Gì đó? Các nàng bị Côn Luân mang đi. Trương Hạo sững sờ, bừng tỉnh nhớ tới Triều Triều Tịch Tịch huyết mạch, chính là cổ thuộc thiên thần hậu nhân, mà hai tỷ muội sinh ra. Vốn là thi y lìa lao tổ bảy mộ tổ tiên phong thủy, tiếp nhận rồi cổ thục vương khí vận. Sau Hoàng Ly tiếp tục nói, một món khác đại sự là liên quan tới Lưu Ôn, Côn Luân hạ phàm trong lúc, tất cả mọi người tại ở nút, cho đến nửa năm trước, Côn Luân mới rời khỏi Thần Châu Thiên, mọi người đại chiến một phen, Lưu Ôn xa suốt chạy trốn, mang theo thần vực tổ chức theo một cái tàn phá thần bí cổ trận xuyên toa, bị cuốn vào thái hư chảy loạn, không biết đi nơi nào, hẳn là giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít, cũng chính là còn chưa có chết. Trương Hạo đã hiểu sự tình, Lưu Ôn người này, sẽ không dễ dàng chết như vậy rồi, nhưng chỉ cần bị trục xuất Thần Châu Thiên, hắn an tâm, lại hỏi, cùng Lưu Ôn cùng nhau Tô Mạn Nhã, có nàng tình huống sao? Nàng nhập ma quá sâu, bị lao tổ bày cuộc, đã cùng Lưu Ôn trở mặt, nhưng ở đại chiến bên trong, cũng cuốn vào thái hư chảy loạn, sinh tử biết trước. Sau Hoàng Ly nói, nghe những việc này, Trương Hạo thở dài than thở, không nghĩ đến sau khi hắn rời đi, ngắn ngủi này thời gian 2-3 năm, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngay cả Triều Triều Tịch Tịch mấy cái này tiểu nha đầu cũng bị dính dấp đi vào. Còn có một chuyện. Sau Hoàng Ly nói, Côn Luân đã biết ngươi rời đi Thần Châu Thiên, cho ngươi cẩn thận hành sự, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm đến Tam Thanh Thiên. Ừ, ta biết rồi. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng tự định giá, chuyện này không lừa được Côn Luân bao lâu, cảm khái một câu, xem ra ta nhất định phải cướp lấy Thiên Thành chức thành chủ, mới có thể không sợ hãi Côn Luân, sống yên phận. Chức thành chủ có thể không sợ Côn Luân, lời này hiểu thế nào? Sau Hoàng Ly hỏi. Không sai, xác thực có thể không sợ Côn Luân. Không đợi Trương Hạo trả lời, bên cạnh Văn Láo nói chuyện, Ly mà, người đối thượng tầng quan hệ có chỗ không biết, 3.000 năm trước, mở xây thiên đình ban đầu, Côn Luân chủ trì hội minh, phân phong thiên địa, đế quân ở giữa đạt thành minh ước hiệp nghị, phân giới mà trị, lẫn nhau thăng bằng, nếu có thể tại thiên đình ngồi ở vị trí cao, tiến vào Tam Thanh Thiên nòng cốt cao tầng, như vậy Côn Luân cũng không thể tùy ý vọng động. Ồ! Văn Láo, ngươi như thế nào biết rõ đế quân ở giữa hiệp nghị? Trương Hạo hơi kinh ngạc, chuyện này chỉ có đế quân cái vòng này mới biết, cùng với đế quân hậu duệ thần tộc, mặc dù Vũ Hóa tiên tộc cũng là thần chủ, nhưng đã sớm sa sút, không hẳn biết những việc này, hơn nữa vị này Văn Láo lai lịch, nghe xong Hoàng Ly nói là Thái Gia Gia, hẳn là đã sớm qua đời đi. Ta lúc đầu cùng huynh trưởng Văn Đức, đi theo tiên hoàng cùng nhau, tham gia lần đó hội minh. Hồi tưởng ban đầu, Văn Láo ngữ khí rất cảm khái, trên mặt tang thương vô cùng, năm tháng mất đi, thế sự xoay vần, Vũ Hóa thần tộc vinh quang giống như tại ngày hôm qua, cùng chư vị đế quân hội mình phân phong thiên địa, nhưng chỉ chớp mắt, thần tộc thành tiên tộc, đã là chán nản không chịu nổi. Chuyện này Trương Hạo nghe vậy, không khỏi rất nhiều kinh ngạc, Văn Láo ngươi quả nhiên tham gia đế quân hội mình, há chẳng phải là đã sống hơn 3.000 năm. Trương Hạo, Văn Láo cùng Văn Đức tổ tiên, chính là tiên hoàng chi tử, đều thừa kế tiên hoàng thần mạch. Sau Hoàng Ly nói, tiên hoàng sau khi qua đời, Văn Đức tổ tiên kế nhiệm tộc trưởng. 1.500 năm trước, bởi vì cưỡng ép khống chế thượng cổ hùng khí huyết ngọc la bàn bội, tính tình đại biến, nảy sinh dã tâm, muốn cướp thiên đỉnh, cùng Ngọc Hoàng tranh đoạt đại vị. Một hồi sau đại chiến, Vũ Hóa tiên tộc chết hầu như không còn, cơ hồ bị diệt tộc, may mắn còn sống sót tộc nhân lắc đắc không có mấy, cũng từ đây thất bại hoàn toàn. Mà Văn Lão là tại trận đại chiến này trước, muốn ngăn cản Văn Đức tổ tiên, nhưng Văn Đức tổ tiên đã nhập ma, được huyết ngọc la bàn bội chỉ dẫn, vượt qua lôi giới đạt tới đế quân cảnh, Văn Lão không địch lại, bị Văn Đức tổ tiên trấn áp, nhớ tới cuối cùng một tia tình huynh đệ, không có hạ sát thủ, phong ấn ở Vũ Hóa thần tộc cổ địa, đại chiến sau tất cả mọi người chết, phong ấn chuyện cũng bị quên mất, cho đến mấy năm trước, ta đi trước tìm Vũ Hóa cổ địa, trong lúc vô tình cảm ứng được Văn Lão triệu hoán, lúc này mới mở ra phong ấn. Nguyên lai là như vậy a. Trương Hạo bừng tỉnh, Văn Lão lai lịch quả nhiên lớn như vậy, Vũ Hóa tiên vương chi tử, thần mạch mệnh cách, bị phong ấn hơn 1.500 năm. Khó trách hắn cảm thấy Văn Lão khí cơ huyền diệu như vậy, tu vi sâu không lường được, liền hắn pháp nhãn cũng không nhìn ra sâu cạn. Ai nhắc tới những thứ này đã qua, Văn Lão nhưng là thở dài một tiếng, trong này cảm giác tang thương cảm khái, chỉ có chính hắn mới hiểu. Văn Lão, Lung Linh trai chủ, chúng ta tạm thời nói tới nơi này, ta đi về trước, tranh thủ thiên thành vị trí, ta bắt buộc phải làm, nhưng thế cục gây bất lợi cho ta, còn phải tìm người hỏi dò một hồi tin tức, chờ thiên đình sứ giả tới, sau đó sẽ làm thương nghị. Trương Hạo vừa nói, chính sự quan trọng hơn, chỉ đành phải trở về tìm Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần hỗ trợ. Này khối ngọc phù cho ngươi, hành sự cẩn thận, có chuyện lập tức truyền tin, ngọc phù này cũng có thể điều động Lung Linh trai thế lực. Sau Hoàng Ly lấy ra một khối ngọc phù. Biết. Trương Hạo gật gật đầu, người trong nhà cũng không khách khí, nhận lấy ngọc phù, bái tạ mẹ vợ, không có nhiều lời nữa rồi, tâm niệm vừa động, thi triển độn địa thuật, đảo mắt liền trốn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo trở về thời điểm, quyết định chủ ý muốn tranh thủ thiên thành vị trí, bên kia, một nhánh tiên thuyền vạch qua Vân Hải, đến Hắc Châu một chỗ bí mật tuyệt địa, thâm cốc gác nước lần lượt thay nhau, tử tăng khói đen mờ mịt, độc vật dị thú tụ tập, cổ mô cơm ú trời xanh, Kim Khung Hy đám người này nhảy xuống tiên thuyền, dẫn đầu dẫn đường nghiễm nhiên chính là Văn Thủ Thiền Sư, nhảy ra một nhánh đặc thù thuyền nhỏ, khí chàng ngăn trở hắc vụ, chậm rãi hoa vào thâm cốc bên. Trong nơi này chính là Hắc Thủy Cốc. Kim Khung Hy đám người ở tại trên thuyền nhỏ, cẩn thận đánh giá bốn phía, đây là Hắc Châu địa giới tuyệt địa một trong, quanh năm khói đen mờ mịt, u ám không thấy ánh mặt trời, trong nước còn có kịch độc căn mòn, thiên thần cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đây. Chư vị công tử, cẩn thận này Hắc Thủy. Văn Thủ Thiền Sư nhắc nhở một câu, con ngón búng ra, cổ một cây cối lên một đầu dị thú bị đánh rơi, phốc thông một tiếng rơi vào trong nước, suy suy khói đen ăn mòn, trong nháy mắt biến thành mục nát bạch cốt, Kim Khung Hy đám người dọa cả kinh. Vội vàng lui về phía sau đứng ở trong thuyền gian. Nơi đây chẳng những là hắc thủy, trong không khí cũng là hắc vụ, thần tiên cũng không thể hô hấp lấy hơi, thần nguyên cũng phải bị ăn mòn, mà nơi đây độc vật dị thú, mặc dù không sợ hãi hắc vụ, nhưng rơi vào trong nước vẫn là chết, chỉ có dùng cái này mà hắc mộc là thuyền, mới có thể đi lại không trở ngại, ta giáo tổng đàn nằm ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ Hoa tiến vào hắc thủy chỗ sâu, chỉ thấy một viên nhìn như bình thường cổ mục đại thụ, trước cây có một nhánh thuyền nhỏ tại tiếp ứng, nhưng mà trên thuyền này đứng hai người, lại chính là Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương. Chương 774, Chuyển Luân Thánh Vương. Lại nói Kim Khung Hy này một nhóm người, đi theo Văn Thủ Thiền Sư tiến vào hắc thủy tuyệt địa, chỉ thấy một viên nhìn như bình thường cổ mục đại thụ, trước cây có một nhánh thuyền nhỏ tại tiếp ứng, nhưng trên thuyền này đứng hai người, lại chính là Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương. Đây là Si Cốt Man Vương. Mọi người liếc mắt nhận ra Si Cốt Man Vương, không khỏi cả kinh, Kim Khung Hy hòa vạn cổ tam công tử đám người đều cùng Si Cốt Man Vương co qua lại, ban đầu tàn sát Vọng Quan Thành, bố trí đối phó vạn cổ huyền cơ, chính là Si Cốt Man Vương dẫn quân. Ừ, công tử Hy, vạn cổ huyền thần. Lại là các ngươi. Si Cốt Man Vương cũng là kinh ngạc, nhận ra đám này tiên tộc công tử ca, trong lòng lập tức xoay chuyển thật nhanh, không nghĩ đến đại tế vu phía sau giáo hoàng, thế lực như thế sâu không lường được, liền tiên tộc thiên đỉnh cũng thẩm thấu, phải biết Kim Khung Hy đám này công tử ca, mỗi một người đều là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tại tiên tộc bên trong hết sức quan trọng. Dẫn độ vương, trăm năm không thấy, ngươi cũng luân hồi trở về vị trí cũ, bản tâm Như Lai, vạn thế vạn kiếp tuyên cổ bất diệt, ta giáo vinh hạnh trong tầm mắt. Vong Cô Đại Tế Vu thi lễ một cái, thương nhưng ngựa khi u sâm, giống như tuyên cổ bất động. Kết tội vương, bổn tọa lễ độ. Văn Thủ Thiền Sư cũng thi lễ một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía Si Cốt Man Vương, nói, sát sinh vương, trầm luân tại trong luân hồi ngươi, không biết bản tâm chân ngã, nhưng bổn tọa bây giờ trở về, dẫn độ ngươi trở về thật vị. Ha ha, cái này thì đa tạ các hạ. Si Cốt Man Vương cười một tiếng, thuận miệng đối phó trả lời, trong lòng nhưng lơ đễnh. Mặc dù Si Cốt Man Vương đã tin, nhưng hắn thấy, hắn chính là hắn, chính hắn lợi ích trọng yếu nhất, đám người này nguyện ý chống đỡ hắn, hắn nhân cơ hội lớn mạnh chính mình, cớ sao mà không làm, bất quá cùng đám người này tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thụ hắn sâu không lường được. Cùng lúc đó, Kim Khung Hy đám người nghe được cái này nói chuyện, cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau, bọn họ nhưng là xuất thân thượng vị tiên tộc, quan sát qua rất nhiều bí văn điển tịch, dẫn độ vương, kết tội vương, sát sinh vương, những thứ này danh hiệu đều là trong truyền thuyết tồn tại. Liền Si Cốt Man Vương cũng là sát sinh vương chuyển thế. Nay vương không phải phàm vương, mà là thần vương, đế quân một cái cấp bậc tồn tại, xuất từ thượng cổ nguyên thủy giáo pháp cửu đại thánh vương, trung cổ thần ma đại chiến, cửu đại thánh vương là một phương chủ lực, cổ tiên tộc đông đảo cường giả chết ở cửu đại thánh vương thủ hạ, mà bây giờ cửu châu giới thượng vị tiên tộc, chính là cổ tiên tổ hậu duệ. Tại tiên tộc trong điện tịch, cửu đại thánh vương đều là tà ma ngoại đạo, cũng sẽ nhớ năm đều bị trấn áp tàn sát, lại không nghĩ rằng chuyển thế luân hồi. Nhưng cổ đại chuyện xưa, thời gian qua đi quá xa, mỗi người nói một kiểu, ai đúng ai sai cũng kéo không rõ ràng, Kim Khung Hy đám người này căn bản không quan tâm cái gì là không phải, luân hồi bất diệt, siêu thoát sinh tử, xưng bá thiên địa, vĩnh hưởng phúc trạch, lúc này mới bọn họ muốn. Mà chứng kiến nguyên thủy giáo pháp, cửu đại thánh vương luân hồi bất diệt, này đúng là bọn họ kỳ vọng. Chư vị công tử, mời vào đi, chuyển luân vương đã tại chờ đợi các vị, là chư vị công tử cử hành dẫn độ nghi thức, chính thức thêm vào ta giáo. Ban cho tối cao giáo pháp. Vong Cô Đại Tế Vu vừa nói, giơ tay lên vung lên, sau lưng cổ thụ vặn mèo, hư không như mặt nước cái bóng ngược, tổng đàn liền an trí ở nơi này bình thường một gốc cây bên trong. Vong Cô Đại Tế Vu xoay người đi vào, ở phía trước dẫn đường, Si Cốt Man Vương theo sát phía sau. Chư vị mời. Văn Thủ Thiền Sư giơ tay lên tỏ ý, Kim Khung Hy mấy người liếc nhau một cái, cũng cùng đi theo đi vào. Một bước vào hư không cái bóng ngược, cảnh tượng trước mắt biến hóa, một tòa tế đàn cổ xưa. Hình dáng giống như một tòa to lớn kim tự tháp, phía trên là một cái chu vi cẩn thận chu thiên đại trận, bốn phía vờn quanh 12 cái thông thiên trụ lớn, đây là một cái hình tròn tế đàn, chỉ thấy trung gian ngồi ngay ngắn một tôn to lớn thần ma pho tượng. Này thần ma có cao 33 trượng, toàn thân xích kim, đại phóng kim quang, thân thể hình dáng kỳ lạ, trình viên phương chi hình, đầu có bốn bề khuôn mặt, mi tâm có thụ nhãn, thân có 8 cánh tay, giống như bốn người lưng tựa lưng dung hợp vào một chỗ, nhưng phía dưới chỉ có 3 cái chân chân. Phân biệt chân đạp 3 phương hướng, 3 chân lẫn nhau lợp, giống như một chiếc đỉnh hình. Nhưng mà mọi người đi lên tế đàn, pho tượng này phảng phất đang sống, tam nhãn mở ra, nhìn thẳng chân thực, Kim Khung Hy đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi rất nhiều kinh ngạc, đây là đế quân cảnh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không sai, vị này Xích Kim Thần Ma, không phải pho tượng, mà là một tôn thần vương cảnh tồn tại trí cao, Đại La Kim thân thể, đã hoàn toàn siêu thoát huyết nhục chi khu ràng buộc. Thiên đỉnh tứ đại đế tôn, Nam Cực Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế, vị này tồn tại cũng là Đại La Kim thân thể. Đạo thư viết, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là cảnh giới trí cao tiên thần, thượng cổ xưng là thần vương. Chư vị công tử, đây chính là ta giáo giáo đầu, chuyển luân thánh vương. Vong Cô Đại Tế Vu giới thiệu nói, Nguyên Thủy Giáo cửu tôn thánh vương, bốn phạm thiên đánh vỡ luân hồi, chỉ có chuyển luân thánh vương tồn tại đến nay, còn lại tám tôn thánh vương đều đã rơi vào luân hồi. Đây là trong truyền thuyết chuyển luân thánh vương. Nghe lời này một cái, Kim Khung Hy đám người vội vàng phục hồi lại tinh thần, vội vàng hành đại lễ lễ bái, đây chính là đế quân cảnh tồn tại, nhìn thấy một mặt chính là tối cao vinh hạnh, một mực cung kính hô lớn, bái kiến chuyển luân thánh vương. Không cần đa lễ, dẫn độ vương dẫn bọn ngươi vào tà giáo, bản tôn đã biết bọn ngươi ý nguyện. Chuyển luân thánh vương hoành lớn tiếng thanh âm truyền tới, như tuyên cổ bình tĩnh an tường, đại cực lạc đại tự tại, không mang theo bất kỳ phàm trần đau khổ, cũng không chút nào nhiều lời, trực tiếp hỏi, ta giáo người, cộng xây vĩnh hằng luân hồi, được chứng đại cực lạc, đại tự tại, vạn thế bất diệt, tuyên cổ bất hủ, nhưng bọn ngươi vừa vào ta giáo, từ đây chặt đứt hết thể trần duyên, bọn ngươi có thể có chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt chuyển luân thánh vương câu hỏi, chân ngôn như pháp, huyền diệu vô tận, Kim Khung Hy đám người chỉ cảm thấy tâm thần ba động, năm xưa từng màn ở trước mắt chiếu lại, cuối cùng ánh mắt nhất định, đều là lộ ra một vệt cuồng nhiệt hưng phấn, bởi vì vĩnh hằng luân hồi liền đặt ở trước mặt bọn họ. Dẫn độ vương đã sớm hướng bọn họ truyền thụ luân hồi giáo lý, chỉ cần bọn họ tiến vào vĩnh hằng luân hồi, hết thể cực lạc dễ chịu, siêu thoát sinh tử, thành tựu vĩnh hằng, gì đó trần duyên đều là xem qua vân yên, thiên quân cũng bất quá mười mấy giáp thọ nguyên, vĩnh hằng luân hồi mới là bọn họ hướng tới đại đạo, đại cực lạc, đại tự tại, đại siêu thoát, đại vĩnh hằng. Huống chi có chuyển luân thánh vương điểm hóa bọn họ, đây chính là thần vương đế tôn, chí cao vô thượng tồn tại, xa xa vượt lên rồi thiên quân, mà bọn họ tại thiên đình khó có thành tựu, căn bản không đủ tư cách thấy một mặt đế quân, càng đừng nhắc tới điểm hóa, thậm chí còn bị gia tộc cha chú những lao giả này quản thúc. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy chuyển luân thánh vương, điểm hóa bọn họ đại đạo, nhất định có thể lại lên một tầng nữa, bước vào thiên quân cảnh, rốt cuộc không cần cố kỵ những lao giả kia, sau này thiên đình nên thuộc về bọn họ. Chúng ta nguyện ý, cộng xây vĩnh hằng luân hồi. Kim Khung Hy mấy người lễ bái đáp ứng. Rất tốt, bản tôn dẫn bọn ngươi vào vĩnh hằng chi đạo, lục đạo luân bàn, lên. Chuyển luân thánh vương một tiếng pháp ngôn, trên hư không hiện lên một tôn lớn vô cùng luân bàn, suy diễn lục đạo, luân chuyển chúng sinh, vô cùng diệu pháp đều ở trong đó, còn thấy từng viên thành kính nguyện lực ý niệm, vượt qua vũ trụ tới, giống như sao băng tính vào luân bàn bên trong, đây là chúng sinh vạn vật đối với luân hồi vãng sinh tín ngưỡng, vô cùng diệu pháp đều ở trong đó. Đây là vĩnh hằng luân hồi bàn, thời kỳ thượng cổ, Nguyên Thủy giáo pháp chân giáo trí bảo vốn là Nguyên Thủy phù đồ, Nguyên Thủy phù đồ là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy thân biến thành một tòa sinh cơ, hướng tới kiếp sau chuyển kiếp, mở xây lục đạo luân hồi, chính là Nguyên Thủy giáo pháp tín ngưỡng nguyện giới. Nhưng mà đại thừa giáo pháp hưng khởi, siêu thoát luân hồi, đánh nát lục đạo luân hồi nguyện giới, Nguyên Thủy phù đồ hư hại, chư vị thánh vương cùng nhau liên thủ, lần nữa nhặt nguyện giới, gom lấy chúng sinh hướng tới kiếp sau luân hồi nguyện lực, chế tạo vị này vĩnh hằng luân hồi bản, trở thành chấn mới giáo trí bảo, giáo đầu chấp trưởng luân bản, đồn rằng chuyển luân thánh vương. Gửi gắm các ngươi tín ngưỡng tâm niệm vào ta vĩnh hằng luân hồi. Chuyển luân thánh vương pháp âm truyền tới, vang dội tâm thần linh hồn, Kim Khung Hy đám người hai tay chắp tay, thành kính quỳ lạy luân hồi, ký thần hư không, một quả ý niệm vạch qua, dung nhập lục đạo luân bản, chuyển luân thánh vương giơ tay lên một chỉ, luân bản vận hành, tỏa hào quang rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi tại Kim Khung Hy trên người mấy người. Kim Khung Hy mấy người chỉ cảm thấy một đạo huyền diệu khó giải thích đóng dấu hóa vào, tự thân ý niệm linh tính đã ở vĩnh hằng trong luân hồi lưu lại con dấu, nếu như bọn họ chết, ý niệm linh tính sẽ trở về luân bản, vĩnh hằng bất diệt, chuyển thế trọng sinh, sở hữu trí nhớ ý niệm cũng đóng dấu ở luân hồi, chỉ cần bọn họ kiếp sau trở về vị trí cũ, bản tâm Như Lai, hết thể vẫn là tự mình. Bái tạ Thánh Vương. Kim Khung Hy mấy người vội vàng lễ bái, trên mặt không khỏi hưng phấn mừng rỡ, trong nháy mắt đã cảm thấy giải thoát, đại cực lạc, đại tự tại, từ nay về sau, bọn họ liền siêu thoát sinh tử, vĩnh hằng bất diệt, không có cố kỵ nào nữa. Kim Khung Hy, ngươi có Kim Ô Thiên Hỏa tu vi, bản tôn phong ngươi là 28 bộ thiên chúng bí mật tích Kim Cương Thiên Vương, ban cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Đan, ban cho tối cao Thiên Vương thần thông, vì ngươi ngưng tụ Kim Cương pháp thân. Chuyển Luân Thánh Vương giơ tay lên một chỉ, một viên xích kim huyền đan hiện lên, hóa thành kim khí, dung nhập Kim Khung Hy trong cơ thể, lập tức lục đạo luân bàn vận chuyển, hiện ra 28 bộ thiên chúng pháp tướng, đây là nguyện lực ý niệm ngưng tụ thần linh, xuất từ thượng cổ phong thần thuật, lấy chúng sinh chi niệm hóa thành thần vị. Chỉ thấy một tôn hộ pháp thiên vương hạ xuống, giống như quỷ thần phụ thể, dung nhập Kim Khung Hy trong cơ thể, cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Đan tương hợp, dung luyện làm một thể. Kim Khung Hy nhất thời cảm giác trong cơ thể chân nguyên dâng trào, thịt linh thăng hoa, máu thịt biến hóa, kim ô thiên hỏa thiêu đốt, giống như dục hỏa niết bàn bình thường.